Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trận chiến mới thôi, cộng thêm người bị thương nặng, nên tư duy trở nên chậm chạp. Bây giờ quan sát tình hình chiến trường, lập tức hiểu ra nguồn gốc của cái đầu lâu này, trong lòng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Rõ ràng trận chiến ác liệt này đã kết thúc, thắng bại đã định. Thành chủ bị giết. Thành chủ bị người đội mặt nạ bạc giết. Các vệ binh cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, sợ hãi không ngớt, nhìn tên áo đen đội mặt nạ bạc, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Quân Trường, quân sinh trưởng ở đâu, chúng ta phải làm sao? Quân Trường cũng bỏ mạng. Lần này, tất cả các vệ binh đều rơi vào hoảng loạn. Chúng ta phải làm gì, còn muốn tiếp tục đánh hay không? Còn đánh nữa. Thành chủ đều chết rồi, chúng ta vì ai cống hiến? Nếu không cẩn thận mà chết, đến lúc đó ai cho chúng ta tiền an ủi? Những người mang tộc đó căn bản không muốn sống, mạng của bọn họ rẻ mạt, ta cũng không muốn một mạng đổi một mạng. Các ngươi xem, thành chủ mời đến giúp đỡ đều chạy hết, chúng ta còn ở lại đây làm gì, chờ chết sao? Cây đổ bầy khỉ tan, mất người tâm phúc. Các vệ binh còn lại cũng không còn tinh thần chiến đấu, vội vàng ném bỏ khí giới giáp trụ mà chạy, mỗi bước đi như sấm sét, thân pháp như điện, trong nháy mắt liền biến mất. Từ Tây Quy từ lúc chém đầu Bình Thương thành chủ, liền không chút do dự rút lui, không cho người ta cơ hội truy kích. Người mang tộc do dự một chút, không biết có nên truy kích hay không, nhưng họ chỉ do dự một lát, liền cũng không thấy bóng người, tránh được phiền toái. Họ lấy Lưu Ly làm trung tâm, nhanh chóng tụ họp lại. Lưu Ly đầu tiên hỏi thăm thương thế của Kỷ La, được đảm bảo an toàn. Sau đó nói với các chiến sĩ, kế hoạch đã định không thay đổi, chúng ta một lần nữa quay về Thiên Lao cứu người, lúc này sẽ không còn ai cản trở hành động của chúng ta, cũng không cần phải lo lắng có người đến chặn giết, có thể tỉ mỉ tìm kiếm, cẩn thận phòng bị những cái bẫy đó, dù cho đào đất ba thước, cũng phải tìm được người nhà của chúng ta. Các chiến sĩ mang tộc lĩnh mệnh, một bên băng bó vết thương, một bên hướng về Thiên Lao. Mộ Trường Sinh nhìn Lưu Ly chỉ huy như định, khác nào thoát thai hoán cốt, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh che giấu tâm trạng, báo cáo, đáng tiếc Đại tế ti thừa dịp hỗn loạn mà đào tẩu, không thể bắt hắn, nhưng mất đi Bình Thương thành chủ, hắn không có chỗ dựa ở địa bàn nhân tộc, có thể sẽ trở về xin lỗi. Lưu Ly trong mắt hiện lên một tia đau khổ, lắc đầu nói, hắn sẽ không trở về, hắn không phải vì gió đêm tộc yếu ớt mà rời đi, cũng không phải bỏ rơi, mà là vì không nhìn thấy tương lai của gió đêm tộc, nản lòng thoái chí mới rời đi. Dù không còn Bình Thương thành chủ, hắn cũng có thể tìm được thế lực khác để nương tựa, nói chung là sẽ không trở lại mang tộc. Mộ Trường Sinh trong mắt lần thứ hai lóe lên một tia khác thường, lần này suy luận hắn tất nhiên là hiểu rõ, chỉ là không ngờ Lưu Ly cũng có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy, rõ ràng đêm nay trước, nàng chỉ là một thiếu nữ ngốc nghếch, không ngờ trải qua một phen biến cố, liền phá kén thành bướm, nhanh chóng trưởng thành, dường như lập tức đã trở thành người lớn. Xem ra, nàng bản thân đã có tài năng xuất chúng như vậy, chỉ là cho đến nay thiếu một cơ hội để bộc phát. Mộ Trường Sinh suy nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại đổi chủ đề, nói đến, tên sát thủ đội mặt nạ bạc kia. Lưu Ly sửng sốt một chút, tùy tiện nói, ta cũng không biết hắn rời đi khi nào, nhưng đối với sát thủ như hắn, giao dịch hoàn thành, cũng không cần phải chờ đợi thêm. Mộ Trường Sinh nói, hay là, chúng ta nên đi tìm hắn. Người này có thực lực đáng sợ như thế nào, chúng ta rõ như ban ngày, có thể xoay chuyển chiến cuộc bằng một mình, loại tu vi như vậy, nếu có thể giúp đỡ chúng ta, đối với hành động tiếp theo sẽ rất có lợi. Lưu Ly lắc đầu nói, ta cảm thấy rất khó, hắn không phải người dễ dàng bị thuyết phục, hơn nữa hắn cũng tự mình nói, chỉ có thể giết người. Muốn mời hắn làm người bảo vệ cơ bản là không thể. Tóm lại muốn thử một lần, nơi này có ba lý do. Một, người này chỉ nói giao dịch, không nói chuyện giao tình, vì vậy lại có hy vọng hợp tác, với thực lực phi phàm như hắn, trong tình huống bình thường chúng ta muốn mời cũng không mời được, mà bây giờ chỉ cần đưa ra giá khởi điểm, liền có thể thành công, đây thực sự là cơ hội ngàn năm có một. Hai, dựa theo kế hoạch ban đầu, chúng ta sau khi giải cứu con tin, sẽ tận dụng tốc độ nhanh nhất để rút lui về Man Hoang, Bình Thương thành chủ dù có thể một tay che trời. Ra khỏi Bình Thương thành cũng chỉ là một lĩnh chủ hạng hai, không làm gì được chúng ta, hơn nữa loại chuyện mất mặt này, hắn sẽ không nói cho người khác biết, dựa vào chúng ta có niềm tin rất lớn để chạy thoát khỏi truy binh, trở về Man Hoang, có thể hiện tại gây ra động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng, loạn châu chẳng mấy chốc. Sẽ mọi người đều biết, đến lúc đó các thế lực khắp nơi sẽ nhìn chằm chằm chúng ta, lại theo đường cũ trở về, độ khó sẽ tăng lên gấp trăm lần, cơ bản là một con đường chết. 3. Thế lực bình thường chúng ta không để vào mắt, chỉ cần để họ biết. Chặn lại chúng ta trả giá cao hơn nhiều so với lợi nhuận, họ tự nhiên sẽ cân nhắc, nhưng hôm nay các thế lực khắp nơi đều can thiệp vào chuyện này, tình huống trở nên đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt là chúng ta giết một vị trưởng lão khách khanh của họ, việc này khó có thể dễ dàng, họ nhất định sẽ phái cao thủ đến đòi lại món nợ này. Lưu Ly nghe vậy, dần dần nhíu mày, Tâm trí của nàng dù đã trưởng thành rất nhiều sau khi bị kích thích, nhưng để suy tính mọi việc toàn diện như vậy, không chỉ là vấn đề trí tuệ, kinh nghiệm cũng vô cùng quan trọng. Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo? Mộ Trường Sinh không chút do dự nói, đầu tiên phải thay đổi nơi cần đến, không thể rút lui về Man Hoang nữa, nếu không chắc chắn bị tiêu diệt trên đường, còn nơi cần đến mới, có thể trước tiên đi đến địa bàn của Linh Đồng tộc, tạm thời ở lại nửa năm, chờ qua cơn bão dư luận, rồi tính tiếp. Thứ hai, tìm tên sát thủ đội mặt nạ bạc kia, hợp tác với hắn, chỉ cần hắn có thể đồng hành, tỷ lệ an toàn rút lui của chúng ta sẽ tăng lên đến 9 phần 10. Quy 1, chương 414, đàm phán. Chuyến này xem như đã đạt được mục đích, chỉ là tình hình có chút khác so với dự tính. La Phong rút lui khỏi chiến trường, hắn không hứng thú với việc của tộc người Mang, đối với cả hai bên đều không thiên vị, chỉ đơn thuần muốn mượn cơ hội gây nổi danh mà thôi. Bình Thương thành chủ thật sự là ngốc, đáng trách là vì sao chính mình lại chiếm ưu thế, nếu như từ đầu Mang tộc đã chiếm ưu thế, La Phong rất có thể sẽ chủ động đến bên cạnh Bình Thương thành chủ, đến lúc đó vị này lâm thời nước đến chân mới nhảy, chắc chắn sẽ không nỡ bỏ qua hắn như cọng rơm cứu mạng, sẽ chủ động ra giá cao để hắn ra tay đánh giết thủ lĩnh Mang tộc, đảo ngược tình thế. Hoa trên gấm không bằng than hồng trong ngày tuyết rơi, muốn thể hiện năng lực bản thân, giúp đỡ phe yếu thế lật ngược tình thế, hiển nhiên ý nghĩa hơn, có thể thể hiện rõ ràng hơn năng lực bản thân. La Phong chính là có suy tính này, mới chủ động tiếp cận Mang tộc, cho đối phương một cơ hội thuê mình, ngược lại lúc đó hắn nếu chọn giúp quân Bình Thương thành phòng thủ, trong tình huống chiếm ưu thế lớn, vị thành chủ này có muốn nhờ hắn ra tay hay không còn là vấn đề, thậm chí dù biết thuê cũng chắc chắn không nỡ bỏ ra hoa giá cao, không giống hiện tại, ung dung liền vào tay, bắt đầu một cái bí bảo. Khối ngọc này đến tột cùng có tác dụng gì? La Phong mở bàn tay, trên đó là tiền đặt cọc lại chiếm được từ tay Lưu Ly. Do phần tiền đặt cọc này đủ nặng, nên hắn không tiếp tục yêu cầu thù lao, hơn nữa hắn cũng không phải sát thủ thực sự. Thông Thiên Cổ Thư giải thích, kia cửu mệnh ngọc kia còn gọi là ngọc mèo chính mạng, bản chất là nội đan của yêu miêu chính mạng, bên trong ẩn chứa năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ, khi người sở hữu gặp nguy hiểm chết người hoặc bị thương nặng, thoi thóp, có thể rút lấy năng lượng sinh mệnh bên trong để duy trì sự sống. Cải tử hồi sinh có thể hơi cường điệu, nhưng thực sự là bảo vật bảo vệ tính mạng vô thượng, chỉ cần còn một hơi, bất luận bị thương nặng đến đâu, đều có thể giữ mạng, khiến người không chết, cho đến khi pháp bảo này cạn kiệt năng lượng sinh mệnh. La Phong không phải kẻ ngốc, lập tức nhận thức được giá trị của món bảo vật này, nghe nói như vậy, cửu mệnh ngọc có phải quý giá hơn những viên đan dược thiên kim khó cầu. Thông Thiên Cổ Thư nói, kẻ có quý giá hay không, phải xem bảo vật ẩn chứa bao nhiêu năng lượng sinh mệnh. Mèo chính mạng cấp thấp nhất, chỉ là tu vi niệm uy cảnh tầng 6, nếu là cửu mệnh ngọc cấp bậc này, ngươi gặp phải tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì có lẽ không cứu được, nhưng nếu là cửu mệnh ngọc cấp bậc thiên nhân cường giả, ngươi thậm chí có thể dùng nó để tu luyện mỗi ngày một ít ma công tự tàng, bởi vì cửu mệnh ngọc cấp bậc thiên nhân có thể tự hấp thu linh khí, chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh chứa đựng bên trong, có thể nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, tay chân cục đều. Có thể sống lại. La Phong gật đầu, đương nhiên hiểu rõ, để tu vi của người sở hữu càng thấp, món bảo vật này càng quý giá, ví dụ như phàm nhân, sức sống bản thân và cửu mệnh ngọc không bằng chính con bò một con mèo, gặp nguy hiểm lớn hơn nữa cũng không sợ, chỉ cần không chết hẳn đều có thể cứu sống, nhưng tu vi bản thân vượt xa cửu mệnh ngọc, ngược lại không thể bổ sung sinh mệnh đã mất, giống như tảng đá không thể lấp đầy hồ đập lớn, giá trị cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy, vấn đề cấp bách nhất hiện tại là, khối cửu mệnh ngọc này là nội đan của yêu miêu cấp bậc nào? Hoàng hư cảnh tầng 9, còn thiếu bước cuối cùng để đạt đến thiên nhân, kẻ Thông Thiên Cổ Thư không chút do dự nói, kẻ tiếc là, chính vì thiếu bước này mà nó chưa đạt đến bảo vật thượng phẩm, mặc dù bên trong vẫn còn ẩn chứa năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng có ngày dùng hết. Đương nhiên, muốn bổ sung năng lượng sinh mệnh cũng không phải không có cách, nhưng đại khái khá là phiền toái, trực tiếp nhất là hai cách. Một là rót năng lượng sinh mệnh thuần túy vào bên trong, tương đương với sử dụng cửu mệnh ngọc như lọ chứa, hai là giao cho yêu miêu có tu vi tương đương, để yêu miêu coi đây là môi giới chuyển hóa yêu khí, tiến hành tu luyện, có thể từ từ bổ sung. La Phong bình luận, kết quả thật gọn gàng dứt khoát, nhưng không có ý nghĩa gì. Cách thứ nhất, lọ chứa năng lượng sinh mệnh thuần túy dù có được nhiều, cũng không chỉ có cửu mệnh ngọc, hơn nữa năng lượng sinh mệnh thuần túy bản thân vốn là thiên tài địa bảo hiếm gặp, căn bản không phải muốn tìm liền có thể tìm được. Cách thứ hai, bước mấu chốt nhất là nắm giữ một yêu miêu có đủ tu vi phục vụ mình, xem ra đến giờ, chỉ có vị kia tên là Khỉ La phù hợp tiêu chuẩn, nhưng dù chưa tiếp xúc thực tế, chỉ nhìn phong cách chiến đấu của nàng, La Phong có thể đoán được, nàng là người thà ngọc nát không thể ngói lành, cưỡng cầu không được. Trong lúc suy tư, ba bóng người xông tới, chính là ba người trong Thái Thương Thất Hùng. Tiền bối, ngài quả nhiên ở đây, chúng ta trước tiên đi tìm khách sạn ngài đặt chân, phát hiện không ai, liền theo dấu vết vội vã tới. May là, còn cách giờ hẹn một phút. Liễu Truyện Hùng lau mồ hôi trán, trước khi đi khách sạn phát hiện người không ở, suýt nữa sợ đến hồn bay phách lạc, còn tưởng rằng đối phương có ý định bắt hắn khai đao lập uy, may là nhìn thấy lửa cháy ngút trời ở phía Nam Thành, đoán chắc chắn có việc xảy ra, dọc đường đi hỏi thăm nhiều người, cuối cùng xác nhận tung tích của vị tiền bối này, mới vội vàng tới. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thời đại này, người đưa tiền lại phải lo lắng người nhận tiền không ở, thật sự là không có lý lẽ. Đây là toàn bộ dòng dõi của ta, tính toán 5.000 linh châu. Linh châu này sinh ra từ bờ biển Loạn Châu, một loại hải bạn kỳ lạ, phẩm chất không thấp hơn linh thạch trung phẩm, ở chợ Tu Chân Loạn Châu giao dịch đều dùng thứ này, nếu dùng linh thạch trung phẩm thì giá cả có thể thấp hơn nữa so với bên ngoài, mặt khác thay thế linh thạch hạ phẩm chính là linh sa, sinh ra từ linh sa một ngư. Liễu Truyện Hùng một bên đưa ra một chiếc hộp tử sắc, một bên chủ động giải thích. La Phong nhận lấy chiếc hộp, chậm rãi nói, ngươi nói nhiều như vậy, là muốn xác nhận ta có phải lần đầu tiên đến Loạn Châu. Bị vạch trần ý nghĩ trong lòng, Liễu Truyện Hùng nhất thời hoảng hốt, kéo theo hai tên đồng bạn bên cạnh, đều có ý định quay đầu bỏ chạy. Thông Thiên Cổ Thư âm thầm cười nói, e sợ rằng hắn còn có ý định mượn đao giết người, trước tiên thổi phồng thực lực của chúng ta ra ngoài, ví dụ như chúng ta nắm giữ tu vi không thấp hơn đại tông sư, như vậy tất nhiên sẽ thu hút sự thù hận của kẻ tiểu nhân, sớm muộn sẽ có người trên môn phái khiêu chiến. Đến lúc đó, nếu chúng ta bỏ mạng, đám người kia tự nhiên sẽ báo thù, nếu chúng ta diệt trừ kẻ đến, thì lại biến tướng chứng minh thực lực siêu phàm của chính mình, như vậy Thái Thương Thất Hùng hoàn toàn thất bại trước mặt chúng ta, cũng không phải chuyện gì mất mặt. Bất luận xảy ra tình huống nào, đều là có lời không lỗ, loại mua bán không vốn này ai cũng có thể làm được. Vãn bối không dám, tuyệt đối không có tâm này. Tiền bối tha mạng. Liễu Truyện Hùng nghe xong suýt nữa yết hầu bốc lên hàn khí, bởi vì sau khi hoàn toàn thất bại trước mặt người này, hắn thực sự muốn làm như vậy, chỉ là trong miệng mới nói phân nữa, về sơn trại sau liền hiệu triệu một đám huynh đệ hành gây phủng giết gây kế sách, trước mắt không có trình diện bốn người, đã hướng về bốn hướng, dọc đường truyền bá mạnh mẽ câu chuyện về sát thủ bí ẩn. Biết bên kia xảy ra chuyện gì không? La Phong hơi ra hiệu về phía vị trí của thiên lao lửa cháy ngút trời, tiếp theo liền tự hỏi tự đáp, kẻ ta giết Bình Thương thành chủ. Lần này, ngay cả Liễu Truyện Hùng cũng muốn quay đầu bỏ chạy, ngược lại luận tốc độ, hắn nhanh hơn hai người kia, không hẳn không có hy vọng sống. Nhưng cuối cùng không biến thành hành động, bởi vì hắn nhớ tới trận chiến ba ngày, thân pháp của đối phương như quỷ mị, trong chớp mắt liền đánh ngã bảy người bọn họ, tốc độ như vậy dù hắn một lòng muốn chạy trốn, khả năng thoát thân cũng không vượt quá 1/10. Tiền bối, ta. Liễu Truyện Hùng cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, định đưa ra một lần nữa lời đề nghị chuộc mạng, chợt nghe đối diện lạnh lùng nói. Dạ thần, danh hiệu của ta. Bỏ lại một câu nói như vậy, sát thần liền xoay người rời đi, để lại bóng lưng lãnh khốc cao ngạo. Cho đến khi người sau khi rời đi, không còn nhìn thấy bóng người, hai tên đồng bạn mới sốt sắng hỏi, làm sao bây giờ, lão đại, có muốn hay không để bốn vị ca ca mau mau trở về? Liễu Truyện Hùng vội vàng quát mắng, trở về cái rắm. Vẫn chưa rõ sao, nhân gia cố ý để lại tên gọi, chính là muốn chúng ta truyền bá ra ngoài, nói cho lão nhị bọn họ, nhiều thêm một ít cửu lưu nhân sĩ, đừng sợ hoa tiền, nhất định phải đem tên gọi của vị đại nhân này truyền bá khắp Loạn Châu. Nếu không muốn ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện đầu không gặp. Dạ thần, cái tên này rất là quen tai, tự hồ đang ở đâu nghe qua. Sáng sớm hôm sau, La Phong định rời khỏi khách sạn đặt chân, kết quả gặp gỡ khách mời bất ngờ. Thông Thiên Cổ Thư âm Dương Kỳ quạt nói, thật không ngờ, các ngươi nhóm phóng hỏa tặc này lại còn không rời khỏi Bình Thương Thành. Làm sao, lẽ nào là bởi vì đau lòng tiền đặt cọc đưa ra tối hôm qua, hiện tại đổi ý muốn chuộc đồ đi. Khách mời tổng cộng có hai người, Mộ Trường Sinh và Lưu Ly, Khỉ La do bị thương quá nặng, trong thời gian ngắn khó để khôi phục. Thêm vào cần phải có người uy vọng cao tọa trấn, chăm sóc chiến sĩ mang tộc. Lưu Ly vội vàng khoát tay nói, không không, tối hôm qua ta đã đáp ứng Miêu, hiện tại sẽ không đổi ý, bất kể vật ấy trước đây là gì, hiện tại đều là đồ vật của các hạ. Mộ Trường Sinh mở cửa thấy núi, ta đến, là muốn mời các hạ cùng chúng ta đồng hành, bảo vệ chúng ta an toàn trên đường, đương nhiên, về tiền thù lao nhất định sẽ làm ngươi thỏa mãn. Thông Thiên Cổ Thư càng làm hỏng chuyện, cấp hống hống nói, không thành vấn đề. Nàng Miêu này quá đáng yêu, chỉ cần nàng mỗi ngày theo chúng ta tán gẫu. Chúng ta đáp ứng bảo vệ. Ta từ chối, La Phong quả đoán đập mặt Thông Thiên Cổ Thư, người ta đã nói, ta chỉ có thể giết người. Miêu ô. Lưu Ly lập tức nhục chí, một đôi bàn chân mèo con khéo léo kéo xuống, trước mặt người này, nàng làm sao cũng không thể khôi phục được phong thái đại tướng trấn định tự nhiên tối hôm qua. Đúng là Mộ Trường Sinh không hề từ bỏ, hắn là có chuẩn bị mà đến, đương nhiên sẽ không nhục chí vì một câu từ chối. Không thành vấn đề, vậy ta thay đổi nội dung nhiệm vụ, hy vọng các hạ có thể giết chết. Trên đường di chuyển của ta, tất cả kẻ địch cấp bậc 7 tầng cảnh trở lên. La Phong dùng giọng nói lạnh lùng, người vẫn là biến tướng nói từ, vẫn không đủ để đánh động ta. Tuy rằng từ bảo vệ đã biến thành giết người, nhưng bản chất là như thế, nếu đụng phải cường địch, La Phong muốn bảo vệ người mang tộc, nhất định phải theo sát kẻ mai phục để chém giết, kết quả vẫn là tương đồng. Mộ Trường Sinh một bộ vẻ mặt tự tin tràn đầy, vẫn chưa nhục chí vì sự từ chối, bàn tay của hắn một phen, nơi lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược xoay tròn. Nếu như ta ra thù lao, là giả đan của thiên nhân cường giả đây. A, à, ngay cả La Phong cũng không ngờ tới đối phương biết có món đồ bạo tay như vậy. Đây là tiền đặt cọc, bất kể cuối cùng trên đường có hay không gặp phải kẻ địch, viên giả đan này đều thuộc về các hạ, còn thù lao trên đường đánh giết cao thủ sẽ tính toán riêng. La Phong trầm mặt chốc lát, chậm rãi nói, "Về cuộc trao đổi này, ta nhận." Quy 1, chương 415, Huyền Bí Thiên Nhân. Trên con đường gồ ghề, tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên đều đều. Sau khi cứu được đồng tộc, mang tộc tiện tay mượn ghi của thành chủ Bình Thương mấy chục năm tích trữ. Sau đó theo lệnh của Mộ Trường Sinh, dùng một phần tài sản mua hết tất cả trâu ngựa và xe cộ trong thành. Mang tộc vốn khỏe mạnh, trên đường bằng phẳng có thể chạy như bay, Giờ đây dựa vào vật cưỡi, tốc độ không thua kém quân đội thông thường, thậm chí nếu không phải bị người bệnh và gia đình cản trở, tốc độ của họ còn có thể nhanh hơn nữa. Trong tiếng người huyên náo của đoàn người, một chiếc xe ngựa đặc biệt thu hút sự chú ý, bởi vì xung quanh chiếc xe ngựa này trống trải, rõ ràng mọi người chen chúc xung quanh nhưng không ai muốn đến gần, tạo thành một khu vực không người, như thể có thứ gì đó nguy hiểm ẩn náu bên trong. Người ngồi trong chiếc xe ngựa này chính là La Phong. Nếu hắn là sát thủ dạ thần thực thụ, rất có thể sẽ từ chối lời đề nghị của Mộ Trường Sinh. Giết người để bảo vệ, về bản chất là một dạng bảo vệ, sát thủ không phải là vệ sĩ. Nhưng hắn không phải dạ thần chỉ là một cái áo khoác, một công cụ, dùng xong có thể vứt bỏ. Nhiệm vụ nổi tiếng đã hoàn thành, Thái Thương Thất Hùng đang cố gắng quảng bá danh tiếng của hắn, vì vậy việc tiếp nhận chính là thời gian hoạt động tự do. Hắn chỉ cần đảm bảo có thể đến điểm hẹn trong thời gian quy định, hoàn thành thỏa thuận với Tố Mị là được. La Phong tuy là nhân vật then chốt đảo ngược tình thế, theo một nghĩa nào đó có thể nói là vị cứu tinh của mang tộc, nhưng hắn quá bí ẩn, chắc chắn sẽ không được lòng người. Hơn nữa, nghề nghiệp sát thủ quá nhạy cảm, khiến người ta theo bản năng muốn giữ khoảng cách, ngay cả những chiến binh mang tộc vốn tôn sùng cường giả cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, sát thủ về bản chất là lấy tiền mua mạng, theo một nghĩa nào đó có thể nói là không ai nợ ai. Thêm vào đó, nghe nói trong tộc có bảo vật bí mật được giao dịch bên ngoài, mọi người đương nhiên sẽ không có thiện cảm với hắn, mỗi người đều sợ hãi tránh xa. La Phong cũng vui vẻ với điều này, vừa có thể tránh khỏi những phiền phức trong giao tiếp, vừa có thể bảo vệ bí mật của bản thân, sao lại không làm? Hắn thậm chí còn thêm dầu vào lửa, cố ý để lộ khí huyền âm, khiến mọi người khi đến gần sẽ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, sợ hãi run rẩy. Lúc này, trong tay hắn đang cầm viên thiên nhân ngoại đan được Mộ Trường Sinh tặng, đang tinh tế lĩnh hội sức mạnh ẩn chứa bên trong. Người tên Mộ Trường Sinh này thật sự là người có khí phách, thiên nhân ngoại đan, nói cho là cho, không chút do dự. Ngay cả những đệ tử thân truyền giàu có của Lục Đạo Tông cũng chưa chắc có quyết đoán như vậy. Thông Thiên Cổ Thư nói, ê kha kha, nói không chừng hắn giàu có vô địch, không để ý thứ này. Ngoại đan chỉ có tác dụng đối với tu sĩ dưới thiên nhân, một khi thăng cấp thiên nhân, thứ này sẽ trở thành phế phẩm vô dụng, còn không bằng một linh khí có giá trị hơn. Loại bảo vật có hạn chế này, bây giờ nói không lên là quý giá hay rẻ. Hơn nữa, hạt ngoại đan này ẩn chứa chính là Hắc Ám Đại Đạo, công pháp của ngươi hầu như không có thuộc tính tương đồng, vì vậy không thể dùng để tham khảo con đường tắt của thiên nhân, giá trị càng thấp. La Phong nói, kể cho ta biết thêm một chút kiến thức liên quan đến việc thăng cấp thiên nhân đi. Mặc dù đã nghe nói về việc đan thành cửu phẩm, đại đạo chân ý, kể trúc đạo cơ, nhưng nội dung chi tiết vẫn chưa học. Thông Thiên Cổ Thư do dự một chút, sau đó đồng ý, kể cũng được, theo lẽ thường thì nên chờ ngươi thăng cấp 8 tầng cảnh rồi mới suy nghĩ thêm về chuyện thiên nhân, để tránh mơ tưởng xa vời. Biết quá nhiều kiến thức không hẳn là tốt, nhưng đầu óc của ngươi không giống người thường, tầm nhìn sâu xa, đi một bước xem 10 bước, biết sớm một chút cũng không phải chuyện xấu. Cái gọi là thiên nhân, về bản chất là trúc đạo cơ, mà đạo cơ này chính là đại đạo chân ý, khi ngươi thăng cấp thiên nhân, nhất định phải lựa chọn một trong 3000 đại đạo làm đạo cơ của bản thân. Bước đi này vô cùng quan trọng, trực tiếp quyết định con đường ngươi sẽ đi trong 9 tầng thiên nhân tương lai. Một khi hoàn thành trúc cơ, trừ phi ngươi phế bỏ đạo hạnh, chuyển thế trùng tu, bằng không vĩnh viễn không thể thay đổi. Thiên nhân tầng thứ nhất gọi là nguyên đan cảnh, có người nói là hài âm nguyên đáng, lấy vạn tượng thay đổi, từ cựu nên tân tâm ý, kỳ thực nguyên là lấy nguyên ý tứ, tức nguyên lai, nguyên bản, nguyên thủy tâm ý, mà đan chỉ là kim đan. Đan thành cửu phẩm, lại chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Hạ tam phẩm thành đạo phương pháp, là trực tiếp lợi dụng ngoại vật thành đan, ví dụ như hấp thu yêu đan bên trong ẩn chứa đại đạo chân ý, hóa thành đại đạo chân ý của bản thân, do đó bớt đi nguy hiểm trong việc ngưng tụ đại đạo chân ý. Trung tam phẩm thành đạo phương pháp, là lợi dụng ngoại vật trợ cấp đạo cơ của bản thân, ví dụ như ăn đan dược, nhưng yêu cầu tự thân đã xác định con đường tương lai, chỉ là bằng sức một người không chắc chắn ngưng tụ ra đại đạo chân ý hoàn chỉnh. Thượng tam phẩm thành đạo phương pháp, vô cùng đơn giản sáng tỏ, chính là không nhờ vả bất kỳ thứ gì, dựa vào sức mạnh của bản thân xây thành đạo cơ. La Phong vừa hấp thu kiến thức, vừa nói, nếu chia làm thượng trung hạ ba loại, mỗi loại lại phân thượng trung hạ tam phẩm, nghĩ đến có sự phân chia mạnh yếu. Tuy nhiên, Thông Thiên Cổ Thư lại nói, sai rồi, đơn thuần lấy sức mạnh sau khi thành đan mà nói, cửu phẩm kim đan không tồn tại sự chênh lệch, chỉ có mối quan hệ tương khắc giữa các đại đạo. Thậm chí nếu như có tu sĩ hạ phẩm kim đan dùng yêu đan của một cường giả thiên nhân cực đạo để trúc cơ, hắn thăng cấp thiên nhân sau thực lực còn có thể vượt qua tu sĩ nhất phẩm kim đan. Sự chênh lệch giữa ba loại kim đan này nằm ở chỗ chưa khả năng tới tính. Tu sĩ tu luyện hạ phẩm kim đan, bởi vì đạo cơ bắt nguồn từ ngoại vật, tâm tính chưa từng được tôi luyện, căn bản không vượt qua nổi tâm ma đại kiếp nạn, cả đời muốn dừng lại ở nguyên đan cảnh, vĩnh viễn đừng nghĩ đột phá, kiếp nạn đến chính là lúc thân tử đạo tiêu. Tu sĩ trung phẩm kim đan, bởi vì đạo cơ từng được ngoại vật phụ trợ, dẫn đến căn cơ bất ổn, muốn vượt qua thiên nhân cửu kiếp tiếp theo vô cùng khó khăn, thường thường lại biết cần ngoại vật trợ giúp. Mà lợi dụng ngoại vật vượt qua một lượt thiên kiếp sau, lại biết khiến lần sau thiên kiếp trở nên khó khăn hơn, không thể không lần thứ hai mượn ngoại vật, như vậy dường như tuần hoàn ác tính. Nếu như tài nguyên đầy đủ, đúng là có thể tìm kiếm hư không huyền bí, nhưng chỉ tồn tại trên lý thuyết. Cho tới ưu thế của thượng phẩm kim đan, có thể nói một câu đơn giản, cho tới nay tất cả những cường giả chứng đạo hư không đều là dùng thượng phẩm kim đan để thành đạo. La Phong gật đầu, Tương lai nếu muốn chứng thiên nhân, hắn tất nhiên sẽ theo đuổi thượng phẩm kim đan, những thứ còn lại đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Viên kim đan trong tay ta là mấy phẩm? Thông Thiên Cổ Thư nhanh chóng phán đoán, kẻ thất phẩm, là ngoại đan cũng tạm tạm, xem như là thượng đẳng nhất trong số những ngoại đan thông thường. Đáng tiếc hắc ám đại đạo không hợp với công pháp tu luyện của ngươi, chỉ có thể dùng như thợ khéo sử dụng công cụ, không thể mượn cơ hội này tham tường đại đạo chân ý, bằng không sẽ gây hại vô ích, ảnh hưởng đến đạo cơ tương lai. Há, điểm ấy nói như thế nào? Thông thường mà nói, khi thành tựu thiên nhân thì lựa chọn một loại nào đại đạo, tu sĩ bản thân thường thường muốn có công pháp cơ sở tương ứng. Ví dụ như ngươi tu luyện huyền âm hắc thủy công, như vậy ngươi có tư cách lựa chọn thái âm đại đạo, thủy đức đại đạo và hàn băng đại đạo được diễn sinh ra từ đó. Đương nhiên, không phải nói nhất định không thể lựa chọn đại đạo không có cơ sở, nhưng đối với đại đạo có cơ sở tương ứng thì càng vững chắc, nắm chắc thăng cấp thiên nhân lại càng lớn. Nhìn chung các loại công pháp kinh văn võ học mà ngươi tu luyện, không có một loại nào phù hợp với hắc ám đại đạo. Vì vậy, trừ phi ngươi quyết định tương lai thăng cấp thiên nhân thì lấy hắc ám đại đạo làm căn cơ, bằng không vẫn là thiếu chạm vào hạt ngoại đan tuyệt vời này. Cái gọi là giả đan thiên nhân, kỳ thực là một loại độc dược mãn tính, càng là ỷ lại ngoại đan, tương lai thăng cấp thiên nhân lại càng khó khăn, chỉ có một ít kẻ ngu xuẩn thỏa mãn với việc lập tức được lợi mới sẽ nhờ đó đắc chí. Thông Thiên Cổ Thư cười đầy ác ý, hiển nhiên hắn trước đây đã gặp qua không ít ví dụ như vậy. Đại đạo căn cơ a. La Phong cân nhắc một lúc, sau đó gạt bỏ suy nghĩ đó, để quên đi, hiện tại suy nghĩ về vấn đề này còn quá sớm, không cần thiết vội vã quyết định con đường tương lai. Lúc này, xe ngựa vang lên một tiếng nói đầy sợ hãi. Tiền bối, ta có thể vào không? La Phong nghe liền biết người đến là ai, không muốn trả lời, Thông Thiên Cổ Thư lại vô cùng hoan nghênh, thậm chí còn thúc giục, rồi cầu cũng không được, lên mau đi, không phải sớm nói rồi sao, sau đó đừng khách khí, muốn vào thì vào, không cần hỏi nhiều. Một bàn tay nhỏ bé vạch trần rèm xe, lập tức một bóng người khéo léo với thân thủ mạnh mẽ tiến vào thùng xe, chính là Lưu Ly. Trong đoàn người mang tộc, chỉ có nàng, Mộ Trường Sinh và Khỉ La không thèm để ý thân phận của La Phong, có thể giao tiếp bình thường. Nhưng Khỉ La ít lời, Mộ Trường Sinh không muốn thương lượng, chỉ có Lưu Ly thường xuyên đến tán gẫu với La Phong, lộ ra rất thân thiết. Rõ ràng chỉ mới gặp mặt vài lần, mấy ngày trước vẫn là người xa lạ, thậm chí ngay cả bộ mặt thật của hắn cũng chưa từng thấy, đối phương lại vô cớ sinh ra nhiều thiện cảm với mình như vậy. La Phong thực sự khó có thể hiểu rõ nguyên do trong đó. Chẳng lẽ thật sự như Thông Thiên Cổ Thư nói, thần bí là mị dược hấp dẫn thiếu nữ? Tiền bối, hôm nay ngẫu nhiên lại làm hỏng một chuyện. Cũng như thường ngày, Lưu Ly chủ động mở đầu cuộc trò chuyện, nội dung hoặc là phong cảnh quê hương, hoặc là những chuyện vặt xảy ra hàng ngày. La Phong cũng không hiểu vì sao nàng có nhiều chủ đề để tán gẫu như vậy. Ngươi không sợ ta? La Phong rất thẳng thắn hỏi. Vì sao ngẫu lại sợ? Lưu Ly nháy mắt một cái, hỏi ngược lại. Tộc nhân của ngươi đều rất sợ ta. Đó là bởi vì họ không phát hiện bản tính của tiền bối căn bản không đáng sợ như vậy. Lưu Ly có chút tổn thương bởi sự bất công. Ta là sát thủ. La Phong tiếp tục bôi đen bản thân. Ngẫu biết, lấy tiền bối càng sẽ không tùy tiện ra tay với ngẫu. Nhân làm căn bản không ai thuê tiền bối giết ngẫu, tiền bối đã nói, trên đời công việc càng nhiều người đối với tiền bối chuyện làm ăn liền càng có lợi, vì vậy ngẫu biết tiền bối sẽ không giết người lung tung. Lưu Ly trên khuôn mặt là vẻ ngây thơ vô tội, nhưng lại nói ra sự thật. Thông Thiên Cổ Thư lén lúc dùng linh thức nói với La Phong, người ta hiện tại có thể xác nhận, Miêu Nhĩ Nương này chắc chắn nắm giữ một loại thể chất đặc biệt, chỉ là nguyên thạch chưa từng phát sáng, tạm thời không thể xác nhận, nhất định phải tiến một bước quan sát mới được. Ngươi có hứng thú thì có thể cân nhắc thu nàng làm môn hạ. La Phong không tỏ rõ ý kiến, đột nhiên, hắn có cảm ứng, trong chớp mắt ôm lấy Lưu Ly, không rõ chân tướng, như mũi tên lắc mình thoát khỏi xe ngựa. Hầu như ngay khi hắn rời đi, một đạo thần lôi nhanh chóng hạ xuống, một tiếng vang ầm ầm, nổ tung toàn bộ xe ngựa. Ngay cả con ngựa kéo xe cũng bị một khối nổ chết. La Phong dùng linh thức quét tới, nhưng mất đi hình bóng của kẻ đánh lén. Tiếp theo, hắn phát hiện, không chỉ mình bị tấn công, một đầu kia của đoàn người cũng bị tấn công, hơn nữa kẻ đánh lén hiển nhiên không có thân thủ như hắn, đương nhiên thảm vong. Xem ra, có phiền phức tới cửa. Quy 1, chương 416, đóng cửa đánh chó. La Phong không cố ý đi hỏi dò về sự cố, nhưng rất nhanh đã có thông tin cụ thể. Tổng cộng 4 người thân chết, tất cả đều bị một chiêu kiếm chém giết. Trong đó chỉ có một người là chiến sĩ mang tộc, còn lại 3 người đều là người dân mang tộc có sức chiến đấu thấp. Thích Khách sau khi thành công một kích, liền lập tức rút lui, không mưu cầu thêm chiến công, chỉ để lại dấu ấn của Bách Phương Các tại hiện trường. Lần này là thật sự vướng tay chân, không ngờ tới bọn họ lại biết lấy công tâm là thượng sách. Kẻ địch như vậy khó ứng phó nhất. Mộ Trường Sinh nhíu mày, kẻ địch không tiếc ra tay với người dân tay không tất sắt, chứng tỏ tư thế muốn trả thù không chừa thủ đoạn nào. Hơn nữa, chúng dùng chiến thuật của đàn sói săn mồi, theo dõi sát sao không tha. Một khi con mồi lộ ra sơ hở, chúng sẽ lao lên cắn một cái. Có câu nói, chỉ có ngàn dặm nắm bắt tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Với thực lực của hắn và Khỉ La, cộng thêm Dạ Thần, vị sát thủ khó lường trấn giữ, nếu có cao thủ đến cửa quyết chiến, họ ngược lại không sợ. Nhưng kẻ địch lại nhắm vào những người vô lực phản kháng, dù tập hợp sức mạnh của ba người, cũng không thể bảo vệ được toàn bộ ngàn người gần đây. Lưu Ly nghiêm túc hỏi, chúng ta đến cùng nên ứng phó ra sao? Bốn mạng người hiển nhiên không đủ để khiến kẻ địch hả hê. Chúng chắc chắn sẽ ra tay tiếp. Kế sách hiện tại, chỉ có thể đánh bạc một ván. Hành động đóng cửa đánh chó, nếu có thể đánh chết một người, có thể khiến kẻ địch rút lui. Mộ Trường Sinh quay đầu nhìn về phía chiếc xe ngựa trống không, muốn thực hiện kế sách này, chỉ có thể để Dạ Thần phối hợp. Chỉ có bản lĩnh của hắn, mới có thể đảm bảo giữ chân kẻ địch. Đêm khuya, trăng sáng treo cao. Người mang tộc dù có thân thể cường tráng, nhưng mấy ngày liên tiếp chạy đi đã khiến họ mệt mỏi. Dù cho ý chí bằng sắt cũng phải nghỉ ngơi, khắp nơi có thể nghe thấy tiếng ngáy nặng nề. Tuy nhiên, trái ngược với những người đang ngủ, các chiến sĩ mang tộc phụ trách canh gác lại trợn mắt, căng thẳng thần kinh chú ý đến môi trường xung quanh, bất kỳ biến đổi nhỏ nào cũng không bỏ qua. Nhưng mà, dù trong tình trạng phòng thủ nghiêm mật, ám sát vẫn xảy ra. Chỉ thấy một điểm tử mang hiện ra, lập tức hàng trăm hàng ngàn mũi tên tử quang phá không kéo tới. Các chiến sĩ mang tộc đã có phòng bị, dùng dập dơ lên đại thuẫn, liên thành một bức tường thuẫn. Trên mặt thuẫn khắc dấu linh văn trận thức phòng ngự, khi tiếp xúc với mũi tên, tỏa ra ánh sáng chói mắt, ngăn cản mưa tên. Tuy nhiên, trận mưa tên đánh lén này chỉ là kế sách đánh đông kích tây. Trong nháy mắt, một bên khác của đội ngũ bắn ra phách đảng hồn diêu sát khí. Có thích khách. Máu bắn tung tóe, thích khách ám sát thành công lập tức rút lui. Bóng người bay nhanh, phiêu như quỷ mị, ý đồ trốn vào bóng tối. Lúc này, bóng tối đột nhiên biến hóa, phản phất hóa thành hung thú, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, nuốt chửng thích khách gần như đã đến cửa. Trong bóng tối đen kịt, lập tức vang lên tiếng giao tranh kịch liệt. Tiếng binh khí va chạm nối tiếp nhau, không thấy ánh đao kiếm, phản phất tất cả ánh sáng đều bị bóng tối nuốt chửng. Bóng tối liên tục phun trào, như một con mãnh thú bị nhốt trong bóng cao su khổng lồ. Mãnh thú muốn thoát ra, giãy giụa dữ dội. Bóng cao su bên ngoài bị tác động, xuất hiện biến dạng lồi lõm, nhưng bóng cao su dường như vô cùng kiên cố, không thể phá vỡ. Phát hiện đồng đội bị nguy hiểm, không thể thoát thân, thích khách bắn tên ẩn nấp trong bóng tối cuối cùng cũng không nhịn được. Một mũi tên ánh sáng dài khoảng một trượng như tia chớp phá không kéo tới. Mũi tên này chỉ có một, nhưng uy năng vượt qua mưa tên trước đó, mục tiêu nhắm thẳng vào bóng tối. Đừng hòng cứu người. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đúng lúc đến, đang xen một cách tinh tế, trong nháy mắt chém mũi tên ánh sáng thành những điểm lân quang. Kỷ La cầm song đao, bảo vệ trước bóng tối. Khóe miệng nàng tràn ra một vệt máu đỏ tươi, hiển nhiên là do gắng sức đón đỡ mũi tên ánh sáng, tác động vết thương cũ. Nhưng nhìn vẻ mặt nàng, có thể biết trừ phi nàng chết, bằng không chắc chắn sẽ không lùi bước. Hơn nữa, vừa rồi là cơ hội cuối cùng. Gần như cùng lúc đó, từ trong bóng tối truyền ra một tiếng kêu thảm thiết sắc bén, kèm theo tiếng binh khí vỡ vụn. Sau đó, bóng tối tản đi, hiện ra La Phong với mặt nạ bạc thần bí, cùng với một bộ thi thể không đầu. La Phong cầm ngũ hành kiếm, biến hóa thành trường kiếm. Kiếm đoan đâm xuyên qua một cái đầu người, vết thương ở cổ đã bị đông cứng, khiến máu không chảy ra, hàn khí cũng đông cứng cả vẻ mặt cuối cùng. Ánh sáng của bánh xe phụ khuếch chiếu sáng, đây là một nữ nhân có khuôn mặt đẹp. Dù dùng mỹ nhân kế cũng đủ tư cách, đáng tiếc trước khi lâm chung giãy giụa, khiến gương mặt nàng có vẻ hơi hung ác, phá hỏng vẻ đẹp tổng thể. Hơn nữa, chỉ một cái đầu lâu, thực sự không khiến người ta cảm thấy dũng cảm. Từ bóng tối xa xa, truyền đến một tiếng kêu thống khổ, ẩn chứa sự phẫn nộ không kìm nén được. Một luồng sát ý mãnh liệt nhằm vào La Phong. La Phong bề ngoài không chút thay đổi, nhưng trong bóng tối đã vận chuyển chân khí. Nếu đối phương dám lên báo thù, tuyệt đối sẽ không cho hắn về. Tuy nhiên, sát ý đó dần dần đi xa, không có dấu hiệu tiến gần. Hiển nhiên, thích khách này không phẫn nộ đến mức báo thù ngay lập tức cho đồng đội, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trong nghề, có thể kìm nén cảm xúc khi cần thiết. Mộ Trường Sinh từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, thở dài, xem ra là rời đi rồi. Thích khách bình tĩnh, có thể hy sinh đồng đội khi cần thiết, không bị tình cảm liên lụy. Đây mới thực sự là kẻ địch đáng sợ. La Phong trầm mặc một lúc, trường kiếm đột nhiên vung lên, chọn cái đầu bị đóng băng lên không trung. Sau đó, tiện tay phát ra một đạo kiếm khí, đánh nát cái đầu lâu, băng ra bay tán loạn. Linh thức của hắn nhanh chóng quét khắp nơi, không phát hiện bất kỳ dị thường nào, lúc này mới xác nhận, không sai, kẻ địch thực sự đã rời đi. Mộ Trường Sinh sững sờ, lập tức hiểu rõ nguyên nhân Dạ Thần làm như vậy, tự xét lại, là ta bất cẩn rồi. Nếu kẻ địch giả vờ rời đi, thử ẩn núp lại gần, sợ là đã thành công. Do đắc ý nhất thời, bị chiến thắng che mắt, dễ dàng lộ ra sơ hở không cần thiết. Hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Dạ Thần cũng là sát thủ, vì vậy quen thuộc thủ đoạn của đồng nghiệp, nên nhìn một cái là biết. Kẻ địch sợ cũng lo lắng điều này, nên không chọn liều mạng. Cuối cùng cũng coi như là trả đũa, giết chết một người. Nếu để chúng tiếp tục muốn làm gì thì làm, sợ là đến nửa đường cả đội ngũ sẽ tan rã. Hy vọng bài học này có thể khiến chúng kiên dè. Mộ Trường Sinh thở vào nhẹ nhõm. La Phong lặng lẽ không nói gì. Thực ra, hắn cũng không cho rằng kẻ địch sẽ thu tay lại như vậy. Nhưng nói cho cùng, đây là chuyện của người khác, không liên quan gì đến hắn, không cần thiết nhúng tay vào mọi chuyện. Hơn nữa, so với đó, hắn càng để ý đến kinh nghiệm tâm đắc khi sử dụng thiên nhân ngoại đan trong trận chiến này. Thông qua trận chiến này, có thể xác nhận, Hắc Ám Đại Đạo nắm giữ hiệu quả ẩn nấp khí tức. Nó có mức độ kiên cố như pháp bảo giam cầm bình thường, không dễ dàng bị phá vỡ. Kẻ địch là thích khách, hẳn là tinh thông kỹ xảo điều tra. Dù đến gần như vậy, nàng cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì. Ánh mắt, khí tức, sát ý đều bị che lấp trong bóng tối. Cho đến khi ta quyết định ra tay, mới có biến hóa, khiến kẻ địch cảnh giác. Nếu không sử dụng ngoại đan, muốn thực hiện kế hoạch này thực sự không có niềm tin chắc chắn. Thực lực tổng hợp của kẻ địch tuy yếu hơn La Phong, nhưng tốc độ thân pháp lại rất mạnh. Nếu muốn chạy trốn, dù cho La Phong cũng rất khó truy đuổi, hơn nữa rất có thể sẽ mất mục tiêu trên đường. Thông Thiên Cổ Thư nói, ngươi chỉ là sử dụng pháp nhập môn về chân ý đại đạo. Hơn nữa, Hắc Ám Đại Đạo còn có những diệu dụng khác, cần chính ngươi từng điểm suy nghĩ ra được. Không vội, hôm nay có cơ hội động thủ. La Phong lạnh nhạt nói. Tất cả đều như hắn suy đoán, tình thế rất nhanh hướng về phía tồi tệ nhất. Ngày hôm sau, đội ngũ không gặp thích khách, nhưng lại gặp phải bẫy rập. Ngay khi đội ngũ đi qua một cánh rừng, đột nhiên xảy ra nổ tung. Sau khi điều tra, phát hiện vụ nổ này thuần túy là do hỏa dược gây ra, không liên quan đến độc thuật hay linh năng, vì vậy dù cho linh thức cũng rất khó phát giác. Mức độ nổ tung như vậy đối với tu sĩ có hộ thể chân khí có thể nói là nạo ngứa, nhưng đối với người dân mang tộc bình thường, lại là kết cục bị thương nặng hoặc thậm chí chết. Dính chặt lấy, không chết không thôi. Xem ra địch nhân đã chọn cách bất lợi nhất đối với chúng ta. Mộ Trường Sinh vắt hết óc suy nghĩ, đáng tiếc vẫn không thể nghĩ ra cách giải quyết tình thế này. Kẻ địch ở trong tối, họ ở ngoài sáng, hơn nữa hoàn toàn không hiện thân. Dù theo thỏa thuận trước đó, La Phong cũng không thể làm gì. Quy 1, chương 417, thả tép bắt tôm. Thực ra, La Phong không phải không có cách đối phó với những kẻ ám sát. Ví dụ như triệu hồi quỷ quân, biến mọi người thành lá chắn thịt để bảo vệ bên trong, chống lại kẻ địch đánh lén. Hoặc là ba ngày tăng tốc hành quân, tối nghỉ ngơi thì bố trí trận pháp bảo vệ. Tuy nhiên, những thủ đoạn này đều sẽ bại lộ lá bài tẩy của La Phong, hơn nữa bất lợi cho việc duy trì thân phận kỳ dạ thần. Dạ thần trong quá khứ chỉ thể hiện kiếm thuật tài hoa kinh người, tà thuật và ảo thuật, tuy rằng thời gian này hắn không xuất hiện, có thể đã tu luyện thêm các kỹ năng khác, nhưng nếu đột nhiên tu luyện đến mức độ cực kỳ cao minh, sẽ khiến người ta nghi ngờ. Vì vậy, La Phong chỉ có thể bất lực, như lời hứa hẹn khi đạt thành thỏa thuận, hắn chỉ có thể giết người, không thể bảo vệ người. Đặt mình vào hoàn cảnh của những người khác, ngoài việc tăng tốc hành quân, hắn không nghĩ ra cách nào tốt hơn. May mắn là chỉ còn lại 5 ngày đường, chỉ cần tăng tốc độ, đi cả ngày lẫn đêm, có thể rút ngắn thời gian xuống còn 3 ngày. Trong 3 ngày đó, chỉ cần tăng cường phòng bị, đối phương nhiều nhất giết chết 30 người, hy sinh này vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng. Tuy nhiên, ngay khi hắn nghĩ như vậy, Mộ Trường Sinh lại đột nhiên đưa ra một phương pháp cực đoan, khiến hắn bất ngờ. Ta dự định tiêu diệt một phân lâu của Bách Phương Các để cảnh cáo. Hiện tại chúng ta gặp khó khăn, chỉ có thể bị động phòng thủ, mà đối phương nắm giữ quyền chủ động, có thể tùy ý tấn công. Nhưng không cần lo lắng về sự trả thù của chúng ta, vì vậy càng trở nên trắng trợn và không kiên dè. Muốn ngăn cản họ tiếp tục đánh lén, nhất định phải thể hiện sức mạnh của chúng ta, để họ nếm mùi đắng, cũng cho họ biết chúng ta có khả năng liều chết. Mộ Trường Sinh nói với giọng điệu mạnh mẽ, dường như đã quyết tâm liều mạng. Những trưởng lão mang tộc bên cạnh bị bầu không khí này ảnh hưởng, theo bản năng nắm chặt nắm đấm, thở ra hơi thở thô, trong cơ thể huyết khí sôi trào. Dũng mãnh, từ xưa đến nay là phẩm chất cao quý mà người mang tộc tôn trọng, thậm chí còn cao hơn trí tuệ, tín nghĩa. Tuy nhiên, La Phong nhận ra một điều bất thường, hoặc là nói, hắn phát hiện phương pháp này không phù hợp. Bách Phương Các là một tổ chức theo đuổi lợi ích, khi cần thiết có thể vì lợi ích mà từ bỏ tình cảm. Họ sẽ sợ bị giết, nhưng nếu đối thủ quá mạnh, trả thù sau không thu được lợi ích gì, họ sẽ lý trí lựa chọn từ bỏ. Từ góc độ này, việc thể hiện sức mạnh cũng không sai, chỉ cần Bách Phương Các biết rằng, dù bán hết tất cả người mang tộc làm nô lệ, giá trị cũng không bằng những cao thủ có thể chết trong chiến đấu. Như vậy, họ sẽ tự nhiên từ bỏ việc tấn công. Tuy nhiên, việc thể hiện sức mạnh có một mức độ, vượt qua mức độ này, sẽ hoàn toàn ngược lại. Theo La Phong, việc giết một tên thích khách do đối phương phái đến, vừa vặn nằm trong mức độ này. Lúc này, tìm cách liên lạc với hơn 100 người của Bách Phương Các, tiến hành đàm phán, 89 phần 10 có thể đổi lấy lời hứa hẹn xóa bỏ ân oán với một cái giá nhỏ. Nhưng việc tiêu diệt một phân lâu của đối phương lại vượt qua mức độ. Bởi vì danh tiếng cũng là một phần lợi ích. Bách Phương Các, một tổ chức cấp cao tại Loạn Châu, bị một bộ lạc mang tộc nhỏ bé đánh bại, nếu bị truyền ra ngoài, danh tiếng của họ sẽ bị tổn hại. Đối với thương nhân mà nói, danh tiếng và uy tín là vô cùng quan trọng, không thể bỏ qua. Đến mức này, việc trả thù không còn là vì trả thù cho một tình cảm, hoặc là vì giá trị của nô lệ trên giấy, mà là để giữ gìn địa vị của bản thân, không bị đồng nghiệp chế giễu. Vì lý do này, họ chắc chắn sẽ tiến hành trả thù tàn khốc nhất, thay vì lo lắng và lựa chọn từ bỏ. La Phong hơi quay đầu, liếc nhìn Mộ Trường Sinh, không nhìn ra bất kỳ kẽ hở nào, không biết là thật sự nghĩ như vậy, hay là có mưu đồ khác. Nhưng hắn không nói gì, giữ im lặng. Mang tộc chết sống có liên quan gì đến hắn? Thân phận của hắn hiện tại là sát thủ lạnh lùng Ê Dạ Thần, không phải hiệp khách gặp chuyện bất bình rút kiếm tương trợ. Nguyên tắc hành sự của hắn là có lợi thì làm, có tiền thì làm cha, bất kể là Mộ Trường Sinh phản bội đồng minh hay là khiến Bách Phương Các tức giận, đều không liên quan đến hắn. Lưu Ly thiếu kinh nghiệm, không thể nhìn rõ sự nguy hiểm trong đó, chỉ cảm thấy không thích hợp, trên mặt lộ vẻ lo lắng hỏi, làm như vậy liệu có khiến họ tức giận không? Không làm như vậy, họ liệu có bỏ qua cho chúng ta? Mộ Trường Sinh phản hỏi một câu, tiếp tục phân tích, ngay từ đầu đến cuối, họ không dự định buông tha chúng ta, coi chúng ta là con dê béo để tùy ý xâu xé. Báo thù chỉ là cớ, mục đích thực sự của họ là cướp bóc chúng ta. Bách Phương Các từ xưa đến nay có truyền thống săn lùng người mang tộc để buôn bán nô lệ, và sử dụng phụ nữ mang tộc xinh đẹp làm mồi nhử, đó mới là nguồn lợi thực sự của họ. Vì vậy, chỉ cần chúng ta cho họ biết, việc ép chúng ta vào đường cùng sẽ dẫn đến hậu quả tệ hơn lợi ích, dựa vào lợi ích, họ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Lưu Ly nhíu mày, vẻ mặt như đứa trẻ bị ép ăn món không thích, cuối cùng gật đầu khó khăn, nói, người ta hiểu ý của ngươi, nhưng Bách Phương Các rất mạnh, ngay cả phân lâu cũng có cao thủ tọa trấn, không dễ dàng bị tiêu diệt. Hiện tại nhân lực của chúng ta căng thẳng, bản thân cần lưu lại cao thủ phòng bị đánh lén, vậy ai sẽ đi thực hiện việc này? La Phong không tham gia thảo luận chủ đề này, giữ thái độ thờ ơ, lặng lẽ suy nghĩ những việc khác. Hắn phát hiện Lưu Ly, khi thảo luận chuyện nghiêm túc, giọng nói sẽ không có âm điệu, nhưng khi nói chuyện phím, lại thường xuyên phát ra âm điệu, không biết cái nào mới là bản năng của cô. Mộ Trường Sinh nói, hiện tại là 3 ngày, không thuận lợi cho thích khách đánh lén. Từ tình huống trước, kẻ địch tấn công 3 ngày ít hơn 5 lần so với ban đêm, vì vậy cơ bản là an toàn. Khỉ La đã phục hồi 9 phần 10, đối phó với kẻ địch như vậy không thành vấn đề. Việc tấn công Bách Phương Các sẽ do ta và Dạ Thần Tiền Bối hoàn thành. An bài như vậy, Dạ Thần Tiền Bối không ngại chứ? Câu cuối cùng, hắn quay đầu hỏi La Phong. La Phong trả lời chắc nịch với giọng điệu bình thản, người ta đã nói, có tiền mua mạng, chỉ cần ngươi trả đủ, bất kỳ mục tiêu nào cũng giống nhau. Thông Thiên Cổ Thư khà khà bổ sung, nhưng ngươi cũng đừng coi chúng ta là kẻ ngốc. Bách Phương Các nguy hiểm không chỉ thể hiện ở sức chiến đấu bề ngoài. Tiêu diệt một phân lâu của họ đồng nghĩa với việc đắc tội toàn bộ Bách Phương Các. Việc đánh đổi này cũng nên được tính vào tiền thù lao. Mộ Trường Sinh gật đầu, đương nhiên, tiền thù lao bản thân ta đảm bảo chắc chắn sẽ không keo kiệt. La Phong đứng dậy nói, người ta không thích hành động cùng người khác, việc tiêu diệt phân lâu, giao cho ta một mình là đủ. Bất kể Mộ Trường Sinh ngu thật hay giả ngu, hiển nhiên không phải người có thể tin tưởng để giao phó sự an toàn. La Phong cũng không muốn hợp tác với người như vậy, huống chi hắn không phải Dạ Thần thật sự, nếu lộ ra một số thủ đoạn, rất dễ bị nghi ngờ. Tốt hơn là hành động một mình, khi cần thiết có thể không kiêng dè gì mà tung ra lá bài tẩy. Mộ Trường Sinh do dự một chút, sau đó đồng ý, ngay nếu tiền bối tự mình giải quyết, vậy thì tốt nhất. Không biết tiền bối có thể nhận ra vị trí của phân lâu gần nhất của Bách Phương Các. Không cần lo, chuẩn bị tiền thù lao đi. Nói xong, La Phong dịch chuyển vài bước, bóng người biến mất. Mộ Trường Sinh cười nhạt, không hề yên tâm. Sau khi bàn bạc với Lưu Ly một số chi tiết, hắn cáo từ rời đi. Hắn trở lại xe ngựa của mình, ngồi một lúc, đột nhiên mở mắt. Lúc này, một bóng người thấp bé lặng lẽ chui vào xe ngựa, che chắn màn xe, không hề động đậy. Những chiến sĩ mang tộc xung quanh không hề cảnh giác, chỉ riêng kỹ năng ẩn nấp này đã không thua kém thích khách do Bách Phương Các phái đến. Mộ Trường Sinh không có ý định động thủ, nhưng đổi giọng điệu uy nghiêm, "Cái kế hoạch tiến hành như thế nào?" Người ẩn nấp cúi đầu, cung kính nói, "Theo mệnh lệnh của đại nhân, mọi việc thuận lợi. Người mù đã thành công thuyết phục Bách Phương Các ma yết song xu xuất phát, sau 2 canh giờ sẽ đến nơi. Cực Nhạc Tăng cũng đúng hẹn xuất phát, hiện đã trên đường. Rất tốt, chỉ cần loại bỏ ma yết song xu, Bách Phương Các sẽ mất đi 2 cánh tay. Những năm gần đây, họ mở rộng quá nhanh, đắc tội không ít thế lực. Chỉ cần lộ ra vẻ yếu thế, sẽ bị đàn sói vây công, kết cục là bị phân thây. Trên đời này, người biết ơn người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rất ít, nhưng ai cũng biết cách bỏ đá xuống giếng. Mộ Trường Sinh lộ ra một nụ cười, lập tức thu lại, lại hỏi, cái tin tức ta muốn đây? Người ẩn nấp vẫn cúi đầu, hai tay nâng lên một cuốn sách trục. Đây là tin tức về sát thủ Dạ Thần mà đại nhân ra lệnh cho thuộc hạ điều tra. Người này hành tung bí ẩn, không cố định, nhưng 6 năm trước từng thực hiện nhiều vụ án chấn động giang hồ, bao gồm ám sát Thái Hồ Bang Bang chủ, Trường Nhạc Bang phó Bang chủ, Khoái Kiếm Môn Môn chủ, tổng cộng 13 tên cao thủ nổi tiếng, xếp hạng 26 trên bảng xếp hạng. Hơn nữa, chúng ta truy tra lên trên, phát hiện 11 năm trước cũng có tin tức liên quan đến Dạ Thần, tương tự là mặc áo bào đen, đeo mặt nạ bạc, ngoại hình trùng khớp, chỉ khác là không mang theo quyển sách pháp bảo biết nói chuyện. Mộ Trường Sinh nhận lấy sách trục, vừa mở ra kiểm tra nội dung vừa nói, nếu hắn đã 6 năm không xuất hiện, trong khoảng thời gian này thu được một linh khí thượng phẩm cũng không có gì lạ. Đúng rồi, có phát hiện gì về tung tích của đại tế Ti Dạ Phong tộc không? Người ẩn nấp trầm giọng nói, e thuộc hạ vô năng, chưa phát hiện tung tích của hắn. Người này rất cẩn thận, đã chuẩn bị đường lui từ trước, cố ý để lại dấu vết sai lệch, dẫn dắt truy ra lạc lối. Hừ, người này là người duy nhất trong Dạ Phong tộc có trí tuệ và tầm nhìn. Sự phản bội của hắn ngoài dự liệu của ta, suýt chút nữa hỏng chuyện của ta, khiến hai năm bố cục của ta đổ sông đổ bể. Mộ Trường Sinh đầu tiên là mắng một câu lạnh lùng, ánh sáng lạnh lóe trong mắt, dường như muốn chặt người thành ngàn mảnh để trả thù. Nhưng hắn lại nói, vì sao quân tử phải có lòng khoan dung? Nếu các ngươi tìm thấy hắn, đừng động thủ với hắn, nói cho hắn biết, ta đồng ý tha thứ cho lỗi lầm của hắn, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ cần hắn đồng ý phụ tá ta, làm việc cho ta, ta có thể đảm bảo Dạ Phong tộc mãi mãi bình an, thậm chí đồng ý phân cho Dạ Phong tộc một vùng đất màu mỡ để sinh sống. Đại nhân khoan hồng độ lượng, biết người thiện dùng, là phúc của thuộc hạ. Đừng nịnh hót, ân uy cũng phải thi mới là vương đạo. Nếu hắn không đồng ý, thì nói cho hắn biết, người nhà của hắn đều trong tay ta, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Chỉ có hắn tự mình trở về, mới có thể giữ được người nhà bình an. Người ẩn nấp run lên, vội hỏi, y vân, thuộc hạ cáo lui. Hắn co rúm người, biến mất qua khe hở của màn xe. Người này vừa rời đi, Khỉ La liền muốn vào xe ngựa, nhưng cô không đột nhập như thường lệ, mà thông báo ở bên ngoài, được phép mới vào. Ngươi đến rồi. Mộ Trường Sinh đặt sách trục sang một bên. Khỉ La cung kính nói, ê thiếu chủ. Quy 1, chương 418, ép lâu. Khỉ La liếc nhìn nội dung thư trục, thuận miệng hỏi, người này có vấn đề gì? Có vài điểm đáng chú ý, nhưng đều là những chi tiết nhỏ không quan trọng, không thể chứng minh được gì. Người này nên chính là sát thủ Dạ Thần, không sai sót gì. Tu vi, ngoại hình, tính cách đều phù hợp với thông tin đã ghi chép, Mộ Trường Sinh trả lời, sau đó trầm ngâm nói, lúc ta đưa ra kế hoạch, hắn có vẻ như đã nhận ra, có lẽ phát hiện ra điểm bất hợp lý trong kế hoạch. Người đi lại giang hồ, quả nhiên có con mắt tinh tường. Khỉ La trầm giọng hỏi, muốn tiêu diệt hắn sao? Mộ Trường Sinh lắc đầu, không cần thiết. Người này là kẻ thông minh, lấy tiền mua mạng, chỉ nói giao dịch, không nói nhân duyên. Cho nên dù hắn phát giác ra, cũng không biểu lộ ra. Hắn có bản tính máu lạnh vô tình, giống như đúc với thông tin đã miêu tả, là một sát thủ thuần túy. Đối với người như thế, không cần thiết cố ý trêu chọc, không thể làm bạn, cũng không thể làm thù. Nếu không, có một người giỏi ẩn núp ám sát, thực lực mạnh mẽ, luôn theo dõi ngươi, chắc chắn không phải chuyện vui vẻ gì. Khỉ La gật đầu, nói, nếu muốn xuống tay với hắn, phải đảm bảo một đòn giết chết, nếu không sẽ là mối nguy hiểm lớn. Mộ Trường Sinh cười, xem ra ngươi cũng rất kiên kỵ thực lực của hắn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hắn sẽ không phải kẻ địch. Người này đòi tiền, mà ta không bao giờ thiếu tiền. Nếu có cơ hội, có thể biến đổi từ mối quan hệ giao dịch ngắn ngủi thành đồng minh hợp tác lâu dài, thu phục tất cả sức mạnh tiềm ẩn, đây là phương châm hành sự của ta. Tất nhiên, trước đó, hắn phải vượt qua cửa ải của Ma Yết Song Xu. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng chưa đạt đến cảnh giới Hoàng Hư chín tầng. Đối đầu với hai cường giả chín tầng cảnh, nếu không may, rất có thể bị tiêu diệt. Hoặc là, nếu hắn giết được Ma Yết Song Xu, cũng có thể giúp ta giảm bớt nhiều phiền toái. Khỉ La gật đầu, biết thiếu chủ đã có kế hoạch trong lòng, không cần phải nói thêm gì nữa. Hắn chỉnh đốn lại tư thế, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc. Sau một lúc im lặng, Mộ Trường Sinh đột nhiên hỏi, Khỉ La, lần này ta lợi dụng Dạ Phong tộc làm mồi nhử, hy sinh không ít tộc nhân, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Tất cả những điều này đều là vạn bất đắc dĩ, nếu có cách khác, ta sẽ không làm như vậy. Thiếu chủ không cần xin lỗi, Khỉ La hiểu rõ. Trên người ta tuy có huyết mạch Dạ Phong tộc, nhưng cũng là con dân của Linh Đồng tộc. Khi còn nhỏ, ta bị người bắt nạt vì huyết thống mang tộc, mọi người đều cười nhạo, đánh đập ta. Là thiếu chủ thu nhận và giúp đỡ ta, cho ta áo cơm. Khỉ La có được ngày hôm nay, đều là do thiếu chủ ban tặng, dù chết vạn lần cũng không báo đáp hết ân tình. Khỉ La nói nghiêm túc, tuy không có ngữ điệu kích động, nhưng trên mặt lộ ra vẻ kiên định, không thể lay chuyển. Mộ Trường Sinh cười, không cần ngươi chết vạn lần báo ân. Chúng ta chủ tớ cùng nhau đi tới, giúp đỡ lẫn nhau, tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng từ lâu đã là người nhà, làm sao có thể dùng một câu báo ân để nói rõ. Ta vẫn nhớ, từ nhỏ đến lớn, ngươi đã cứu ta 7 lần, bị thương chí mạng 11 lần, bị thương nặng 23 lần. Người khác chỉ cho rằng ngươi có thiên phú kinh người, nhưng ta biết ngươi đã nỗ lực gấp trăm lần người thường. Nếu nói là ân tình, ngươi đã trả hết nợ từ lâu. Thiếu chủ, Linh Đồng bộ tộc của ta bị cường giả cực đạo nguyền rủa, đến nay không ai có thể đạt đến cảnh giới thiên nhân, chỉ có thể ẩn náu ở một góc nhỏ của Loạn Châu, dựa vào thất đạo khí để tránh né truy sát. 10 đời người mưu tính, vô số tiền bối tâm huyết, phương pháp phá chú ngàn đời đã hoàn thành trong tay ta. Khi đó, Trường Sinh sẽ có hy vọng, tương lai của ta còn rất dài, vẫn cần ngươi nâng đỡ. Khỉ La cảm động nghẹn ngào, trầm giọng nói, Khỉ La nhất định không phụ lòng thiếu chủ, nguyện vĩnh viễn hầu ở bên cạnh thiếu chủ, làm cánh tay đắc lực của thiếu chủ. Lại tự mình đảm nhận nhiệm vụ diệt cả nhà, ngươi quả thật không ngại việc lớn. Tuy nhiên, ở Loạn Châu, ngươi không có nguồn tin tức, vị trí của các Vân Lâu Bách Phương Các ở đâu, chỉ sợ cũng là hai mắt một mù. Thông Thiên Cổ Thư cười nhạo. Vị trí của các Vân Lâu, nhân viên của họ đã chủ động báo cho ta. La Phong lấy ra một tờ giấy cuộn từ trong lòng, trên đó vẽ một bản đồ giản lược của Loạn Châu, đánh dấu khoảng 7 phần 10 thành phố. Những thành phố còn lại tuy được vẽ lên, nhưng nét mực rất mờ nhạt. 7 phần 10 thành phố đó đều có Vân Lâu của Bách Phương Các, và ở góc bản đồ, ghi chú địa chỉ cụ thể của các Vân Lâu. Tờ giấy cuộn này chính là La Phong mới đến, bị tên tiểu điếm viên của Bách Phương Các nhét vào trong thị trường giao dịch. Ai cũng không ngờ, bản đồ dụ dỗ khách hàng cuối cùng lại trở thành chỉ dẫn cho sát thủ. Ta là sát thủ, chỉ cần có người trả giá, sẽ không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, ta khác với đám man tộc kia, họ là những kẻ vô danh vô dụng, đắc tội Bách Phương Các, làm bẩn danh tiếng của họ, đương nhiên phải đối mặt với truy sát không ngừng. Còn Dạ Thần lại có danh tiếng, làm chuyện này, chỉ khiến người ta ca ngợi năng lực của Dạ Thần. Bách Phương Các phái người giết ta, không thu được lợi ích thực chất nào, đặc biệt là thân phận của ta là sát thủ, bị theo dõi, cao thủ chính tầng hoàng hư cảnh cũng phải dè chừng. Trước khi chắc chắn tiêu diệt ta, họ chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Thông Thiên Cổ Thư cười nhạo, nói đơn giản, ngươi là chân trần không sợ xỏ giày, còn họ gia đại nghiệp đại, không thể trêu chọc ngươi, chỉ có thể nhận tài. Quan trọng hơn, tiểu tử ngươi làm xong việc này sẽ rời đi, hoàn toàn không lo lắng để lại hậu quả khó thu dọn, còn họ muốn giết ngươi báo thù, không tìm cách một hai tháng, sợ cũng không dám động thủ. La Phong lắc đầu, không, lý do quan trọng nhất là, ta chỉ là người lấy tiền mua mạng, không có ân oán với Bách Phương Các. Ta giữ vững nguyên tắc đạo đức của sát thủ, giống như một con dao, có người dùng con dao này để giết người, chịu tội cuối cùng nên rơi vào ai? Người cầm dao, hay người mua dao? Đây chính là lợi ích của sát thủ nhận tiền không tiếp nhận người. Ngươi có thể là kẻ địch của thế lực nào đó, nhưng cũng có thể ngược lại sử dụng họ. Họ chỉ có thể oán hận người thuê ngươi, mà không thể đổ lỗi cho ngươi. Tất nhiên, nếu thực lực của ngươi yếu, họ có thể dễ dàng trả thù là chuyện khác. Thông Thiên Cổ Thư hỏi ngược lại, ngươi muốn nói nhận tiền không tiếp nhận người là ưu điểm. Binh khí vừa có thể dùng để giết người, vừa có thể dùng để bảo vệ người, tất cả phụ thuộc vào cách sử dụng của ngươi. Dù cho tâm trí phân tán, tốc độ chạy của La Phong vẫn không bị ảnh hưởng. Sau một canh giờ, hắn đã đến nơi cần đến. Vị trí của Vân Lâu Bách Phương Các không khó tìm, thậm chí không cần dựa vào địa chỉ trên giấy cuộn. Chỉ cần hỏi một người dân bản địa, họ đều biết. Tiếng cười đùa, cảnh xuân tươi đẹp, dù cho còn cách lầu các 10 trượng, cũng có thể cảm nhận được một luồng khí son phấn nồng nặc, mơ hồ có thể nghe được tiếng ăn uống linh đình, tiếng đàn hát. Chỉ từ cái tên, người ta đã biết Bách Phương Các làm ngành nghề gì. Trong Tam giáo cửu lưu, không có nơi nào hỗn tạp hơn là nơi chứa chấp những kẻ ngư long hỗn tạp, mà điều này cũng đồng nghĩa với việc thông tin được lưu thông nhanh chóng. Nếu nắm giữ nhiều thông tin, chỉ cần những người điều hành Bách Phương Các có chút trí tuệ, họ có thể đưa ra quyết định trước khi xảy ra sự việc. Còn về việc buôn bán nô lệ, chỉ là chuyện làm ăn nhỏ nhặt của Bách Phương Các, chỉ là vì lợi nhuận, bản chất vẫn là phục vụ cho nơi chứa chấp những kẻ ngư long hỗn tạp. Những thứ khác như ma túy, thuốc phiện cũng tương tự, có dính líu, nhưng không sâu sắc. Những người chào hàng ở cửa Bách Phương Các nhận ra La Phong, dù cho hắn che mặt, cũng không thể ngăn cản nụ cười nhiệt tình của họ. Họ đã nhìn thấy rất nhiều khách hàng kỳ lạ, từ lâu không còn cảm thấy ngạc nhiên. Thông Thiên Cổ Thư cười hì hì, tiếp theo, ngươi định làm gì? Trốn vào tìm hiểu thông tin, tiên lễ hậu binh. Hay là trực tiếp thể hiện thái độ, giết vào từ cửa chính. Những ví dụ của ngươi đều quá phiền phức. La Phong giơ tay lên trời, đánh ra một dấu ấn, xuyên qua bầu trời, lập tức khiến phong vân biến sắc, linh khí thiên địa dâng trào, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, từ trên trời đè xuống, chính là Thiên Tà ấn. Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc, tiểu tử ngươi thật cay, vừa đến cửa đã phá tan cả tòa nhà. Với tu vi hiện tại của La Phong, hắn đã có thể phát huy toàn bộ uy năng của Thiên Tà ấn, sức mạnh rõ ràng vượt xa trước đây, nhưng phạm vi bao phủ lại nhỏ hơn. Hơn nữa, dưới sự điều khiển tinh tế, nó chỉ bao phủ toàn bộ nơi chứa chấp những kẻ ngư long hỗn tạp, không ảnh hưởng đến những công trình khác. Với thế lực của Bách Phương Các, trong phân lâu cũng cất giấu pháp bảo chống lại loại pháp thuật quy mô lớn. Chỉ thấy trên nóc lầu, một pho tượng chim loan tỏa sáng, linh khí dồi dào tụ hợp vào đó, ngưng tụ thành hình, bay lên trời cao. Hai luồng sức mạnh hùng vĩ va chạm, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, dư kình lan tỏa ra, mặt đất trong vòng 10 dặm đều rung chuyển, khiến người dân trong thành tưởng rằng xảy ra động đất, hoảng sợ không thôi. Pháp bảo trấn lâu, nhưng uy năng như vậy chỉ có thể phòng thủ một lúc, chỉ là có chút ít hơn không. Sức mạnh quá yếu. La Phong thúc thêm chân khí, bề mặt cự trưởng ngưng tụ một lớp sương trắng, sức mạnh tự thân tăng thêm 3 phần 10, tiếp tục tấn công như mưa đá. Chim loan không chịu nổi sức ép, kêu gào một tiếng, kích thước thu nhỏ lại một nửa, lông vũ héo tàn, bị ép trở lại mạnh mẽ. Nơi chứa chấp những kẻ ngư long hỗn tạp chịu đựng dư kình va chạm, toàn bộ tòa nhà rung chuyển dữ dội. Một cửa sổ bằng lưu ly vỡ vụn, mặt đất xung quanh như không chịu nổi áp lực, xuất hiện những vết rách, bên trong tòa nhà hỗn loạn như dời sông lấp biển, vô số tiếng thét chói tai chen chúc nhau phát ra, liên tiếp. Những người chào hàng và hộ vệ ở cửa cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, nhận ra có kẻ địch đáng sợ đến cửa, vội vàng chạy trốn. Bọn đạo tặc nào, dám động thủ với Bách Phương Các, biết không sợ súng. Một tiếng vang dội phát ra từ sâu trong nơi chứa chấp những kẻ ngư long hỗn tạp, lập tức một chiếc đèn lồng bay ra, mang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo hỏa năng nóng rực rơi vào ảo ảnh chim loan, khiến uy năng của nó tăng vọt, kích thước mở rộng gấp 3, vỗ cánh bay lượn, miễn cưỡng chặn lại sức tấn công của thiên tà ấn. Tiếp theo, một lão giả râu bạc trắng bay ra, đứng trên mái nhà của nơi chứa chấp những kẻ ngư long hỗn tạp, hai chân chìm xuống, khí thế hùng vĩ, khiến tòa nhà ổn định lại. Hắn mặc cẩm y hoa lệ, lưng rùa hạt hình, tiên phong đạo cốt, dáng vẻ phi phàm, chỉ vào La Phong nói, tiểu nhân hèn hạ giấu đầu giấu đuôi, đắc tội với Bách Phương Các, dù là thần tiên cũng không cứu được ngươi. Là Trương Cung Phụng ra tay rồi. Quá tốt rồi, Trương Cung Phụng là cao thủ 8 tầng hóa thần, có hắn tọa trấn, không có gì phải lo lắng. Người động thủ là ai, dám đến cửa khiêu khích Bách Phương Các, chẳng lẽ là chán sống? Nhật hắn cái tiên nhân bản bản, lão tử đang vui vẻ đây, suýt nữa bị dọa đến mềm nhũn. Là cái đồ vật nào không có mắt, Trương Cung Phụng mau giết chết tên tặc này, ta nguyện trả gấp 10 lần tiền thù lao. Quy 1, chương 419, phá hủy mạnh mẽ. Nhìn thấy mình sắp bị bao vây, La Phong vẫn tỏ ra thờ ơ với tình cảnh của bản thân. Hắn bỏ mũ trùm xuống, để lộ ra chiếc mặt nạ bạc kỳ dị với những hoa văn quỷ dị. Khí tức lạnh lẽo, âm trầm tỏa ra từ mặt nạ, khiến người ta cảm giác như đang đứng trong địa ngục băng giá. Ngũ tà khế ấn lóe lên từ ngực hắn rồi biến mất, rót vào bàn tay khổng lồ giữa bầu trời. Trong nháy mắt, thiên tà ấn biến đổi, tiến hóa thành thiên tà vô đạo. Bàn tay khổng lồ co lại, biến thành bàn tay có kích cỡ bình thường, hoa văn trên lòng bàn tay rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy các đốt ngón tay và mạch máu, trông rất chân thật. Tuy nhiên, uy lực bên trong lại tăng lên gấp bội. Trương Cung Phụng đột ngột cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể chống đỡ từ trên đỉnh đầu ập xuống, khiến cho đôi cánh đang muốn bay của hắn kêu lên một tiếng rồi tan biến. Thanh đăng ẩn trong đó cũng vỡ nát. Hắn theo bản năng sử dụng Thiên Vương Nâng Tháp, hai tay hướng lên trời. Nhưng cảm thấy như mình sắp bị nghiền nát, toàn bộ khung xương như sắp bị tách rời. Khí nguyên tu vi thật hùng hồn. Hắn biết rằng bản thân không phải võ tu, chỉ dựa vào sức mạnh thể xác để chống đỡ là cách làm liều lĩnh. Lúc này, hắn lấy ra một tấm bùa chú, triệu hồi lục đinh lục giáp thần, miễn cưỡng nâng đỡ chưởng ấn. Thực lực của người này sâu không lường được. Cho đến giờ hắn chỉ ra một chiêu, nhưng đã khiến ta luống cuống tay chân. Đây chính là kẻ địch thực sự. Trương Cung Phụng cảnh giác trong lòng. Hắn không hề xem thường người bí ẩn mặc áo đen này. Dám đến tận Bách Phương Các khiêu khích, người này hoặc là đầu óc có vấn đề, hoặc là có bản lĩnh. Nhưng dù là trường hợp nào, hắn cũng không ngờ đối phương lại mạnh mẽ đến vậy. Các vị cẩn thận, tên này không đơn giản. Trương Cung Phụng vừa nhắc nhở người khác, vừa ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không thấy bóng dáng kẻ địch. Một luồng gió lạnh thấu xương thổi qua bên cạnh, mang theo lời tuyên cáo lạnh lùng, phản ứng của ngươi quá chậm. Trương Cung Phụng giật mình kinh hãi, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn vội vàng né tránh sang một bên, đồng thời kích hoạt hộ thân khí giáp, tạo thành một chiếc vải nước đỏ, ngăn chặn ánh kiếm sắc bén, phát ra tiếng chuông len keng. Dư kình khó có thể hóa giải, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài, rơi nặng nề xuống đất. Hắn vội vàng vận khí xuống dưới, sức mạnh khuếch tán khiến mặt đất sụp xuống ba thước. Những người có tu vi yếu hơn bị đánh bay ra ngoài như những vật vô dụng. Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao phải đến đây khiêu khích Bách Phương Các? Trương Cung Phụng lại một lần nữa chất vấn, nhưng không còn quan tâm đến thân phận của đối phương. Dù cho ngữ khí vẫn nghiêm khắc, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự dao động trong lòng hắn. Tuy nhiên, không ai cười nhạo hắn, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Người này đột ngột xuất hiện, không nói một lời liền ra tay, chỉ một chưởng đã đánh bại Trương Cung Phụng, một hóa thần cảnh tầng 8, khiến hắn trở nên thảm hại, pháp bảo cũng bị hư hại. Người này nắm giữ quyền kiểm soát, lập tức giành được ưu thế. Chỉ một chiêu đã đánh bại Trương Cung Phụng, người này chẳng lẽ là đại tông sư tầng 9? Một số người không nhịn được nghĩ như vậy, rồi lại tự giật mình. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chưa từng nghe nói có nhân vật số 1 nào như vậy. Nhìn cách hóa trang như sát thủ, dù sao cũng không phải là địa ngục vô lượng bản đệ nhất. Dù cho hắn không phải đại tông sư, sợ rằng cũng không cách biệt xa. Tình hình của chúng ta nguy hiểm, đại nhân vật giao đấu, thoáng ba cùng một hồi, chúng ta những con tôm nhỏ này sợ rằng sẽ chết hàng loạt. Lòng người hoảng loạn. Trương Cung Phụng cũng bắt đầu có ý định rút lui. Nhưng hắn biết mình không thể thực sự bỏ chạy, nếu không Bách Phương Các sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Dù sao hắn là đại cung phụng tầng 8, trong khi những khách khanh bình thường thường chỉ ở tầng 7. Nếu hắn thất bại trong một chiêu mà bỏ chạy, sẽ không còn mặt mũi nào để gặp người. Hắn không sử dụng địa sát khí, cũng không có cương khí hộ thể, không thể là đại tông sư tầng 9 hoàng hư cảnh. Trương Cung Phụng trước tiên trấn an lòng người bằng một câu nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người kia, rốt cuộc ngươi là ai, ai sai khiến ngươi, tại sao phải đối đầu với Bách Phương Các? Người bí ẩn đeo mặt nạ không trả lời, chỉ đứng yên trên chóp mái nhà, cao ngạo tự nhiên, kiệt ngạo bất tuân, như một vầng trăng đen cô đơn trong đêm tối, lạnh lẽo nhưng rõ ràng, khiến người ta không thể nhìn rõ, nhưng lại muốn tìm hiểu, không thể nào quên sự tồn tại của hắn. Một số cô gái trong đám đông không khỏi sinh ra tình cảm ái mộ, dù cho đối phương là kẻ thù đến khiêu khích, nhưng khí chất bí ẩn ấy toát ra sức hấp dẫn, chưa kể người này còn là một cao thủ vô danh, càng thêm phần hấp dẫn. Không nhận được câu trả lời, thậm chí ánh mắt cũng không nhìn về phía mình, Trương Cung Phụng tức giận nói, vô lễ đồ, lão phu đang hỏi ngươi. Chỉ là một chiêu thăm dò, vừa mới có thể xa không phải là toàn bộ thực lực của lão phu. Khặc, thật sự coi lão phu sợ ngươi sao? Chiếc mặt nạ bạc từ từ xoay về phía hắn, một giọng nói trầm ấm, mang đầy từ tính nhưng lại mơ hồ, truyền ra từ bên trong. Đối với người chết, ta không muốn phí lời. Phô trương thanh thế, ngươi ở. Nói cái gì xuẩn thoại? Trương Cung Phụng ho khan liên tục, ho ra những đám sương mù trắng óng ánh, đồng tử co lại, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện một vết kiếm trắng trên ngực, hàn khí nồng nặc không ngừng lan ra từ vết thương. Làm sao biết? Bảo giác của lão phu. Rõ ràng đã ngăn chặn kiếm khí. Hàn khí lạnh lẽo lan tỏa khắp ngũ tạng lục phủ, đóng băng các cơ quan trọng yếu, rồi nhanh chóng lan rộng, cuối cùng bao trùm đến yết hầu, đóng băng khoang miệng của Trương Cung Phụng, khiến hắn không thể nói chuyện, cuối cùng thậm chí suy nghĩ cũng biến mất. Những người bên ngoài cảm thấy lạnh buốt, những người có tu vi yếu hơn quay đầu bỏ chạy, chỉ còn lại một số người muốn chạy nhưng lại không dám. Ngân Diện Nhân đưa tay ra, Trương Cung Phụng bị đóng băng bên trong, một hồn phách bị kéo ra, rơi vào lòng bàn tay của người này, rồi lập tức bị một bóng đen nuốt chửng. Thậm chí chết rồi cũng không được siêu sinh. Lần này, ngay cả những tay chân trung thành nhất của Bách Phương Các cũng mất hết sắc mặt, nhanh chóng bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. La Phong thấy vậy lạnh lùng rên một tiếng, lấy ra Thái Tuế Tinh Bàn, hấp thụ số mệnh của những kẻ bỏ chạy, bổ sung kho dự trữ trống rỗng. Cuối cùng, hắn quay về phía những người còn lại, trầm giọng nói, phá hủy mạnh mẽ, không muốn chết, cút. Đồng thời, kình khí dưới chân rung chuyển, hất tung toàn bộ mái nhà. Những người còn lại chủ yếu là những khách làng chơi không đủ nhanh nhẹn, thậm chí một số người đang vui vẻ, không kịp phản ứng. Ban đầu họ nghĩ rằng Trương Cung Phụng với thực lực mạnh mẽ sẽ giải quyết hỗn loạn, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã bị giết chết. Lần này nhận được lệnh trục khách, họ cũng không dám chờ đợi thêm nữa, mỗi người mang theo khố, đai lưng, quần áo xốc xếch chạy ra khỏi tòa nhà. La Phong chờ nửa nén hương, không muốn xác nhận xem tất cả mọi người đã rời đi hay chưa, lạnh lùng chém một kiếm xuống, kiếm khí mạnh mẽ chẻ tòa nhà thành hai nửa, đồng thời phá hủy trọng tâm và trụ cột. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang động, tòa nhà tráng lệ biến thành đống đổ nát, không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Nhiệm vụ hoàn thành, rời đi thôi. La Phong kéo mũ trùm lên, che kín đầu, định rời đi, nhưng một luồng kình khí hung ác từ chân trời bay tới. Tặc tử, dám phá hủy phòng lâu của Bách Phương Các, còn muốn bỏ trốn. Để lại mạng ở đây. La Phong vung kiếm chém ra, đỡ đòn đánh lén, bị sức mạnh chấn động khiến lùi lại vài bước. Vật đánh lén là một con rắn roi dài, đàn hồi, rơi vào tay một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ này ăn mặc gợi cảm, nửa khuôn mặt xăm hoa hồng, toát ra sức hấp dẫn trưởng thành. Chính tầng hoàng hư cảnh. Chỉ trong nháy mắt, La Phong đã đánh giá được tu vi của đối phương, không muốn liều lĩnh, sử dụng một chiêu địa tà ấn, kích hoạt địa thế, tạo thành một ngọn núi nhỏ che khuất tầm nhìn, lập tức lắc mình biến mất. Hắn chưa chạy được 10 trượng, một đàn bướm bay tới, nhìn từ xa trông rất đẹp, nhưng ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Mỗi con bướm đều ẩn chứa linh lực mạnh mẽ, thuộc tính khác nhau, địa hỏa thủy phong lôi. La Phong đang cố gắng chạy trốn bị cản lại. Đàn bướm tan đi, để lộ ra một người phụ nữ xinh đẹp, ngoại hình rất giống với người phụ nữ trước đó, nhưng trên mặt trái của cô ấy lại xăm hoa mẫu đơn. Hiện tại muốn chạy trốn, chẳng lẽ ngươi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sao? Người phụ nữ cười nhạo. Chỉ trong nháy mắt trì hoãn, người phụ nữ xăm hoa hồng đã phá tan ngọn núi cản đường, hai người xuất hiện trước sau bao vây La Phong. Đối mặt với hai cao thủ tầng 9 liên thủ, La Phong biết mình không có cơ hội chiến thắng, nhưng lại không nhịn được suy nghĩ, liệu tai họa này có phải do Mộ Trường Sinh cố ý đưa tới, nếu không làm sao giải thích được việc kẻ thù lại, vừa vặn, xuất hiện. Dù suy nghĩ trong lòng như thế nào, La Phong vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng bình thản, xin lỗi, nhiệm vụ của ta chỉ là phá hủy tòa nhà, còn hai vị, tạm thời không ai đặt trước, chờ sau đó có cơ hội gặp mặt lại đi. Quy 1, chương 420, Song Xu. Ma Yết Song Xu, hai vị trưởng lão thứ hai của Bách Phương Các, là cặp song sinh tỷ muội. Tỷ tỷ Diêu Mân Côi, muội muội Diêu Mẫu Đan, khi sinh ra mang theo hoa văn bớt, được cho là hai vị tiên tử chuyển thế từ Bách Hoa tiên tử, hơn nữa hai người sau khi sinh, một điểm linh khí tiên thiên không tan, rất có lợi cho tu luyện. Do đó, Dù không có sư phụ dạy dỗ, hai người vẫn có thể tu luyện nhanh hơn người thường, đạt đến cảnh giới cửu trùng hoàng hư. Giả vờ giả vịt, ta mặc kệ ngươi là ai, đắc tội Bách Phương Các, chỉ có một con đường chết. Dư Mân Côi ánh mắt hung dữ, roi dài trong tay rung động, phát ra tiếng vang phá không. Những chiếc gai nhọn trên roi dựng đứng lên, như rễ cây hoa hồng, đầu roi nhọn biến thành đầu rắn, phun ra lưỡi, uốn lượn trên mặt đất. Hi, tỷ tỷ, giết người là lãng phí đấy, em rất thích tiểu tử này, khí chất thần bí, dáng vẻ cô độc, tu vi mạnh mẽ, lời nói lạnh lùng, bốn đặc tính này kết hợp lại, đối với phụ nữ chính là thuốc mê vô thượng, ta thật muốn xem hắn sa vào dục vọng, sẽ là tư thế điên cuồng như thế nào. Diêu Mẫu đang tính cách hoàn toàn khác với tỷ tỷ, liếm môi, vô cùng quyến rũ. Thân thể nàng run rẩy nhẹ nhàng, khiến áo choàng trượt xuống, lộ ra phần ngực trắng mịn như tuyết và khe núi sâu hun hút, khiến người ta muốn khám phá thật hư. Diêu Mân Côi hừ một tiếng, lạnh lùng nói, giết người của chúng ta, phá hủy lâu đài của chúng ta, nếu buông tha hắn, thế lực khác sẽ cười nhạo Bách Phương Các chúng ta. Diêu Mẫu đang không quan tâm nói, Trương lão đầu chết thì chết, dù sao ông ta cũng già rồi, chỉ còn cách quan tài hai, ba bước, người chết làm sao so với người sống có giá trị. Nếu có thể khiến người này quỳ gối dưới váy em, phục vụ Bách Phương Các chúng ta, chẳng phải hơn Trương lão đầu gấp trăm lần, còn có thể thu phục kẻ thù khiêu khích, thế lực khác sẽ đánh giá cao chúng ta hơn. Hừ, phải thu phục được nhân tài mới được, người này tu luyện nội công thuộc tính âm hàn, chắc chắn có hiệu quả chống lại pháp thuật tinh thần, cẩn thận đừng bị hắn lừa. Ha ha, em có bản lĩnh, làm sao để tỷ tỷ thất vọng. Lần trước, tiểu sa di được gọi là La Hán chuyển thế, cuối cùng không phải cũng si mê em, dù phản bội sư môn, cũng không tiếc cùng em, cùng nhau hưởng thụ dục hải. Yên tâm đi, càng là người kiên định, lạnh lùng, em càng có hứng thú, loại đàn ông cứng nhắc, kiềm chế không được, em còn không thèm nhìn nữa. Người này giấu đầu lòi đuôi, còn đeo mặt nạ, không chịu gặp người, ai biết dưới mặt nạ có phải là khuôn mặt xấu xí không? Xấu hay đẹp không liên quan, chỉ cần hữu dụng là được, dù đeo mặt nạ, cũng thú vị đấy. Hai người nói chuyện như không liên quan đến cuộc chiến, nhưng âm thanh ma mị ẩn chứa trong bóng tối, một tỉnh một động, khiến người ta nghi ngờ và phòng bị. Thật tiếc, La Phong song công đã đạt đến viên mãn, không dễ bị ảnh hưởng. Mặc dù thuần dương xích hỏa kính và huyền âm hắc thủy công không có ưu thế đặc biệt trong việc đối phó với loại công kích này, nhưng khi căn cơ trở nên vững chắc, khả năng chống cự mọi thuộc tính đều tăng lên, đây là điều chung của mọi loại nội công. Nhưng xét về tu vi số mệnh, La Phong thậm chí còn cao hơn hai nữ, thêm vào bản tính bình tĩnh, chỉ cần bảo vệ tâm thần, sẽ không dễ bị dao động. Hắn không để ý đến lời nói của hai nữ, cẩn thận tìm kiếm cơ hội thoát thân. Nhưng Ma Yết Song Xu tỏ ra thờ ơ, nhưng sự phối hợp giữa hai người cực kỳ ăn ý, một trước một sau, khí thế liên hợp lại, phong tỏa mọi đường lui, không để lộ bất kỳ kẽ hở nào. Chỉ là La Phong im lặng, nhưng có người lên tiếng thay hắn. A Nha tiểu, nhìn thấy đàn ông là không kìm nén được, xuân tâm dập dần. Đến, bên này có học cấp tốc đế vương ngự nữ Kình Thiên Cung Pháp, không sợ bị đâm đến hoàng thể vỡ tan liền đến a. Một người giả thuần, một người diễn đảng, cuối cùng giả đảng nữ đem con mồi tặng cho giả thuần nữ, trình diễn băng sơn hòa tan nội dung vở kịch, loại này cháu đi thăm ông nội xiết quả thực tẻ nhạt cực độ. Hai người cho rằng ăn mặc quần áo, bổn đại gia liền nhìn không ra một nhĩ phấn cùng hắc sao. Ở bổn đại gia như đuốc thần nhãn nhìn xuyên tường trước mặt, hết thảy phụ nữ đều là không mặc quần áo. Thông thiên cổ thư lời lẽ sắc bén, vạch trần bí mật trong lòng Ma Yết Song Xu, khiến hai người không khỏi tâm thần chập chờn. Trong khoảnh khắc tâm thần dao động, La Phong nắm lấy cơ hội, một chiêu nhân tà hình đế, triệu hồi vô số âm uế khí tức ngưng tụ thành hình cụ, đánh úp về phía hai người, sau đó nhúng chân, vận chuyển theo bộ, từ khe hở trong mạng lưới khí võ phong tỏa chạy thoát. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Hai người dù sao cũng là cao thủ cửu trùng hoàng hư, gãy ngón tay một cái đã phục hồi tinh thần, Diêu Mân Côi vung roi cuốn một cái, roi biến thành một con cự mãng vô hạn kéo dài, mở miệng rộng hướng về La Phong táp tới. La Phong không dám dừng lại, phản công lại, mũi kiếm đang xen thành thập tự kiếm ngân, như khắc trên không khí, ánh kiếm đột nhiên bùng nổ, lóa mắt, nổ tung đầu rắn. Chiêu kiếm này vận lực phương pháp bắt nguồn từ phân uy pháp phục hùng, được gọi là ngang dọc kính. Nếu là hai đạo kình lực va chạm nhau hoàn toàn ngược lại, kết quả là lẫn nhau trung hòa, nhưng hai đạo kình lực không giống nhau đang xen, có thể bắn ra mấy lần sức mạnh, đồng thời lấy trạng thái vuông góc, bắn ra sức mạnh mạnh nhất. La Phong lúc này vận dụng huyền âm hắc thủy chân khí, nên không thể vận dụng niết bàn kiếm đạo am hiểu nhất, triệu hồi hỏa phượng hoàng trợ công, chỉ có thể điều động Túng Hoành phái võ học vừa mới tu luyện. Túng Hoành phái đã bị dập tắt trong lịch sử, Diêu Mân Côi tất nhiên không nhìn ra con đường trong đó, nhưng nàng hết sức ngăn chặn công kích, lại bị một chiêu kiếm đẩy lùi, kinh ngạc trước căn cơ của đối phương, đồng thời trong lòng nghĩ, người này không có thiên cương địa sát, hiển nhiên chưa đạt đến cảnh giới hoàng hư, nhưng tu vi thực sự không tệ. Tuy mới giao thủ, nhưng xuân tâm sát khí của ta đã thuận thế vào cơ thể hắn, chỉ cần giằng co một lúc, sẽ phát tác, đến lúc đó sẽ biết mùi vị của dục hỏa đốt người, xem ngươi làm sao chống đối. Cùng lúc đó, pháp thuật của Diêu Mẫu Đan cũng đã đến, vô số bướm đẹp như tên bắn về phía La Phong, cố gắng ngăn cản hành động của hắn. La Phong biết không thể chậm trễ, nếu không lại bị giam cầm, hắn không quay người lại, mà cầm kiếm xoay tròn, người như con quay, đồng thời kiếm khí khuếch tán ra, bảo vệ bên cạnh, chuyển động cùng với thân thể, thoáng chốc cả người như biến thành một thanh kiếm gió sắc bén đầy lưỡi dao. Chiêu này vận dụng ảo diệu của Như Ý chuyển viên kính, dùng kiếm khí làm kình lực bảo vệ, linh lực ngưng tụ thành bướm chưa chạm đến thân thể La Phong, đã bị kiếm khí xoay tròn cắn nát, phát ra linh năng, từng con nổ tung. La Phong chạy trốn không giảm tốc độ mà còn tăng, tiếp theo bướm nổ tung, sản sinh sức mạnh, đẩy nhanh tốc độ. Ma Yết Song Xu không chịu buông tha hắn, hai nữ lập tức thôi thúc phi hành pháp khí, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Ba người như sao băng, một trốn hai đuổi, bay lên không trung. La Phong theo bộ không am hiểu chạy đường dài, lúc này không phát huy được ưu thế, mà thân pháp tốc độ của Ma Yết Song Xu cũng chỉ là bình thường, toàn bộ dựa vào pháp bảo, bản thân chỉ phụ trách cung cấp tiêu hao chân khí, không thể tăng tốc độ. Do đó, La Phong không thể kéo dài khoảng cách, Song Xu cũng khó đuổi kịp, tuy có khoảng cách, nhưng không rõ ràng, dẫn đến hai bên duy trì khoảng cách tương đồng. Kỳ quái, tại sao xung tâm sát khí của ta chưa phát huy tác dụng? Sau khi đuổi theo một lúc, Diêu Mân Côi trong lòng không khỏi nghi ngờ, nhìn bóng người phía trước vẫn chưa có biến đổi, suy nghĩ xem chỗ nào có vấn đề. Nàng không biết, La Phong tu luyện vạn đồ nguyên công khắc chế muôn vàng kỳ độc trong thiên hạ, xung tâm sát khí chứa độc mê làm sao có thể tránh được, hầu như ngay khi vào cơ thể đã bị hóa giải hoàn toàn. La Phong tập trung chạy trốn, không suy nghĩ nhiều, hắn cũng không vội kéo dài khoảng cách, chỉ cần không bị đuổi theo, trốn 3 ngày 3 đêm cũng không sao, ngược lại với tu vi chân khí của hắn, hoàn toàn có thể. Ngay khi ba người sắp rời khỏi thành phố, bỗng nhiên một tiếng niệm kinh trong trẻo từ xa vọng đến, tiếng niệm kinh này không giống bình thường, trong tiếng ca không có trang nghiêm trịnh trọng, uy nghi của Phật Pháp, mà tràn đầy một loại sung sướng, tự tại, phóng túng. A-di-đà Phật, hai vị nữ thí chủ, tiểu tăng có lễ, tương phùng tức là duyên phận, hà không tới một tự. Chỉ thấy một tên hòa thượng béo mập tai to mặt lớn, nằm trên giường lớn bằng gỗ đàn, được rất nhiều ni cô xinh đẹp nâng lên, thông dong lắc lư từ xa đến, nhìn như tốc độ rất chậm, nhưng chỉ trong nháy mắt, đã đến trước mặt ba người. Ma Yết Song Xu nhìn thấy người đến, không khỏi biến sắc, là ngươi, Dâm Tăng Tăng. Quy 1, chương 421, thiện công cực đại. A-di-đà Phật, tiểu tăng pháp hiệu cực nhạc, cũng không như vậy ô uế tên. Ai, thế nhân ngu muội, bị ngũ độc khổ sở, sinh lòng ganh tị. Cố lập ác danh để chửi bới tiểu tăng độ thế cứu người chi tâm, đáng tiếc đáng thương vậy. Hòa thượng mập mặc áo cà sa vàng rực, ngực trần lộ rõ, một tay chống trước ngực, tạo dáng thương thiên hạ, lắc đầu thở dài. Tay kia lại len lén sờ vào vạt áo của một nữ ni xinh đẹp bên cạnh, tay nghề điêu luyện, khiến cô ta thở dốc liên tục, rên rỉ thành tiếng tà ma. Ma Yết Song Xu vô cùng cảnh giác với gã hòa thượng này, thậm chí ngừng truy đuổi, La Phong cũng cảm nhận được một luồng khí thế quái dị, không phải Phật pháp, nhưng lại khóa chặt hắn. Ba người, ai động trước đều sẽ gặp phải đòn chí mạng. Nhưng ai cũng không muốn làm gã xin y cho đối phương, nên đều dừng lại trên không trung, dường như có sự thỏa thuận ngầm. Tuy bề ngoài không có hành động, nhưng trong lòng ba người đều đang suy tính. Ma Yết Song Xu vốn nghĩ kẻ địch đã bày bẫy, dụ hai người vào trong, nhưng thấy gã áo đen ngân diện kia cũng rất cảnh giác, không hề có ý hợp tác, liền biết tình hình không đơn giản. Nhưng nói cực nhạc tăng chỉ là tình cờ đi ngang qua, hai nữ sẽ không tin, chỉ cảm thấy có âm mưu, nhưng không tìm ra manh mối. La Phong thì từ biệt danh Dâm Tăng Tăng, liên tưởng đến đối phương là một trong ngũ đại tà tăng nổi tiếng ở Loạn Châu. Năm tên tà tăng này, mỗi người đều có tu vi cao thâm, thần thông quỷ bí, ngay cả những đại tông sư đỉnh phong chính tầng cũng không thể làm gì, có thể đánh bại nhưng không thể giết chết. Vì vậy, ngũ tăng đến nay vẫn tiêu dao phóng túng, hoành hành Loạn Châu, trắng trợn không kiêng dè. Tuy nhiên, từ biệt danh có thể thấy được, cực nhạc tăng rõ ràng rất hứng thú với Ma Yết Song Xu, hơn hẳn chính mình. Lợi dụng tốt, không khó nhân cơ hội thoát khỏi. Chỉ là, cực nhạc tăng đang sử dụng Đại Hoan Hỷ Diệu Âm Pháp, tấn công tâm linh bằng sóng âm, không cẩn thận sẽ bị nhiễm. Hơn nữa phương pháp này không có độc, vạn đồ nguyên công cũng vô dụng. La Phong biết nếu mở miệng lúc này, rất dễ bị đối phương xâm nhập tâm linh, chỉ có thể im lặng, Ma Yết Song Xu cũng tương tự. Lúc này, chỉ có người thứ tư có thể mở miệng. Thông Thiên Cổ Thư đương nhiên không sợ Đại Hoan Hỷ Diệu Âm Pháp, hắn là Ma Trung Chi Ma. Cực Nhạc Tăng cười to, "Ta không ngờ lại gặp người hữu duyên ở đây." Một lời nói toạc ra cực nhạc đạo căn nguyên. "Ta Phật môn độ người, chúng sinh bình đẳng, pháp bảo khí linh cũng không ngoại lệ, có thể nguyện đầu môn hạ ta." "Lão tử thưởng thức ngươi." Là bởi vì như ngươi vậy mặt hàng càng nhiều, Phật môn sa đọa đến liền càng nhanh, càng phải bị thế nhân thoá mạ. Ma Vương Ba Tuần nói, chưa pháp thời gian, hắn biết biến thân làm sa môn hình, vào với tăng bên trong, tuyên dương các loại tà thuyết, khiến cho nhiều chúng sinh nhập vào tà kiến, vì sao nói tà pháp. Đây mới thực sự là hủy Phật phương pháp, dựa vào chính là như ngươi vậy lẫn vào Phật môn ma đầu. Chỉ cần Phật môn sa đọa, lão tử liền cao hứng, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa, lão tử đồng ý cùng ngươi trở thành kẻ giống nhau, này con biết hạ thấp bổn đại gia cách điệu. Phải nói, Thông Thiên Cổ Thư giỏi làm người tức giận, nếu mắng cực nhạc tăng là dâm tăng, cả không thấy nhục, ngược lại tự hào, tự xưng là vì sao vui mừng thiện truyền nhân, nhưng nếu trào phúng gã là lừa đời lấy tiếng hạ người, thì gã không thể chấp nhận được. Quả nhiên, Cực Nhạc Tăng giận tím mặt, trợn tròn mắt, trên người hiện lên vạn trượng kim quang, đánh về phía bầu trời. Phản âm vang vọng tận mây xanh, huy hoàng diệu diệu, như đại nhật rơi không. Tuy nhiên, sau khi gã động thủ, Đại Hoang Hỷ Diệu âm pháp khóa chặt gã liền buông lỏng. Nguyên bản là bất động như sơn, Bích Lập Thiên Nhận, tự nhiên khó tìm kẻ hở, bây giờ tuy là kinh động thiên hạ, thanh thế cuồn cuộn, nhưng lại lộ ra chỗ trống. Cực Nhạc Tăng giả vờ tức giận với lời nói của Thông Thiên Cổ Thư, hận vật cùng chủ, 6 phần 10 kim quang đều đánh về phía La Phong. La Phong trong lòng biết cường địch trước mặt, không dám khinh thường, xoay tay một cái, gọi ra Nha Cửu Kiếm, liều mạng bại lộ bí mật âm dương song tu cũng phải đỡ chiêu này, đồng thời dự định mượn lực chạy trốn. Thục Liêu thấy kim quang này sắp tiếp xúc với hắn, bỗng nhiên thay đổi hướng, ngược lại đánh úp về phía Ma Yết Song Xu, trên đường ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ màu vàng óng. Dương Đông tiếp tay, ngươi này dâm tăng, từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của ngươi chính là tỷ muội chúng ta. Dương Mân Cô lập tức hiểu ra, nàng kiều quát một tiếng, ro dài vũ như bão táp, gây nên cương phong từng trận, cuốn lên bụi bặm 10 dặm, Dương Mẫu Đan cũng thôi phát ra lượng lớn hồ điệp, che kín bầu trời tuôn ra đi, số lượng gấp 10 lần so với lúc hỗ trợ La Phong. Hai nữ toàn lực ứng phó hợp chiêu, khí thế kinh động thiên địa. La Phong tự nghĩ nếu đụng phải, chỉ có thể chạy trốn, tuyệt đối không thể chính diện giao phong. Nhưng bàn tay vàng kia lại như vào chỗ không người, lóe lên ánh chớp, mạnh mẽ đẩy cương phong, tùy ý linh điệp quanh tạc, thẳng tắp tóm tới. Tu Di Tam Tạng Kim Cương Phật Thủ. Ma Yết Song Xu nhận ra chiêu này, biết đây là tuyệt học của Cực Nhạc Tăng, vừa là võ công, vừa là pháp bảo, dù cho tập hợp tu vi của hai người cũng khó có thể đối đầu. Lập tức sử dụng độn thuật, hóa thành thanh phong không lọt chỗ nào, biến mất ở phía chân trời. Cực Nhạc Tăng trên mặt không còn phẫn nộ, cười ha ha, hai vị nữ thí chủ, thế giới Cực Lạc liền ở đây, hà tất bỏ gần cầu xa đây. Bàn tay vàng giữa trời một trảo, thoáng chốc không gian chung quanh phản phất bị hút vào, vặn vẹo co rút lại. Bất kể là cương phong hay linh điệp, hoặc là hoa cỏ cây cối, tất cả hữu hình vô hình đều bị dập tắt thành hư vô dưới một trảo. Không gian khôi phục, bàn tay vàng liền tóm lấy hai nữ đang chạy trốn. Dù hai người phản kháng, cũng khó thoát, như một đôi kiềm sắt, vững vàng nắm lấy hai con cá chặt trắng miệng. Bàn tay vàng lóe lên, sử dụng Na Di phương pháp, trở lại trước mặt Cực Nhạc Tăng. Lúc này, La Phong mới đánh tan 3 phần 10 kim qua nhào tới. Tất nhiên, tất cả những thứ này là ở hắn không dùng lá bài tẩy. Nhưng dù vậy, hắn cũng không tự tin có thể đỡ bàn tay Phật kia. Ma Yết Song Xu, hai cao thủ chính tầng hoàng hư cảnh, khi đối mặt với bàn tay Phật kia hầu như không thể chống đỡ, chứng minh tuyệt học này lợi hại. Thí chủ nhưng là phải cùng tiểu tăng đồng thời tham tường Cực Nhạc đại đạo. Ha ha, thiên hoang địa hỷ, nam hoang nữ hỷ, chúng sinh có yêu, chúng sinh vui mừng, vui một mình không bằng mọi người đều vui, tiểu tăng nguyện cùng thí chủ đồng thời chia sẻ Cực Nhạc siêu thoát tuyệt diệu. Cực Nhạc Tăng liếc nhìn La Phong một chút, không vội vã động thủ, trái lại miệng tụng Phật hiệu, trên người đột nhiên thêm ra rất nhiều một tay, hướng về Ma Yết Song Xu sờ soạn. Hai nữ tuy có cương khí hộ thể, nhưng không hiểu vì sao, không hề có hiệu quả khi chống lại bàn tay biến ảo này. Những bàn tay này sờ loạn trên cơ thể hai nữ, từ mặt đến ngực, từ nhũ đến mông, cực kỳ khiêu khích. Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc nói, "Ơ lại là động huyền tử 36 tán thủ. Ngươi cái này đầu trọc giả hòa thượng, không cần mật tông vui mừng thiện bí giấu tay, trái lại sử dụng đạo giáo trong phòng thực, ngươi cũng quá có thể vượt được chưa?" Cực Nhạc Tăng cười ha ha, "Ơ ngươi muốn gặp ta Phật môn nhất chỉ thiền, liền để ngươi mở mang tầm mắt được rồi." Thủ đoạn của Cực Nhạc Tăng không thể nghi ngờ mạnh hơn xung tâm sát khí của Dư Mân Cô trăm lần, hơn nữa không thuộc về độc dược. Nếu La Phong va vào, cũng không cách nào dựa vào vạn đồ nguyên công để phá trừ. Ha ha ha, tránh khỏi như vậy uy hiếp ngôn ngữ đi, tiểu tăng đắc tội thế lực chẳng lẽ còn ít đi. Xin thề phải đem tiểu tăng chém thành muôn mảnh quá nhiều người quá nhiều, thí dụ như người bên trái vị này, chính là Thanh Liên Kiếm Môn môn chủ phu nhân, mà Thanh Liên môn chủ dù cho đầu xanh mượt, có thể tiểu tăng đến nay không vẫn là tiêu dao khoái hoạt. Cực Nhạc Tăng kiều tay một câu, tên kia ánh mắt mông lung, trong con ngươi cũng không còn lý tính. Mỹ phụ Nico dùng cả tay chân bò tới, lè lưỡi đi liếm ngón tay Cực Nhạc Tăng, thân thể như sâu ngọ ngoại, trong miệng phát sinh tiếng thở dốc như đói như khát. Nếu là các ngươi các chủ ở đây, tiểu tăng có lẽ sẽ kiên kỵ một hai, hiện tại sao? Ha ha, mất đi hai vị tọa trấn, Bách Phương các chỉ sợ là nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, đến thời điểm các ngươi các chủ vội vàng ứng đối các nơi sói đói, không rảnh bận tâm tiểu tăng. Huống hồ chỉ cần cùng hai vị cùng vui mừng hưởng thụ Cực Nhạc, đặc biệt là hái tôn muội nguyên âm sau, dù cho Bách Phương các chủ đến rồi, tiểu tăng cũng không chỗ nào e ngại. Tỷ tỷ. Dư Mẫu đang mặt lộ vẻ tuyệt vọng, quay đầu nhìn về giữa bầu trời ngân diện nhân, biết rõ hy vọng xa vời, đối phương không có cứu nàng hai cần phải, nhưng vẫn không nhịn được cầu viện nói, "Để cứu ta. Bất luận ngươi có yêu cầu gì, đều đáp ứng ngươi." Nhưng mà, người bí ẩn kia không hề bị lay động, quả đoán xoay người rời đi, hóa thành ánh kiếm biến mất ở phía chân trời. Đang khi nói chuyện, hắn liền muốn thân thủ bỏ đi xin y hai người. Lúc này, một đạo ánh kiếm ác liệt phá địa mà ra, như lôi đình đâm hướng về chỗ yếu hại của hắn. Quy 1, chương 422, công toàn diện. Lời còn chưa dứt, hắn há mồm thè, chỉ thấy đầu lưỡi khắc dấu mật tông phạm ấn, kim quang rạng rỡ bên trong hóa ra một đạo kim liên, đón lấy kiếm khí, dễ dàng nát tan. A, à, làm sao như vậy yếu đuối? Không được, trúng kế. Rõ ràng kiếm ý nồng nặc dị thường, kiếm khí nhưng ngoài ý muốn nhỏ yếu, Cực Nhạc Tăng chợt cảm thấy không ổn, liền thấy kiếm khí nát tan sau khi, đột nhiên chui ra một viên tà ấn, giữa trời tỏa ra, khắc ở tu di tam tạng kim cương Phật thủ trên. Ngũ tà ấn, thần tà tru tiên. Thoáng chốc, linh năng xua tan, pháp thuật che đậy. Tu di tam tạng kim cương Phật thủ tản đi tầng tầng kim quang, hiện ra bên trong nguyên hình, càng là một con xương trắng ẩn bộ xương bàn tay lớn, mà ở nơi lòng bàn tay khảm nạm 9981 viên xá lợi. Nhưng chiêu này không chỉ có là pháp bảo, tương tự cũng là võ học, bị đuổi tản ra đi cầm cố lực lượng, vẫn bảo lưu tu di sơn như thế trầm trọng sức mạnh. Nhưng là, chịu đến thần tà ấn quấy rầy không chỉ là tu di tam tạng kim cương Phật thủ, mà yết song su cũng ở tà lực ảnh hưởng trong phạm vi, liền trong cơ thể vui mừng thiện bí giấu tay vì đó trừ khử, thần trí khôi phục tỉnh táo, thân thể cũng lần nữa khôi phục tự do, lập tức hai người hợp lực, phá tan bộ xương bàn tay lớn kiềm chế, chạy thoát. Cây go, trên cái kia lắm miệng khí linh làm. Cực Nhạc Tăng trên mặt âm tình biến hóa liên tục, nhưng là rốt cục hiểu rõ toàn cục. Hai loại thủ đoạn, đạo giáo trong phòng thuật cùng mật tông vui mừng thiện cũng không phân chia cao thấp, nhưng vui mừng thiện bí giấu tay biết bởi vì bị xua tan linh năng mà mất đi hiệu lực, mà động huyền tử 36 tán thủ thì lại không biết. Thông thiên cổ thư không được dấu vết sử dụng phép khích tướng, lừa Cực Nhạc Tăng đổi thủ đoạn, chính là vì giờ khắc này giải trừ ma yết song xu trên người cầm cố. Cho dù có tất cả âm mưu quỷ kế, ở ta Phật môn thần thông trước mặt, cũng chỉ là bổng. Cực Nhạc Tăng chung quy cũng không chỉ là hư danh, rất nhanh sẽ bài trừ tạp niệm, miệng tụng Cực Nhạc vui mừng kinh, khí tức liên hợp bên cạnh các ni cô, âm dương giao thái, nhất thời tràn trề Phật khí từ trong cơ thể tuôn ra, cuồn cuộn không dứt. Bị thần tà ấn bao phủ không gian, biết sản sinh che đậy pháp thuật hiệu quả, điều này là bởi vì linh khí xuất hiện ở hiện thời điểm sẽ bị dập tắt, mà không còn cơ sở năng lượng, pháp thuật liền không cách nào tổ hợp mà thành. Thế nhưng, nếu như linh khí sản sinh tốc độ muốn vượt qua dập tắt tốc độ đây. Bàn bạc kim quang chen tách tà ấn sóng gợn, mạnh mẽ dựa vào số lượng phá tan thần tà ấn cầm cố lực lượng, lại như là hướng về một rò nước trong thùng nước rót vào lượng lớn thủy, cứ việc thủy biết từ lỗ thủng tiết lộ ra ngoài, nhưng chỉ cần rót vào thủy quá nhiều rất nhanh, vẫn như cũ có thể đem thùng nước căng nứt đi. Hầu như ở tiêu trừ thần tà ấn hiệu quả cùng trong nháy mắt, Cực Nhạc Tăng lập tức thôi thúc tu di tam tạng kim cương Phật thủ, dịch chuyển tức thời trong hư không, hướng về ma yết song xu chộp tới. Bên trong vùng rừng rậm, song xu khoát mệnh chạy trốn, chớp mắt liền bay ra 10 dặm ở ngoài. Thân hình hóa thành không thể nhận ra, không thể chạm đến thanh phong, từ tầng tầng lớp lớp cản trở bên trong qua lại, bất kể là dòng sông vẫn là thung lũng, đều không thể ngăn cản bước chân của hai người. Nhưng mà, phía sau kim quang nhưng là càng ngày càng rừng rực, cấp tốc giảm bớt lẫn nhau khoảng cách. Diêu Mân Côi quay đầu, sắc mặt đột biến, nàng đã nhìn thấy Phật thủ đường viền. Tu di tam tạng kim cương Phật thủ không chỉ có Càn Khôn Na Di hiệu quả, còn có cầm trảo hư không, loại bỏ độn thuật, phong ấn chân khí các loại thần thông, bằng hai nữ tu vi. Bị lại một lần nữa nắm lấy chỉ là vấn đề thời gian, mà lần này chỉ sợ sẽ không lại có thêm dự liệu ở ngoài kiếm khí hỗ trợ thoát thân. Mạnh mẽ cắn răng một cái, Diêu Mân Côi trong lòng đã có quyết định, nàng bỗng nhiên vung ra một tấm, đánh về phía Diêu Mẫu Đan. Tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Diêu Mẫu Đan phản ứng không kịp nữa, sau lưng liền đã trúng một chưởng, chưởng kình hóa thành gào thét chưởng phong, khiến cho nàng không ngừng được thế đi bị gia tốc đẩy ra mấy dặm ở ngoài. Không muốn a, tỷ tỷ. Đi tìm các chủ cầu cứu. Chỉ có các chủ mới có thể đối phó Dâm Căng Tăng, không nên vọng động hành sự, chỉ có ta một người rơi vào cái này tà tăng trong tay, hắn còn đối phó không được các chủ. Diêu Mân Côi câu nói vừa dứt, Tuyệt Nghĩa Chẳng Từ Nang xoay người, trong tay roi dài quấn quanh quanh thân, cùng người kết hợp lại, nhất thời hóa thành một cái thôn thiên cự nhiêm, cả người mọc ra dữ tợn gai xương, tỏa ra chất chứa kịch độc xanh đậm sương mù, hướng về đuổi sát theo Phật thủ phóng đi. Hai đại quái vật khổng lồ giao chiến, kinh khí chấn động hoàng vũ, khiến cho chỉnh cánh rừng đều phiên đổ tới. Phương xa phía chân trời, lại truyền tới từng sợi không dứt tiếng phạm sướng, khiến cho Phật thủ kim quang càng thêm chói mắt. Không tới 10 tức thời gian, Diêu Mân Côi hóa thân cự nhiêm liền bị Phật thủ bắt, dù cho liều mạng giãy giụa, cũng chỉ là kéo dài bị trấn áp thời gian. Diêu Mẫu đang đem môi đều cắn chảy ra máu, nhưng nàng trong lòng biết lúc này quyết không thể quay người trở lại, bằng không không chỉ có cứu không được tỷ tỷ, khiến cho nàng hy sinh uổng phí, còn có thể đem chính mình ném vào, càng khả năng bỏ mất duy nhất có thể cứu vớt tỷ tỷ cơ hội. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ trở về, ngươi phải kiên trì lên. Cực Nhạc Tăng, ngươi nếu dám chạm tỷ tỷ ta một sợi lông, Bách Phương Các tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, lên trời xuống đất, cũng phải đuổi giết ngươi. Vận công đem uy hiếp ngôn ngữ truyền vào Cực Nhạc Tăng lỗ tai sau, Diêu Mẫu đang liền dứt khoát hết tốc lực chạy trốn. Chỉ chốc lát, do chúng ni dơ lên giường lớn đi tới trên bầu trời của chiến trường, trên giường Cực Nhạc Tăng nhìn về chân trời, trong mi tâm thiên nhãn mở ra, đem linh thức diễn sinh đến xa nhất khoảng cách, nhưng vẫn không thể phát hiện Diêu Mẫu đang tung tích, trong lòng biết làm cho đối phương chạy ra quá xa, vượt qua cực hạn phạm vi. Chỉ lấy dưới một người, đáng tiếc, chưa lại còn toàn công, vòng trời thương hội khen thưởng chỉ có thể nắm một nửa, đều do cái kia mang ngân mặt nạ tiểu tử. Hừ, tương lai có cơ hội, nhất định phải đòi lại món nợ này, kết thúc nhân quả. Hắn khoát tay, đem chân khí cầm cố Diêu Mân côi kéo đến trên giường lớn, tiếp theo trên người hóa ra rất nhiều trường tay, trước mặt nhào tới. Xác nhận không có ai đuổi tới, thành công đem người bỏ rơi sau, La Phong bỏ dở toàn lực thôi thúc động thuật, lấy tầm thường tốc độ bay không mà đi. Thông Thiên Cổ Thư chà chà nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xuất thủ cứu hai nữ nhân này đây. Không nghĩ tới chỉ một đạo kiếm khí liền xong việc. Ngươi xem ta như là loại kia quang minh lẫm liệt người tốt sao? Hai người này theo ta không hề quan hệ, nữ nhân muốn giết ta, ta nhưng phải liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi cứu các nàng, đây là phong cách của ta sao? La Phong liền với hai cái hỏi ngược lại, sau đó lắc đầu nói, coi như ba người hợp lực, có gọi hay không được cái kia dâm tăng khác nói, một khi đụng với hiểm cảnh, hai người bọn họ muốn làm chuyện thứ nhất chính là giữ ta lại đến, chính mình chạy trốn thoát thân, như thế làm vừa có thể an toàn thoát thân, có thể báo ta phá hủy Bách Phương Các Vân Lâu Cừu, quả thực là một vốn bốn lời buôn bán. Hai người bọn họ có lẽ sẽ tỉ muội tình thâm, nhưng đối với ta người ngoài này tuyệt sẽ không khách khí, ta cũng không muốn đem phía sau lưng giao cho một chính mình không tín nhiệm người. Có điều ngươi chung quy vẫn là ra tay rồi, này có thể không phù hợp, Dạ Thần không trả thù lao liền không làm việc quen thuộc. Dạ Thần là lấy tiền mua mệnh, mà không phải thật sự tính toán chi ly, huống hồ ta cũng không có đoạt cực nhạc tăng mệnh, chỉ là nhìn hắn khó chịu, có ý định muốn xấu hắn chuyện tốt thôi, cái này gọi là cao thủ lông mày, như Dạ Thần như thế người kiêu ngạo, không điểm tính khí ra dáng sao. Ngươi lần này làm được cho là có thứ tự kẻ gian ác, Thông Thiên Cổ Thư ha ha nở nụ cười một trận, có điều hai nữ nhân kia không hẳn có thể chạy ra dâm tăng bàn tay, dù cho có sự hỗ trợ của ngươi, có thể chạy thoát một đều xem như là vận may. Cái này dâm tăng thực lực không kém, bản thân tu vi hay là cùng hai người phụ nữ không kém là bao nhiêu, nhưng hắn lấy vui mừng thiện bí pháp lúc nào cũng duy trì song tu trạng thái, âm dương giao cảm, do đó khiến chân khí trong cơ thể lấy mãi không hết, dùng chi không ngừng, dường như yêu tu có thêm một viên thiên nhân giả đan, có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung chân khí. Cái này vật thủ pháp bảo chính là cực kỳ hao tổn chân khí pháp võ hợp nhất chi chiêu, tầm thường tình huống chỉ có thể làm phân thắng thua tuyệt chiêu sử dụng, nhưng hắn nhưng có thể dùng thành thường quy chiêu thức, đây chính là chân khí vô cùng chỗ tốt. Thiên nhân ngoại đan ở La Phong nhân loại như vậy tu sĩ trong tay, chỉ có thể làm pháp bảo đến điều động đại đạo chân ý, chỉ có ở tu sĩ yêu tộc trong tay, mới có thể cho rằng thứ hai khí hải sử dụng, bởi vì yêu đan hấp thu mà đến đều là yêu khí, trừ không phải nhân loại tu sĩ tu luyện chính là yêu tộc nội công. Ngươi sau đó đụng với cái này dâm tăng, đầu tiên nhất định phải phá vỡ hắn phương pháp song tu, hoặc là hủy diệt hắn giường, hoặc là tiêu diệt những kia Nico, khiến cho hắn khó hơn nữa duy trì âm dương giao cảm trạng thái, ở vào công bằng trạng thái, như vậy ngươi mới có phần thắng. Thông Thiên Cổ Thư chỉ điểm. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Chiêu thức giống nhau, đối với ta sẽ không có hiệu quả. La Phong nói khoác không biết ngượng nói rằng. Quy 1, chương 423, Linh Đồng Tộc. Tiến vào xe ngựa, một tên chu nho thấp bé, hóa trang bí ẩn đưa cho Mộ Trường Sinh một tấm thẻ ngọc. Đại nhân, từ phân hội bên kia tin tức truyền đến, cực nhạc tăng không thể giữ lại ma yết song xu, chỉ bắt giữ Diêu Mân Côi, còn Diêu Mẫu Đan đã chạy thoát. Đây là tình báo cụ thể. Mộ Trường Sinh xem xong nội dung trong ngọc giản, nhíu mày, chỉ bắt được một người. Lẽ nào cực nhạc tăng không đủ sức? Hay là có gì ẩn tình? Dạ Thần quấy rối, kế hoạch suýt thành công lại thất bại, Mộ Trường Sinh phân tích, tuy nhiên, ta cũng không đặt cược hết vào cực nhạc tăng. Một kế hoạch khác đã thành công, xóa bỏ một nửa nguyên lão của Bách Phương Các, đủ để tạo ra nguy cơ lật đổ. Với thế lực của vòng trời thương hội, tạm thời liên minh với ba gia tộc khác, đủ để nuốt trọn một nửa địa bàn của Bách Phương Các. Nhưng đó là giới hạn, còn lại là xương cứng, ta không muốn gặm. Thấy đỡ thì thôi, đó là lý do vòng trời thương hội luôn chiến thắng. Kỷ La trầm ngâm một lát, hỏi, Dạ Thần phá hỏng kế hoạch của thiếu chủ, chúng ta có nên? Không cần thiết, Mộ Trường Sinh phẩy tay, hắn không biết kế hoạch của ta. Ta cũng không cấm hắn hành động. Dù sao, với hành động của cực nhạc tăng, ai cũng thấy ngứa mắt. Hắn chỉ điểm một chiêu kiếm, đó là tính cách của hắn. Loại cao thủ này có thể lôi kéo phải tận lực lôi kéo, bởi vì ở cảnh giới của họ, xin họ ra tay không chỉ là vấn đề lợi ích, mà còn phải phù hợp với nhu cầu bản thân. Như cực nhạc tăng, nếu không có ma yết song xu, dù ta trả giá bao nhiêu, hắn cũng không chịu xuất lực. Dạ Thần thì khác, hắn không kiêng ăn, có tiền liền làm việc. Chúng ta không có thù hận sinh tử với hắn. Hắn cũng không phải là loại người thích trêu chọc thiên hạ, không cần thiết bức hắn đến đối địch. Ta quá ngu ngốc, đó không phải là cách làm ăn của một thương nhân. Kỷ La gật đầu, bình luận, Dạ Thần có thể trong thời gian ngắn chống lại ma yết song xu, một chiêu kiếm khiến cực nhạc tăng phải chịu thiệt. Ta đoán thực lực của hắn xếp hạng cuối cùng trong cấp độ cao nhất, tương đương với cấp thấp của cửu tầng cảnh. Mộ Trường Sinh cười ha ha, Nghe ra ý tứ không chịu thua trong lời nói của Kỷ La, an ủi, cửu tầng cảnh là ranh giới, cao thủ ở tầng thứ này hiếm có khó tìm. Kỷ La, ngươi cách tầng thứ này chỉ có nửa bước, chỉ cần cô động thiên cương hoặc địa sát, đạt đến nửa bước hoàng hư, sớm muộn gì cũng sẽ bước vào cấp bậc này. Lúc này, bên ngoài xe vang lên tiếng vui mừng. Đến rồi, phía trước là thiên nhãn thung lũng, địa bàn của linh đồng tộc. Chúng ta cuối cùng cũng đến nơi. Quá tốt rồi, cuối cùng chúng ta không còn phải lo lắng nữa. Mộ Trường Sinh và Kỷ La liếc nhìn nhau, vén rèm xe bước ra ngoài. Nhưng trước khi họ kịp nhìn ngắm, Dạ Thần đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt, với giọng điệu lạnh nhạt, giao dịch đã hoàn thành, ta nên rời đi. Mộ Trường Sinh ánh mắt lóe lên, tự nhiên không muốn để hắn rời đi như vậy. Tuy rằng khó thu phục hắn làm thủ hạ, nhưng nếu có thể tăng cường quan hệ, từ đối tác bình thường lên thành đối tác ưu tiên, trong những giao dịch thông thường, có thể ưu tiên cân nhắc hợp tác với hắn, đó cũng là một tiến bộ. Trong lòng có quyết tâm, Mộ Trường Sinh không trực tiếp giữ lại, mà là hỏi một cách tự nhiên, nói đến, thù lao cho việc tiền bối tiêu diệt phân lâu của Bách Phương Các chưa được định, không biết tiền bối có nhu cầu gì. Dạ Thần trầm ngâm một lát, nói, ta muốn một thanh binh khí vừa tay. Hắn muốn một thanh trường kiếm âm hàn, phù hợp với huyền âm hắc thủy công. Mộ Trường Sinh đánh rắn thuận côn, nói, ta hiểu rồi, pháp bảo kiếm khí phù hợp yêu cầu trong kho tàng cũng có một ít, nhưng liệu có thể khiến tiền bối hài lòng, thực sự không chắc chắn. Xin tiền bối tự mình đi thử kiếm. Nếu trong kho tàng không có thanh nào khiến tiền bối hài lòng, ta còn có một số cất giấu ở những nơi khác, có thể điều đến để tiền bối thử, cho đến khi tìm được thanh kiếm vừa ý mới thôi, tuyệt đối không chậm trễ. Dạ Thần không vội vã, cân nhắc đến thời gian còn khá nhiều, hơn nữa nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn không phải là người thích trêu chọc cường địch, tìm một chỗ an toàn để giết thời gian cũng là một lựa chọn tốt. Dạ Thần là người lạnh lùng, không thể hiện sự vui mừng, gật đầu, hòa vào đội ngũ. Mộ Trường Sinh là tộc trưởng linh đồng tộc, được toàn tộc chào đón. Ông lệnh cho các trưởng lão sắp xếp chỗ ở cho mấy trăm người mang tộc. Mọi người đều mệt mỏi sau nhiều ngày chạy trốn, cuối cùng đến được một nơi an toàn, lập tức ngủ thiếp đi. Chỉ có La Phong và một số ít người khác vẫn tỉnh táo. Mộ Trường Sinh dự định thương lượng với mang tộc về cuộc sống tương lai, nhưng không vội, dẫn La Phong đi tìm kiếm binh khí như đã hứa. Thiên nhãn thung lũng, một nửa là thung lũng, một nửa là thảo nguyên rộng lớn. La Phong hít thở không khí trong lành, nghe tiếng suối róc rách, cảm giác như trở về quê hương. Bên ngoài thung lũng bố trí một loại trận pháp mạnh mẽ, rất cổ xưa. Trận thức phức tạp, nhưng cũng có nhiều chỗ vô dụng, không phải là loại trận pháp hiện đại, tinh giản, theo đuổi hiệu suất, loại bỏ hoa văn phiền phức. Mộ Trường Sinh và Kỷ La dẫn La Phong đi sâu vào thung lũng, qua nhiều lớp cấm chế, đến nơi cất giữ kho báu của linh đồng tộc. Cuối cùng, họ đến một hang động, nơi sâu nhất có hai tên hộ vệ khí huyết chất phát, tu vi không dưới 6 tầng cảnh. Sau lưng họ là một cánh cửa đá cao lớn như tường thành, khắc đầy linh văn huyền ảo. Tộc trưởng, xin lấy lệnh bài. Hai tên hộ vệ không nhìn Mộ Trường Sinh mà cẩn thận hỏi dò. Mộ Trường Sinh không có bất kỳ sự bất mãn nào, lấy ra một khối lệnh bài khắc con mắt quỷ dị, đặt vào khe rãnh trên cửa đá, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, lộ ra ánh sáng lấp lánh, khiến người ta mơ hồ về những báu vật ẩn giấu bên trong. Tuy nhiên, La Phong không chú ý đến kho báu sau cánh cửa đá, mà bị hai tên hộ vệ thu hút. Bởi vì hai tên hộ vệ này, thân hình cao lớn, nhưng hai mắt lại giống như hắn, trắng bệch vô đồng. Q1, chương 424, tìm hiểu thân thế. Nếu không phải áo bào đen che khuất gương mặt, La Phong nghi ngờ mình sẽ lộ ra vẻ mặt dao động, bị Mộ Trường Sinh phát hiện bất thường. Hiện tại dù lòng hắn dậy sóng, nhưng vẫn có thể che giấu. Không phải người tu vi cao hơn hắn một bậc, rất khó nhận ra. Dù sao, lòng người cách cái bụng. Với tốc độ suy nghĩ nhanh nhạy của La Phong, nhìn thấy hai tên hộ vệ khác thường với đôi mắt trắng đặc biệt, thì việc đó đã quá mức lừa bịp. Nếu chỉ có một người sở hữu mắt trắng, vậy còn có thể giải thích là trùng hợp, dù xác suất rất thấp, nhưng không loại trừ khả năng đối phương chỉ đạt được một loại mắt nhanh tương tự. Nhưng hai người đều như vậy, thì không thể dùng trùng hợp để giải thích. Kết luận duy nhất là, linh đồng tộc sở hữu thiên phú dị năng đặc biệt. Thông thiên cổ thư lặng lẽ dùng linh thức giao tiếp, dù không cố ý suy nghĩ, ta cũng cho rằng có một khả năng, tiểu tử ngươi rất có thể là người của linh đồng tộc. La Phong không tỏ ra bất ngờ, đồng ý, khả năng rất cao, khoảng 5 phần 10 trở lên. Khả năng còn lại là do đồng thuật khác phái, hoặc trên người ta chỉ là một loại đồng thuật, tình cờ tạo ra sự biến đổi gần giống cơ thể. Dù sao, ta chưa từng thấy mấy người sở hữu đồng thuật, không biết đồng thuật phản vệ có tạo ra ảnh hưởng tương tự hay không. Tuy nhiên, việc này không khó phân biệt thật giả, sau đó chỉ cần điều tra sơ lược, hiểu rõ điểm đặc biệt của người linh đồng tộc, rồi đối chiếu với sự biến đổi của bản thân, có thể chứng minh kết quả. Hắn cũng không ngốc nghếch đến mức đi hỏi Mộ Trường Sinh để tìm bằng chứng. Cho dù cuối cùng hắn có phải là người linh đồng tộc hay không, bại lộ thân phận tuyệt đối không phải việc làm của người thông minh. Quan trọng nhất là, hắn không vội vàng muốn biết rõ thân thế của mình. Nói không có hứng thú, thì đó là lời nói dối. Nếu có cơ hội biết được sự thật, hắn không ngại dành thời gian cho nó. Nhưng nếu biết được sự thật đồng nghĩa với nguy hiểm đến tính mạng, hắn thà chọn không tìm hiểu. Dưới ảnh hưởng của tâm lý này, hắn không ngại kìm nén sự tò mò của mình. Dù trong đầu lóe lên hàng trăm ý nghĩ, nhưng trên thực tế chỉ mất vài khoảnh khắc, La Phong theo Mộ Trường Sinh bước vào kho báu của Linh Đồng tộc. Anh ta nhìn thấy những viên ngọc dạ Minh Châu được khảm ở các góc phòng, cùng với những sợi râu rồng ngàn năm bất diệt được treo ở nhiều nơi để thắp sáng, chiếu rọi cảnh tượng xung quanh. Chương mới nhất xem xin mời phỏng vấn. Phòng này có một nửa là giá sách, còn có rất nhiều ngọc thê được đặt trên những giá sách cao, trên giá sách chủ yếu là công pháp võ học, còn lại là một số sách cổ của các học giả thời Trung Cổ. Những cuốn sách này dù không có phép thuật thần thông, nhưng lại là tinh hoa của văn minh nhân loại, là báu vật văn hóa vô giá, đặc biệt là có không ít sách vở đã thất truyền từ lâu. Đi sâu vào bên trong, có thể nhìn thấy một gian nhà riêng biệt, trong nhà có một lò luyện dược, lò lửa màu tím bốc lên, hương khí quanh quẩn, mơ hồ có thể thấy được hình ảnh của trăm loại sinh linh, khiến lò lửa tăng thêm linh tính, đồng thời cũng có lợi cho việc tăng cường dược tính của thuốc trong lò. Bên cạnh lò luyện dược là một chồng kệ gỗ, trên đó bày ra đủ loại hộp, có hộp gỗ, hộp ngọc, hộp lưu ly, để phù hợp với dược tính của thuốc, lựa chọn chất liệu hộp khác nhau để chứa đựng, như vậy mới có thể bảo quản dược tính tốt hơn. La Phong cũng từng có kinh nghiệm luyện dược, dù chỉ là bán chuyên nghiệp, nhưng những kiến thức cơ bản về luyện dược vẫn hiểu biết một ít, nên có thể nhìn thấu các loại quy luật ở đây, ít nhất có thể phán đoán rằng người thiết kế gian phòng này có kiến thức về luyện dược chuyên nghiệp hơn hắn rất nhiều, thậm chí là chênh lệch trời vực, giống như khoảng cách giữa người chơi cờ vây nghiệp dư và cao thủ. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến việc La Phong không có ý định chứa đựng thuốc, đồng thời luyện chế thuốc chỉ nhằm mục đích tu luyện, ngược lại, sau khi luyện xong sẽ nuốt ngay, có hay không bảo lưu dược tính trở nên không quan trọng. Hai gian phòng đầu tiên chứa đựng công pháp và thuốc, đi sâu vào bên trong, gian nhà thứ ba mới là nơi cất giữ pháp bảo. Bước vào, có thể cảm nhận được các loại sóng linh lực với thuộc tính khác nhau, có liên quan đến ngũ hành, có liên quan đến âm dương, có liên quan đến chính tà, hơn nữa cường độ không giống nhau, dù không rực rỡ, nhưng giống như trăm hoa đua nở, tranh giành vẻ đẹp. Trong phòng bảo vật này, tiền bối có thể tùy ý chọn một món, trong đó kiếm khí loại pháp bảo ở đây. Mộ Trường Sinh mở ra một chiếc tủ nặng nề được khảm nạm trên vách núi, bên trong bày ra khoảng 30 món kiếm khí như treo quần áo, tất cả đều là linh khí cấp bậc, lóe sáng sắc bén, nhuệ khí đập vào mặt, khiến người ta không khỏi cảm thấy đau nhói. Chọn binh khí phù hợp với dòng dõi tương lai là chuyện quan trọng, không thể qua loa. La Phong thu hồi những ý nghĩ thừa thải, thả ra kiếm ý, từng món một kiểm tra. Sau khi kiểm tra một vòng, thông qua loại bỏ, còn lại 3 thanh kiếm. La Phong theo thứ tự lấy ra từng thanh kiếm, kiểm tra năng lực của kiếm khí. Có người nói kiếm và người có một loại tình cảm nhất kiến chung tình, kiếm sĩ ngay từ lần đầu tiên đã vô cùng yêu thích, nhận định thanh kiếm này là dành cho mình, loại tính cách này kết hợp với binh khí, trong thực chiến thậm chí có thể phát huy vượt trội hơn người thường, so với kiếm cấp bậc cao hơn có thể phát huy sức mạnh mạnh hơn. Tuy nhiên, chuyện như vậy là có thể gặp không thể cầu, hơn nữa lần này, La Phong cũng không thể tìm được thanh kiếm nào khiến anh ta nhất kiến chung tình. Trong 3 thanh kiếm, phù hợp nhất với yêu cầu là thanh Nguyệt Lưu kiếm, vừa là âm thuộc tính, có thể phát huy năng lực biến ảo như dòng nước. Nếu không phải bận tâm đến những chuyện khác, La Phong 89 phần 10 sẽ chọn thanh kiếm này. Nhưng lúc này, anh ta quyết tâm muốn điều tra bí mật của Linh Đồng tộc. Nếu chọn pháp bảo, dựa theo giả thiết về tính cách của giả thần, tất nhiên sẽ chọn rời đi, không dây dưa, không luyến tiếc, vì vậy anh ta nhất định phải và chỉ có thể từ chối. Trong đó không có binh khí phù hợp, cảm giác hơi kém một chút. Mộ Trường Sinh vội hỏi, nơi này thu gom có hạn, không hợp ý tiền bối là chuyện hợp lý, ta đã sai người đi tìm kiếm kiếm khí phù hợp tiêu chuẩn, trung gian ước chừng cần 3-5 ngày thời gian, còn xin tiền bối tạm thời lưu lại đây nghỉ ngơi, ta biết sai người chiêu đãi chu đáo. Tùy tiện. Hai người một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, rất nhanh đạt thành thỏa thuận. Dù quyết định tạm thời đặt chân tại Thiên Nhãn Thung Lũng để điều tra, nhưng La Phong lo lắng toàn bộ thung lũng sẽ bị một loại pháp bảo giám sát quy mô lớn nào đó, đặc biệt là sau khi trải qua kho báu phong phú của Linh Đồng tộc, anh ta lo lắng liệu có loại pháp bảo giám sát nào đó tồn tại hay không, vì vậy chỉ có thể từ bỏ ý định tự mình tìm hiểu thông tin, chuyển sang phương thức gián tiếp. Anh ta không hành động lén lút, mà là quang minh chính đại thăm dò thông tin. Dù sao, với tu vi của anh ta, nếu có tâm, thính giác có thể bao phủ toàn bộ Thiên Nhãn Thung Lũng, hiểu rõ từng tiếng động nhỏ nhất, trừ phi đối phương có ý định muốn thu liễm âm thanh. Mặt khác, anh ta cũng không hỏi thăm bất kỳ ai, chỉ gián tiếp lợi dụng Lưu Ly, dựa vào một số thủ pháp ám chỉ, khiến cô ta không cảm thấy đi tìm kiếm thông tin liên quan, do đó có thể nghe được câu trả lời. Thông qua phương thức này, dù lãng phí một ít thời gian, nhưng La Phong cuối cùng cũng thu được thông tin cơ bản thỏa mãn. Linh Đồng tộc đúng là thiên phú dị bẩm, nhưng thiên phú đó không phải là từ khi sinh ra đã có, mà cần tự mình tu luyện để thức tỉnh. Trước khi thức tỉnh, người Linh Đồng tộc không khác gì người bình thường. Một khi thức tỉnh, người Linh Đồng tộc sẽ như tên gọi của tộc, thu được một số đồng thuật kỳ dị, mạnh yếu không đồng nhất, hiệu quả không đồng nhất. Chỉ riêng trong lịch sử của linh đồng tộc đã ghi chép hàng trăm loại, trong đó những loại yếu nhất chỉ có thể dùng mắt di chuyển vật thể, trong khi những loại mạnh nhất thậm chí có thể ảnh hưởng đến thời không, đóng băng không gian hoặc khiến thời gian đảo lưu. Như Khỉ La sở hữu đồng thuật tên là Tiên Linh, có thể dập tắt linh lực, đối đầu với pháp thuật hoặc pháp bảo đều có năng lực tán linh mạnh mẽ, hiệu quả rất giống với thần tà ấn, thuật pháp bị đuổi tản ra, pháp bảo thì bị mất linh lực trở thành vật phàm, nhưng loại đồng thuật này chỉ có thể tác dụng với một mục tiêu, không giống với thần tà ấn có thể ảnh hưởng toàn bộ không gian, có lợi có hại, dù sao thần tà ấn sẽ phong ấn cả pháp bảo và pháp thuật của bản thân. Năng lực của người linh đồng tộc dựa vào trình độ thức tỉnh khác nhau, có thể chia thành bán thức tỉnh và toàn thức tỉnh. Trong đó bán thức tỉnh gần giống với hai tên hộ vệ kia, hai mắt sắp xuất hiện tình trạng mắt trắng, thị lực giảm nghiêm trọng, hơn nữa năng lực cũng chỉ là bán phần, khó kiểm soát, giống như sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn. Toàn thức tỉnh chính là trình độ của Khỉ La, hai mắt không có bất thường, có thể tùy ý điều khiển đồng thuật. Trong đó, bán thức tỉnh gần như là 1.000 chọn một, thường thường trong 1.000 người chỉ có một người có thể đạt được bán thức tỉnh, còn toàn thức tỉnh thì càng hiếm như lá mùa thu. Hiện nay trong tộc Linh Đồng, những người đã biết toàn thức tỉnh chỉ có Khỉ La, Mộ Trường Sinh và một người tên là Mã Đạt Viêm, so với những thế hệ trước càng thêm ít ỏi. Có vẻ như, có thể khẳng định, dù ta không phải người Linh Đồng tộc, nhưng cũng có mối liên hệ rất mật thiết với họ. La Phong đưa ra phán đoán. Quy 1, chương 425, Thanh Minh Kiếm. Thông Thiên Cổ Thương mang theo vẻ trêu chọc hỏi, đón lấy định làm như thế nào, nhận tổ quy tông sao? La Phong lắc đầu, không cần, đối với người thực sự hướng đạo mà nói, gia tộc chỉ là phiền toái. Kiều Đạt Ma ngày xưa là một quốc gia vương tử, nắm giữ của cải, mỹ thê, quyền thế, nhưng làm chứng giác ngộ tự nguyện bỏ đi tất cả trong thế tục, không phải người thường có thể cùng. Ta chỉ là đối với huyết mạch của chính mình có hứng thú, đối với thân thế cũng không để ý, còn người thân. Ta chỉ nhận ra lão gia tử. Nếu như ngươi là linh đồng tộc nhân, nói không chắc cha mẹ ruột ngươi đều còn sống sót, 89/10 chính là ở đây, lẽ nào ngươi không muốn đi gặp bọn họ một lần? La Phong lạnh nhạt nói, ta sớm nói rồi, đối với thân thế cũng không cảm thấy hứng thú, nếu họ đến gặp ta, ta sẽ không tách ra, nhưng ta cũng không sẽ chủ động đi tìm họ. Thông Thiên Cổ Thư cười nói, yêu phản diện không phải hận, mà là coi thường, tiểu tử ngươi hoàn toàn đem người cho rằng người xa lạ đối xử, ha ha, Huyết Nguyên lão đầu nói không sai, ngươi quả nhiên trời sinh thích hợp tu đạo. La Phong không tỏ rõ ý kiến, mà là nói, tính toán thời gian, cũng nên rời đi. Tuy rằng liên quan với linh đồng tộc còn có một chút bí mật chưa tìm tòi nghiên cứu, như sản sinh bán thức tỉnh cùng toàn thức tỉnh nguyên nhân, có hay không có thể từ bán thức tỉnh lên cấp đến toàn thức tỉnh, nhưng những vấn đề này liên quan đến bí mật của linh đồng tộc, hơn nữa từ thông tin thu thập hàng ngày xem, tộc nhân bình thường tự hồ cũng không biết, cũng không đơn giản như vậy liền có thể cân nhắc rõ ràng, trừ phi ta quyết định, dù cho cùng linh đồng tộc cắt đứt cũng sẽ không tiếc. Thông Thiên Cổ Thư đánh ngáp, nói, tùy tiện ngươi đi, ngược lại tiểu tử ngươi hầu như không ỷ lại quá đồng thuật trợ giúp, có ảnh hưởng hay không không lớn. La Phong lắc đầu, linh đồng tộc thật không đơn giản, mấy ngày liên tiếp ta tuy rằng không có thám thính đến bí mật trọng yếu, nhưng một ít thông tin công khai nhưng không khó hỏi thăm. Loạn Châu Ngũ Đại tổ chức buôn bán bên trong vòng trời thương hội, chính là sản nghiệp của linh đồng tộc, có thể thấy được gốc rễ để hùng hậu, linh đồng tộc lịch sử lâu đời, hướng lên trên có thể tìm hiểu đến thời đại thượng cổ, tộc trong lịch sử từng ra không ít thiên nhân cường giả, liền cực đạo cường giả đều từng xuất hiện hai vị. Đáng tiếc Thịnh Cực Tất Suy, ở ngàn năm trước bởi vì đánh giết một vị đại ma đầu, bị ở trước khi chết rơi xuống nguyền rủa, dẫn đến ngàn năm qua đều không có ai thăng cấp thiên nhân, mà 300 năm trước bọn họ lại đắc tội mỗi vị đại nhân vật, bị bức ép đến cả tộc di chuyển, từ Trung Nguyên nội lục di chuyển đến Loạn Châu khối này binh hoang mã loạn địa phương. Thông Thiên Cổ Thư khinh thường nói, loại này, nhớ năm đó, ngoạn ý, người người đều có tư cách, nhà ai tổ tiên chưa từng rộng quá. Nói đến, tự bọn họ thiên phú như thế dị bẩm tộc lạc, thường thường quá mức ỷ lại từ lúc sinh ra đã mang theo dị năng, đem tất cả chặn ở vận mệnh trên, dẫn đến quên tự thân tu luyện, không hiểu được mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, đạo lý, chỉ có thể dựa vào vận may duy trì tộc vận, một khi sinh ra thiên phú dị bẩm người nhiều, thì lại tộc lạc dồi dào, phản chi thì lại suy nhược. La Phong nói, mắt là cửa sổ tâm hồn, vì vậy ở rất nhiều thiên phú thần thông bên trong, lấy đồng thuật tốt nhất. Có điều, những kia có ghi chép đồng thuật tộc lạc, đại thể đều là có mang tương đồng một loại đồng thuật, như Trung Châu Tư Mã Gia, Tử Tôn đều chỉ có thể thức tỉnh một loại tên là Chức Hải Viêm Long Đồng dị năng, hơn nữa là huyết thống càng thuần thức tỉnh tỷ lệ càng lớn, bởi vậy gia tộc lập xuống quy củ, phàm là thức tỉnh rồi dị năng tộc nhân, đều phải cùng cùng trong tộc người thông hôn, không thể để cho quý giá huyết mạch trôi đi. Linh đồng tộc tình huống hiển nhiên có chỗ bất đồng, bọn họ thức tỉnh đồng thuật dị năng Thiên Kỳ Bách Quái, mạnh mẽ có thể điều khiển thời không, nhỏ yếu chỉ là cường hóa thị lực, hơn nữa tộc nhân dòng họ không giống, cũng không cấm chỉ cùng ngoại tộc thông hôn, thậm chí như Khỉ La như vậy nhân loại cùng mang tộc hỗn huyết, dĩ nhiên cũng có thể thức tỉnh huyết thống, hơn nữa vẫn là tương đối mạnh mẽ đồng thuật, phát sinh ở trên người bọn họ sự tình cùng những kia theo đuổi thuần huyết huyết. Thống thiên phú gia tộc quả thực trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Thông Thiên Cổ Thư hiếu kỳ hỏi, tiểu tử ngươi, lẽ nào là đối với bọn họ đồng thuật cảm thấy hứng thú, muốn để ngươi đôi kia bán điếu tử khinh thường theo tiến hóa? Kỹ nhiều không ép thân, ta cũng không phải là bởi vì chán ghét đồng thuật mới không có sử dụng, mà là bởi vì nó quá nhỏ yếu, thêm vào sử dụng lên không có dấu vết mà tìm kiếm, căn bản không giúp được ta một tay, hiện tại nếu như có phương pháp có thể làm cho đồng thuật trở nên mạnh mẽ, hơn nữa có thể thích làm gì thì làm sử dụng, ta không đạo lý cần phải cự tuyệt ở ngoài cửa. Thông Thiên Cổ Thư nhắc nhở, nhưng thân phận của ngươi bây giờ là dạ thần. La Phong nói tiếp, vì lẽ đó, ta dự định đợi được đem hết thảy sự vụ sau khi hoàn thành, trở lại Thiên Nhãn Thung Lũng tìm tòi nghiên cứu đồng thuật huyền bí, đến thời điểm ngược lại bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ thân phận của dạ thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là không kiêng dè gì. Tra Tấn ép hỏi, linh thuật sư hồn, dùng hết phương pháp tìm chứng cứ bí mật. Loại ý nghĩ này không sai, ta rất chống đỡ yêu. Thông Thiên Cổ Ha cười to. Lúc này, một tên hầu gái đến đây thông báo, Mộ Trường Sinh mời hắn đến hậu sơn tàng bảo quật. Xem ra là bảo vật đưa đến, mấy ngày qua này hắn tuy rằng phái người tỉ mỉ hầu hạ ta, sành ăn chiêu đãi, nhưng bực này thô thiển thủ đoạn liền muốn lôi kéo ta, không khỏi quá mức ngây thơ. Bởi vậy suy tính, hắn ở kết toán xong tiền thù lao sau, còn có thể mời ta giết người, lần thứ hai hợp tác, hơn nữa mục tiêu rất lớn có thể sẽ là một tên phi thường vướng tay chân cường địch, lấy này đến kéo dài theo ta trong lúc đó hợp tác thời gian. Không nói chuyện cảm tình, chỉ nói lợi ích, dùng một khâu tiếp một khâu nhiệm vụ chụp lại ta, bất tri bất giác phát triển quan hệ, đây là nhằm vào dạ thần, tính cách làm ra tốt nhất đối sách. La Phong không chút biến sắc ở trong lòng phỏng đoán, đi tới ước định phía sau núi. Tiền bối, để ngươi chờ trực, thương hội bên kia rốt cục đưa tới có thể cho ngươi thỏa mãn bảo vật. Mộ Trường Sinh phi thường tự tin đưa ra một thanh trường kiếm. La Phong rút kiếm ra khỏi vỏ, một luồng hơi lạnh từ vỏ kiếm bên trong tiết lộ mà ra, phản phất bên trong cất giấu ngàn năm không thay đổi hàn băng, làm cho vỏ kiếm khẩu dựng lên khắp nơi óng ánh sương trắng. Thân kiếm toàn thân bích lục, chất liệu phản phất ngọc thạch, cũng không tính cứng rắn, thậm chí có chứa một loại mềm mại tính dai, lưỡi kiếm nơi cũng không hiện ra sắc bén, thế nhưng nội liễm một cái hàn khí không tiêu tan, dù cho đứng ngoài ba trượng, đều có thể cảm nhận được một luồng đông triệt tận xương lạnh giá. Kiếm này tên là Thanh Minh. Người xưa nói, Thanh Minh cuồn cuộn không thấy đáy, nhật nguyệt soi sáng kim ngân đài. Lại Vân khoác mở Thanh Minh điên, viết ra vạn trượng suối. Mộ Trường Sinh giới thiệu lai lịch. La Phong vừa nghe liền biết, đây là một thanh cùng nha cửu kiếm tương đồng lịch sử danh kiếm, loại này kiếm luận sắc bén luận thần thông hay là không sánh được người tu hành luyện chế kiếm khí pháp bảo, thế nhưng nội hàm linh tính, cũng có trưởng thành khả năng. Trong truyền thuyết Thánh Hoàng Hiên Viên kiếm, chất liệu có điều là thủ sơn chi đồng, tuy rằng cũng coi như quý giá, nhưng xa không phải đỉnh cấp, cùng chân chính chế tạo ra thần binh lợi khí thiên tài địa bảo hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau, có thể nó gánh chịu nhân đạo văn minh trọng lượng, được vô số hậu nhân kính ngưỡng, càng hội tụ Thánh Hoàng đại đạo, có thể thăng cấp đạo khí, chính là cao cấp nhất thần kiếm một trong. La Phong đem huyền âm hắc thủy chân khí truyền vào thân kiếm bên trong, thoáng chốc ánh sáng màu xanh thâm thẳm, hành sắc thương xa, bốn phía không khí bao phủ tới, quay chung quanh thân kiếm hóa thành cực hàn băng lưu, kim có u minh cảm giác. Kiếm linh tựa hồ chưa thần phục, làm cho một phần trong đó băng lưu tặng lại tiến vào La Phong trong cơ thể, La Phong cũng không chống cự, lấy thuần dương xích hỏa chân khí bảo vệ tâm mạch chờ muốn hại, chỗ yếu vị trí, lại lấy huyền âm hắc thủy chân khí tiếp nhận, không chỉ có không có chịu đến đóng băng, trái lại khiến chân khí lớn mạnh mấy phần, từ từ thu phục. Chui này Thanh Minh kiếm, nói riêng về hàng chút thần thông, vẫn còn ti kính trong hàng gian kiếm bên trên. Cổ kiếm hàng ảm ảm, đúc đến mấy ngàn thu. Bạch quang nạp nhật nguyệt, tử khí bài đấu ngưu. Trầm tĩnh trong hộp ngọc, thu thủy trừng không lưu. Nguyện nhanh trực sĩ tâm, đem đoạn nịnh thần đầu. La Phong thật là thỏa mãn, về kiếm vào vỏ, cái kia cổ làm cho bốn phía nhiệt độ hạ thấp lạnh giá khí tức nhất thời tiêu tan. Ngươi và ta trong lúc đó giao dịch hoàn thành. Hắn làm bộ như muốn rời đi. Tiền bối chờ, ta vẫn còn có một chuyện muốn xin nhờ tiền bối. Mộ Trường Sinh liền vội vàng đem người gọi lại, đây là lần thứ ba giao dịch, ta hy vọng tiền bối giúp ta giết một người. Giết ai? Cực Nhạc Tăng. La Phong hơi có kinh ngạc, lấy hắn trí tuệ, kết hợp ngày đó phát sinh tình huống, thêm vào biết được vòng trời thương hội cùng Bách Phương Các trong lúc đó cạnh tranh, tự nhiên có thể suy đoán đến, lúc trước Cực Nhạc Tăng tuyệt không là đúng dịp đi ngang qua, mà là có ý định hướng về phía Ma Yết Song Su đi, sẽ phát sinh xung đột rõ ràng cùng Mộ Trường Sinh đạt thành hợp tác, mà hắn chỉ là trong kế hoạch một thả con tép, bắt con tôm lời dẫn. Bây giờ Mộ Trường Sinh lại nói muốn giết Cực Nhạc Tăng, La Phong rất dễ dàng liền liên tưởng đến qua cầu rút ván, thỏ không chết chó săn nấu, các loại khả năng. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, Cực Nhạc Tăng tuyệt đối không phải Mộ Trường Sinh thủ hạ, hai người nhiều lắm xem như là cấu kết với nhau làm việc xấu, bây giờ nhưng là trở mặt thành thù, chỉ là không hiểu nguyên do trong đó. Thấy La Phong rơi vào trầm mặc, Mộ Trường Sinh cho rằng hắn là kiên kỵ Cực Nhạc Tăng thực lực, liền hỏi, tiền bối không dự định tiếp này khoản buôn bán sao? Tại sao không tiếp? chỉ cần ngươi phó nổi thù lao, bất luận người nào ta đều dám giết, chỉ là cực nhạc tăng tu vi cao thâm, không phải hời hợt hạng người, này tiền thù lao nhưng không thể rẻ tiền. Tiền thù lao phương diện tiền bối không cần lo lắng, chỉ cần là tiền bối coi trọng pháp bảo, cứ việc chọn đi, quyền cho là tiền đặt cọc. Mộ Trường Sinh vì mời chào cao thủ, ra tay đương nhiên phải lộ ra xa hoa, không ai đồng ý cùng khu môn gia hỏa làm giao dịch. Cúng kính không bằng tuân mệnh, tại hạ chính cần một phương đỉnh lô, tòa kia trong bảo khố thứ hai trong phòng lò thuốc liền rất tốt. Há, tiền bối cũng hiểu luyện đan phương pháp. Quy 1, chương 426, nguy cơ bại lộ. Thiếu chủ, xác nhận dạ thần đã cách mở thiên nhãn thung lũng, mà nguyên cực vô lượng ma ha trận cũng đã mở khải. Bất luận ai cố gắng tiến vào sơn cốc đều sẽ bị trận pháp phát hiện. Kỷ La báo cáo tình huống với Mộ Trường Sinh, sau đó hỏi, nhà thiếu chủ đang lo lắng người này có khả năng là gian tế, mưu đồ gây rối với linh đồng tộc sao? Mộ Trường Sinh lắc đầu, thì không phải vậy. Từ khi quan sát hành động thường ngày của người này, không có gì bất thường, hoàn toàn phù hợp với thông tin về dạ thần mà chúng ta thu thập được. Ta chỉ là luôn hành sự cẩn thận, không phải nghi ngờ gì về người này. Kỷ La gật đầu, nhưng vẫn nhíu mày, ở người này là sát thủ, nhưng lại yêu cầu một cái lò thuốc làm tiền thù lao, rốt cuộc muốn làm gì? Ai quy định sát thủ không thể hiểu thuật luyện đan? Có thể là bạn bè của hắn am hiểu thuật luyện đan. Chân tướng thế nào không quan trọng, muốn thu phục một cao thủ đỉnh cấp, cần phải biết nắm bắt đúng mực. Không biết thì đừng tò mò, chỉ cần không ảnh hưởng đến giao dịch giữa ta và hắn là được. Mộ Trường Sinh vừa nói vừa đi về phía sau núi tàn bảo khố. Lần này, hắn không trực tiếp vào sâu trong sơn động, mà đến phòng thu thập công pháp điển tịch. Anh ta ấn xuống một cơ quan trên vách tường bên trái, một phần vách tường lặng lẽ mở ra. Mộ Trường Sinh bước vào mật đạo, Kỷ La tự giác bảo vệ ở lối vào. Kỷ La, theo ta. Nhưng mà... Kỷ La do dự, anh ta biết bên trong là bí mật lớn nhất của linh đồng tộc, chỉ có tộc trưởng mới được phép vào. Ngươi không phải người ngoài, ta chưa bao giờ nghi ngờ ngươi. Hay là ngươi cảm thấy mình không xứng đáng với sự tin tưởng của ta? Kỷ La lập tức đáp, dù cho tan xương nát thịt, Kỷ La cũng quyết không phụ sự tin tưởng của thiếu chủ. Anh ta bước theo. Mật đạo được chiếu sáng bởi những viên dạ minh châu to bằng nắm tay, không hề tối tăm. Đường đi không thẳng, mà uốn lượn xuống dưới. Trong không gian yên tĩnh, tiếng bước chân nhẹ nhàng lại trở nên vang dội. Sau khoảng một phút, mật đạo mở rộng và sáng sủa hơn. Phòng trống trải, nhưng bầu không khí lại càng thêm nghiêm trọng, không khí trở nên vẫn đục. Xuất hiện trước mặt Mộ Trường Sinh là một vách đá cao vài trượng, trên đó khảm nạm vô số con ngươi. Những con ngươi to nhỏ không đều, hình dạng khác nhau. Điều kỳ lạ hơn là, tất cả những con ngươi này đều là thật. Khi Mộ Trường Sinh bước vào, tất cả con ngươi đồng loạt nhìn về phía anh ta. Những con ở chính diện nhìn thẳng, những con ở bên trái lệch về bên phải, những con ở bên phải lệch về bên trái, tất cả tập trung vào một người, giống như bức tường là một sinh vật đang sống. Cảnh tượng kỳ dị này đủ để khiến người yếu tim sợ chết khiếp. Kỷ La khiếp sợ lẩm bẩm, đây chính là thiên đồng bích, bảo vật tối thượng của bộ tộc ta trong truyền thuyết. Còn thiếu 8 đôi mắt. Chỉ cần thu thập đủ 8 đôi mắt, nó sẽ thức tỉnh hoàn toàn. Hàng chục đời tâm huyết của tổ tiên, vô số tộc nhân hy sinh, cuối cùng cũng được hoàn thành trong tay ta. Cha, ông nội, ta không phụ lòng mong đợi của các người. Ta sẽ theo bước chân của tổ tiên, một lần nữa chấn hưng linh đồng tộc, để tên tuổi của ta tộc vang vọng khắp thiên hạ 49 châu, giành lại ngôi vị tộc bảo tối thượng, khôi phục vinh quang xưa kia. Trước mặt người ngoài, Mộ Trường Sinh luôn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng lúc này anh ta không thể kìm nén sự phấn khích trong lòng, nắm chặt nắm đấm. Muốn thức tỉnh con mắt để lấp đầy chỗ trống, hóa ra đây là bí mật của thiên đồng bích. Không trách những năm gần đây, người thức tỉnh linh đồng dị năng trong tộc ngày càng ít. Kỷ La bừng tỉnh, không chút do dự nói, Kỷ La nguyện dâng hiến hai mắt, giúp thiếu chủ hoàn thành đại nguyện. Mộ Trường Sinh cười nhẹ, lắc đầu, người ta đưa ngươi đến đây là để nói với ngươi rằng, ta sẽ không lấy đi con mắt của ngươi, để tránh hiểu lầm sau này. Kỷ La nghiêm túc nói, phục hưng linh đồng tộc là nghĩa vụ không thể trốn tránh của mỗi tộc nhân, cũng là vinh quang tối thượng. Chỉ còn lại 8 đôi mắt, ta hoàn toàn có thể chờ đợi. Chỉ cần chờ đến khi những người khác trong tộc thức tỉnh đồng thuật. Nói như vậy có lẽ hơi ích kỷ, nhưng ta thà hy sinh người khác, cũng không muốn hy sinh ngươi. Đây là điểm mấu chốt của ta, vì sao ta là tộc trưởng linh đồng tộc, trước hết ta là một con người. Thiếu chủ. Kỷ La, người luôn tự kiềm chế, lúc này không nhịn được nước mắt, đường nét trên khuôn mặt trở nên dịu dàng. Không khí ấm áp bao trùm, Mộ Trường Sinh nhìn thiên đồng bích, không còn cảm thấy kỳ dị. Sau khi tế lễ thiên đồng bích, Mộ Trường Sinh và Kỷ La rời khỏi mật đạo. Khi đi ra khỏi sơn động, họ gặp một thị vệ trong tộc báo cáo, thiếu chủ, đại tiểu thư nhìn thấy một vài thứ, mong ngài mau chóng qua đó. Mộ Trường Sinh vừa giận vừa sợ, nghe tiểu muội lại tự ý sử dụng đồng thuật. Sao các ngươi không trông chừng nó? Với thể chất của nó, sử dụng đồng thuật là đang tiêu hao sinh mệnh, ta đã cảnh cáo từ lâu, không cho phép nó sử dụng nữa. Các ngươi, lũ ăn hại, đang làm gì vậy? Thị vệ cúi đầu, không dám biện giải, chỉ xin lỗi. Vì lo lắng cho em gái, Mộ Trường Sinh không trách mắng nhiều, vội vàng đi đến chỗ ở của Mộ Tiểu Y. Khi đến cửa phòng, những người đứng đó vội vàng quỳ xuống, xin lỗi. Mộ Trường Sinh hừ một tiếng, bước vào phòng. Anh ta thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn, gầy yếu, nằm trên giường mềm mại. Cô ta là một mỹ nhân bị tàn phá, nhưng trên mặt mang theo vài phần bệnh sắc, trắng bệch thiếu sức sống, như thể một cơn gió có thể thổi bay cô ta. Tiểu muội, sao ngươi lại không nghe lời? Ta đã cảnh cáo ngươi từ lâu, không được sử dụng đồng thuật, sao ngươi không nghe? Dự kiến loại đồng thuật này, tiêu hao linh lực rất lớn, với tu vi của ngươi, khó có thể thôi thúc, ngươi đang chơi đùa với mạng sống của mình. Mộ Trường Sinh trách mắng với giọng điệu đầy thương tiếc. Mộ Tiểu Y nở một nụ cười yếu ớt, để tiểu muội thấy huynh trưởng ngày ngày vất vả, muốn góp một phần sức lực, không muốn làm người vô dụng. Ai nói ngươi vô dụng? Chỉ là bây giờ chưa được, ngươi hiện tại chỉ là chim non, chưa học được bay. Chờ ngươi tu vi tăng cao, tương lai đồng thuật của ngươi có thể giúp ta rất nhiều, không cần vội. Ngươi muốn giúp ta rất cảm động, nhưng không thể lấy mạng sống của mình để đánh đổi, nếu không sẽ là dục tốc bất đạt, cái được không đủ bù đắp cái mất. Như vậy, ta thà rằng ngươi không thức tỉnh đồng thuật. Thấy anh trai định cằn nhằn không ngừng, Mộ Tiểu Y mở miệng, để ta nhìn thấy một người thức tỉnh đồng thuật, hơn nữa không phải người của bộ tộc ta. Giọng nói của cô ta rất yếu ớt, nhưng Mộ Trường Sinh lập tức dừng lại, nghiêm túc hỏi, để tình huống cụ thể thế nào? Ngươi nhìn thấy gì? Việc liên quan đến tương lai của linh đồng tộc, anh ta không thể xem thường. Ta lấy người thức tỉnh đồng thuật ngoài tộc làm đối tượng, dự kiến tương lai, kết quả thấy huynh trưởng khạch khạch, thấy huynh trưởng và Kỷ La cùng tấn công một người lạ. Người đó trông như thế nào? Mộ Trường Sinh không khỏi nín thở. Thiên đồng bích sắp hoàn thành, ở thời khắc then chốt này, tìm thêm được một người thức tỉnh đồng thuật, tương đương với tiến thêm một bước về phía mục tiêu. Có thể nói là vô cùng quý giá. Đồng thuật e dự kiến y của em gái có thể nhìn thấy cảnh tượng tương lai. Mặc dù những gì cô ta nhìn thấy có thể bị thay đổi, nhưng thông tin ẩn chứa bên trong là thật. Ví dụ, nếu Mộ Tiểu Y nhìn thấy một kho báu nào đó bị người phát hiện và lấy đi, Mộ Trường Sinh có thể sớm cử người đi lấy kho báu đó. Như vậy, tương lai sẽ bị thay đổi, nhưng điều chắc chắn là kho báu vẫn tồn tại. Tình huống hiện tại cũng tương tự. Có thể trong tương lai, Mộ Trường Sinh sẽ không xung đột với người đó, có thể giải quyết vấn đề bằng cách khác. Nhưng sự thật là người này mang huyết mạch linh đồng tộc và đã thức tỉnh đồng thuật. Thật tiếc, Mộ Tiểu Y lắc đầu, người ta không nhìn thấy rõ mặt người đó. Sao có thể? Cho dù bị thất đạo khí ảnh hưởng, ngươi nhiều nhất cũng không nhìn thấy tương lai, không thể không nhìn thấy rõ ràng. Mộ Trường Sinh nghi vấn. Loạn châu thất đạo khí có thể ảnh hưởng đến thuật chiêm tinh, bói toán, nhưng sự ảnh hưởng này không phải khiến người bói toán đưa ra kết quả sai, mà là không thể đưa ra kết quả, bói toán sẽ trở nên hỗn loạn, không có trật tự và quy luật. Đồng thuật của Mộ Tiểu Y tương tự với thuật tiên đoán, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì năng lực của cô ta là ý dự kiến, chứ không phải khai báo trước. Người khác bói toán ở Loạn Châu sẽ thấy tương lai bị bao phủ bởi một lớp sương mù, che khuất mệnh số, khiến họ không thể tính toán. Tình huống của Mộ Tiểu Y tương tự, tương lai cũng bị bao phủ bởi sương mù, nhưng cô ta có thể tìm kiếm vận may, tùy ý lấy ra một hình ảnh tương lai nào đó trong sương mù để quan sát. Nếu vận may kém, cô ta có thể không tìm thấy gì, khiến đồng thuật dự kiến thất bại. Nhưng nếu may mắn, cô ta có thể tìm thấy một bộ hình ảnh. Vì vậy, khi cô ta dự kiến một đối tượng cụ thể, xác suất thất bại sẽ cao hơn. Nhưng nếu dự kiến nhiều đối tượng thuộc một phạm vi nhất định, số lượng càng nhiều, xác suất thành công sẽ cao hơn. Hoặc là không nhìn thấy tương lai, hoặc là nhìn thấy thì chắc chắn là thật, không bị thất đạo khí mê hoặc. Mộ Tiểu Y nói, người ta đoán rằng người đó có thể mang theo pháp bảo đảo loạn mệnh số, cho dù bị ta nhìn thấy, cũng có thể tự bảo vệ mình. Mộ Trường Sinh thất vọng thừa nhận, người cũng có thể, nhưng như vậy, lần dự kiến này của ngươi chẳng lẽ uổng phí. Mộ Tiểu Y nắm chặt bàn tay nhỏ, người ta tuy không nhìn thấy rõ mặt người đó, nhưng ta thấy rõ vũ khí của người đó. Trong đó có một thanh kiếm, chính là thanh minh kiếm mà huynh trưởng thu thập. Kỷ La hơi ngạc nhiên, "Ệ thanh minh kiếm? Pháp bảo này không phải tặng cho dạ thần sao? Lẽ nào hắn chính là người trong dự kiến? Trên người hắn cũng có huyết mạch linh đồng tộc." "Đúng rồi, từ trước đến nay hắn luôn đeo mặt nạ và mũ trùm, che khuất khuôn mặt, khiến người ta không nhìn thấy hai mắt của hắn, lẽ nào đây là để che giấu bí mật?" "Vừa nãy tiểu muội nói trong đó một thanh kiếm, lẽ nào người này sử dụng không phải một thanh kiếm?" Mộ Trường Sinh nhạy bén nắm bắt chi tiết nhỏ. Mộ Tiểu Y hồi tưởng một lúc, gật đầu, "Ê đúng, người này chiến đấu bằng song kiếm, rất hiếm gặp." Mộ Trường Sinh phân tích, "Hệ dạ thần từ trước đến nay chỉ sử dụng một thanh kiếm chiến đấu, trong tài liệu cũng chưa từng đề cập đến việc hắn am hiểu song kiếm. Như vậy, người trong dự kiến có thể không phải chính dạ thần. Có thể trong tương lai, dạ thần bị kẻ thù giết chết, khiến pháp bảo rơi vào tay kẻ giết người. Có thể từ đầu, hắn không định dùng thanh minh kiếm làm vũ khí của mình, mà là tặng cho người khác. Nhưng dù là trường hợp nào, người trong dự kiến tương lai nhất định có liên quan đến hắn. Xem ra, ta phải truyền đạt một mệnh lệnh cho vòng trời thương hội, cử người theo dõi dạ thần, thu thập thông tin liên quan. Ở thời khắc then chốt này, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót." Q1, chương 427, bạn đồng hành bất ngờ. La Phong điều khiển pháp khí phi hành, đột nhiên cảm nhận được một luồng linh văn gợn sóng. Hắn lập tức hạ xuống, hướng về một cây đại thụ đánh ra pháp quyết. Trên cây khô, một dấu ấn giống như lục đạo luân hồi pháp ấn hiện ra. Đây là dấu ấn chung của đệ tử lục đạo tông, hơn nữa khúc xuất của gợn sóng này trùng khớp với khúc xuất tôi đã hẹn với đồ bách linh. Đệ tử lục đạo tông khi rèn luyện bên ngoài gặp phải phiền phức, có thể lưu lại dấu ấn dọc đường. Bất kỳ đệ tử nào đã tu luyện U Minh Quyết, khi tiến vào phạm vi 10 dặm đều có thể cảm nhận được, từ đó hỗ trợ lẫn nhau. Để tránh bị người có lòng phát hiện thân phận, họ có thể điều chỉnh khúc xuất linh văn trên dấu ấn, sử dụng một khúc xuất đặc biệt để đại diện cho thân phận của mình, giúp bạn bè nhận ra. Linh văn gợn sóng của dấu ấn lục đạo lúc rõ lúc mờ, hơn nữa góc cạnh có nhiều thiếu hụt, chứng minh người lưu ấn đang gặp nguy hiểm, rất có thể bị truy đuổi, không kịp lưu lại dấu ấn hoàn chỉnh. Nhưng linh lực vẫn dồi dào, có thể thấy dấu ấn này được lưu lại không lâu. La Phong tập trung ý chí, phát ra linh thức để cảm nhận biến hóa của linh khí thiên địa. Hướng tây bắc 30 dặm, linh khí rung động mạnh mẽ, hỗn loạn, rõ ràng là có nhiều người đang chiến đấu. Không do dự, La Phong cầm thanh minh kiếm, hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục phá không mà đi. Đồng thời, hắn vận chuyển thủy độn pháp trong kiếm, lợi dụng lượng nước trong không khí để tăng tốc độ phi hành. Chẳng mấy chốc, La Phong đã đến hiện trường chiến đấu. Hơn 20 tên tu sĩ mặc pháp bào giống nhau đang vây công đồ Bách Linh và Hoàng Tuyền. Những tu sĩ này đều điều khiển phi kiếm, ánh sáng rực rỡ, rõ ràng là xuất thân từ một môn phái kiếm tu nào đó. Thực lực của họ cao thấp bất nhất, chủ yếu là ở cảnh giới 5 tầng, có 4 người ở cảnh giới 6 tầng, một người ở cảnh giới 7 tầng và một người ở cảnh giới 8 tầng. Trong đó, người ở cảnh giới 7 tầng bị thương ở bụng, máu chảy không ngừng, dấu ấn thương ý ngăn cản pháp thuật khôi phục, hiển nhiên là do Hoàng Tuyền gây ra. Hai tên tiểu tặc điếc không sợ súng, trộm bảo điển của Nhật Nguyệt kiếm môn không nói, còn dám thương đệ tử của chúng ta, cả gan làm loạn. Nói, các ngươi bị ai sai khiến? Người đàn ông trung niên ở cảnh giới 8 tầng tức giận quở trách. Hoàng Tuyền bị 4 tên kiếm tu ở cảnh giới 6 tầng vây công, hừ một tiếng, không thèm phản bác. Trường thương trong tay càng vũ động dữ dội, rõ ràng chiếm ưu thế so với đối thủ cùng cấp. Bên kia, Đồ Bách Linh bị 20 tên đệ tử kiếm tu vây quanh, cầm một chiếc chuông vàng, điều khiển một con phượng hoàng màu vàng bảo vệ quanh thân, chống lại thế công của phi kiếm. Phi kiếm của Nhật Nguyệt kiếm môn tuy sắc bén, nhưng Đồ Bách Linh dựa vào huyết thống chính rồ, triệu hồi phượng hoàng thuộc tính kim, phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Phi kiếm bình thường đâm vào phượng hoàng, chỉ tạo ra một ít tia lửa và dấu ấn trắng nhạt, khó có thể gây thương tổn thực sự. Tuy nhiên, Đồ Bách Linh cũng không thể phản công. Kẻ địch quá đông, nếu một mình đấu, tự nhiên có thể lấy công đánh thủ, nhưng hiện tại, nếu nàng điều khiển phượng hoàng tấn công trực diện, sẽ bị những phi kiếm khác tấn công, pháp bảo trên người nàng tuy nhiều, nhưng cũng rất nguy hiểm. Các ngươi ngậm máu phun người, chúng ta căn bản không trộm bảo điển của các ngươi. Cái gì Nhật Nguyệt kiếm môn, chúng ta chưa từng nghe đến, ai thèm công pháp của một môn phái nhỏ ở vùng quê. Đồ Bách Linh tức giận phản bác. Tuy nhiên, lời nói của nàng càng khiến đối phương tức giận. Người tan cũng hoạch, các ngươi còn dám ngụy biện. Bị bắt tại chỗ, không chịu nhận tội, lại còn giết người, thương trưởng lão của chúng ta, tội ác tày trời. Người đàn ông trung niên tức giận đến mặt đỏ bừng, kiếm khí trên người bay lên trời, khiến tóc bay tán loạn. Tôi đã nói rồi, chúng ta không biết bản kinh văn đó xuất hiện trong bao quần áo như thế nào. Hoàn toàn là bị vu oan giá họa, ác ý hãm hại. Nếu không, chúng ta thật muốn trộm đồ, làm sao có thể không cẩn thận giấu kỹ. Đồ Bách Linh suy nghĩ lại trong quá trình chạy trốn, lúc này nàng điều khiển vật triệu hồi chống lại công kích, vẫn còn thừa sức phản bác, hơn nữa, các ngươi Nhật Nguyệt kiếm môn ngang ngược không biết lý lẽ, không chịu nghe chúng ta giải thích, chỉ dựa vào lời nói một bên, liền muốn động thủ với chúng ta. Tôi và Hoàng Tuyền nếu không phản kháng, bây giờ đã bị các ngươi vu hại. Bây giờ nghĩ kỹ lại, nếu tôi và Hoàng Tuyền không phải kẻ trộm, thì kẻ trộm thực sự đã lợi dụng lúc hỗn loạn để chạy trốn. Hắn cố ý để lại tang vật, tạo ra mâu thuẫn giữa các ngươi và chúng tôi, tạo cơ hội cho hắn chạy trốn. Ẩn thân ở góc xa, thu lại khí tức, La Phong nghe vậy, cười khẩy. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được nói, đại tiểu thư trí tuệ tiến bộ rồi, có thể suy luận ra chuyện thực. Dù đúng hay sai, ít nhất chứng minh nàng có năng lực đó. Thật là ba ngày không gặp, như gặp người khác, lẽ nào là đau khổ suốt người trưởng thành. Đáng tiếc, việc làm của nàng tuy đúng, nhưng chọn sai thời cơ, cũng là mất đi ý nghĩa. Lúc này nàng phải làm không phải giải thích chân tướng, mà là phối hợp Hoàng Tuyền, trấn áp đối thủ, đến lúc đó lại phục hồi chân tướng, sẽ càng thêm có sức thuyết phục. Dù đối phương có tiếp nhận hay không cũng không đáng kể. Thông Thiên Cổ Thư cười nhạo, một hơi ăn không được tên béo, nàng có thể tiến bộ như vậy đã ngoài dự đoán mọi người. Xem ra đại tiểu thư cũng không phải không đủ thông minh, chỉ là trước đây chịu quá độ bảo vệ, dẫn đến trải nghiệm không đủ, lộ ra ngây thơ. Hiện tại trải qua nhiều thử thách, tỏa sáng hào quang của bản thân. Tuy rằng tôi vẫn cảm thấy đại tiểu thư trước đây thú vị hơn một chút. thú vị có thể không giúp người sống sót trong thực tế tàn khốc. La Phong vừa nói, vừa cởi bỏ áo bào đen và mặt nạ bạc. Thông Thiên Cổ Thư hỏi, không dự định tiếp tục đóng vai dạ thần. Thân phận của Đồ Bách Linh và Hoàng Tuyền công khai, người có lòng điều tra một chút sẽ biết. Nếu tôi lấy thân phận dạ thần hành động cùng họ, tương đương với tiết lộ bối cảnh của dạ thần. Quan trọng hơn, dạ thần sẽ không cứu người. La Phong thu hết vũ khí vào túi càn khôn, bao gồm cả thanh minh kiếm lấy từ tay Mộ Trường Sinh. Kiếm pháp này vừa vào tay, nhưng chưa có cơ hội thể hiện uy năng. Hắn không vội cứu người, bởi vì tình huống hiện tại là cơ hội tốt để Đồ Bách Linh rèn luyện, mở mang tầm mắt, không thể lãng phí. Trong cuộc chiến, trưởng môn Nhật Nguyệt Kiếm Môn, Cát Liên Khánh, không để ý đến lời giải thích của Đồ Bách Linh, lạnh lùng nói, dù ngươi có dẻo miệng cũng đừng nghĩ dao động ta, chỉ cần bắt giữ các ngươi, chân tướng sẽ rõ ràng. Hắn âm thầm vận công, tích trữ sức mạnh, thông qua đệ tử luân phiên chiến đấu, thăm dò tu vi của hai người. Cảnh giới tuy chỉ là 6 tầng niệm uy cảnh, nhưng tổng hợp thực lực lại cao hơn nhiều so với 6 tầng. Trong đó, thiếu nữ điều khiển Phượng Hoàng có căn cơ hùng hậu hơn, nhưng thiếu kinh nghiệm chiến đấu, không nắm bắt được thời cơ chiến đấu, phòng thủ có thừa, tấn công không đủ, xử lý có chút non nớt. Người dùng thương lại dũng mãnh, căn cơ chỉ cao hơn 4 người vây công nàng một bậc, nhưng bất kể là nắm giữ chiêu thức, vận dụng thương ý, hay là nắm chắc chiến đấu, đều đạt đến mức độ lô hỏa thuần thanh. Tinh diệu chỗ, La Phong cũng tự than thở, quả thực là trời sinh chiến tướng. Lấy một địch 4, lại áp chế 4 tên sư đệ, nếu không tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng môn nhân cố ý phóng đại tình hình để trốn tránh trách nhiệm. Bên cạnh Cát Liên Khánh, Trung Uy, người áp chế thương ý, nhẹ giọng nói, trưởng môn, nữ nhân này nói có lẽ đúng. Võ học và pháp thuật của hai người họ so với Minh Diệu kiếm pháp của phái chúng ta không hề thấp kém, hơn nữa một người tinh thông pháp thuật, một người tinh thông thương thuật, thực sự không có lý do để tham lam một môn kiếm quyết. Trước đây chúng ta yêu cầu lục soát bao vây, hai người họ rất bình tĩnh, khi nhìn thấy kiếm quyết, vẻ mặt kinh ngạc cũng không giống giả vờ. Bây giờ nghĩ lại, nếu họ thật sự muốn trộm cắp, làm sao có thể không cẩn thận giấu kiếm quyết trong gói hàng. Các Liên Khánh biểu môi, cũng nhẹ giọng nói, những điều này ngươi cho rằng ta không biết sao. Có thể tình hình phát triển đến đây, ta đã là cưỡi hổ khó xuống. Hai người này có võ công rất cao minh, không chỉ ngươi nhìn ra, ta cũng nhìn ra. Vì vậy, ta đâm lao phải theo lao, bắt giữ hai người, tra hỏi công pháp và võ học của họ, hy vọng có lợi cho Nhật Nguyệt kiếm phái. Trung Uy lộ vẻ kinh sợ, làm như vậy, không sợ chọc giận hai người sau lưng. Sợ cái gì, đây là Loạn Châu, bất kỳ tiên đoán thủ đoạn nào đều mất hiệu lực ở Loạn Châu. Nhược nhục cường thực, chỉ cần chúng ta không lộ nhược điểm, dù hai người họ có sư môn trưởng bối đến, chúng ta chỉ cần thề thốt phủ nhận, có thể bắt chúng ta thế nào. Các Liên Khánh khoát tay, đánh gãy lời lo lắng của Trung Uy, lập tức nhìn về phía chiến trường, nữ thuật tu không cần để ý, nàng không lật nổi sóng gió. Chính là tên dùng thương này, trước hết đánh bại hắn. Chỉ cần bắt giữ hắn, người kia không đáng sợ. Trong lúc nói chuyện, hắn khoát tay, một thanh kiếm rộng xuất hiện trước người, điện quang nhấp nháy. Sau đó, chân khí dồi dào ngưng tụ trên thân kiếm, biến ảo thành Nhật Nguyệt song tinh luân phiên xoay tròn, khiến kiếm khí liên tục tăng vọt. Hắn dùng lòng bàn tay chặn chui kiếm, giống như cầm kỵ sĩ thương binh lính xung phong, người kiếm ngưng tụ thành một thể thống nhất, theo tiếng sấm quán không mà xuống, mũi kiếm nhắm thẳng vào Hoàng Tuyền. Đến, vừa vặn. Gặp Hoàng Tuyền bị vây công, bỗng nhiên dựng lên chiến trường sát phạt thương ý, kim qua thiết mã, đủ loại ảo giác trong nháy mắt làm kinh sợ 4 người vây công, khiến họ điều khiển phi kiếm xuất hiện một thoáng đình trệ. Mũi thương rung rung, bạo xuất hoa tuyết trắng xóa, 4 điểm 4 giờ ánh sáng lóe lên, quấn quanh 4 chui phi kiếm của Hoàng Tuyền, hầu như cùng lúc bị đâm tới. Khí tức âm lãnh xuyên thấu qua dấu ấn tinh thần, đánh úp về phía 4 người điều khiển phi kiếm, khiến họ đồng thời tinh thần bị thương, giống như bị trọng chùy đánh mạnh, ngửa mặt phun ra máu mũi. Thành công thoát khỏi sự vây công của 4 người, Hoàng Tuyền tập trung toàn thân sức mạnh, hội tụ ở mũi thương, đâm thẳng về phía Cát Liên Khánh. Không được. Hắn vẫn thu lại sức mạnh, đang chờ cơ hội xuất thủ, muốn bắt giặc bắt vua. Trong chớp mắt, Cát Liên Khánh nghĩ thông suốt mấu chốt. Đáng tiếc, hắn bây giờ mới thật sự là cưỡi hổ khó xuống, mở cung không quay đầu lại tiễn. Biết rõ tính toán của đối phương, cũng chỉ có thể nhắm mắt chém về phía trước, hy vọng có thể dựa vào cảnh giới cao hơn 2 tầng để cưỡng chế đối thủ. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp võ nghệ của Hoàng Tuyền. Ngay ở mũi thương và mũi kiếm sắp tiếp xúc, Hoàng Tuyền xoay nhẹ tay cầm thương, lịch suối thương giống như bị quăng vào mặt hồ, dập dần mở từng vòng gợn sóng. Thân thương chuyển qua một độ cong nhỏ, cấp độ mũi thương sản sinh một sai lệch nhỏ. Nhưng chính là sai lệch nhỏ bé này, khiến cảnh tượng mũi nhọn đấu với đao sắc chưa từng xuất hiện. Với cảnh giới của hai người, hoàn toàn có thể thực hiện điểm cùng điểm va chạm. Thương và kiếm va chạm, ma sát qua nhau, giống như hai chiếc xe ngựa đang xen. Nhật Nguyệt song tinh kiếm khí sắc bén dị thường, tuy chỉ là đang xen, không có tiếp xúc thực sự, nhưng cách không cắt ra chân khí hộ thể của Hoàng Tuyền, chém ra một vết máu dài trên ngực nàng. Mắt thấy lịch suối thương cũng bị lệch cấp độ, sắp sửa thất bại, nhưng toàn kính mà Hoàng Tuyền sớm gây ra lúc này phát huy tác dụng. Do ma sát kịch liệt với kiếm khí, lực xoay tròn được tăng cường, khiến mũi thương vặn vẹo, chuyển qua một nửa hình tròn, một súng đâm xuyên ngực Cát Liên Khánh. Quy 1, chương 428, quấy rối tăng. Một thương nghịch chuyển, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Mọi người đều đoán được phần đầu, nhưng không thể đoán được kết cục. Những biến hóa bất ngờ này khiến họ không kịp phản ứng. Muốn thừa cơ chiếm lợi, lại bị kẻ địch giết chết. Trong chớp mắt biến hóa, chẳng ai thấy rõ chi tiết, chỉ biết hai người giao đấu chớp nhoáng. Kiếm khí của trưởng môn lệch khỏi quỹ đạo, thương Hoàng Tuyền đâm xuyên chỗ yếu, lập tức phân thắng bại. Ngay khi mọi người tưởng rằng đã kết thúc, Cát Liên Khánh đột ngột tung một chưởng, đánh bay Hoàng Tuyền ra ngoài. Cây thương cắm vào ngực hắn cũng theo đó rút ra, máu tươi bắn tung tóe. Trưởng môn Trung Uy vội vàng bay đến, đỡ lấy Cát Liên Khánh đang run rẩy. Ta không sao, chưa chết được. Tiểu tử này thật gian trá, diễn kịch để lừa ta. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn là ta. Hừ hừ, suýt chút nữa hắn đắc thủ. Khạch khạch. Hắn trúng ta hóa thạch chưởng, ngũ tạng lục phủ bị thạch độc ăn mòn, không sống được lâu đâu. Nhanh chóng bắt hắn. Cát Liên Khánh khạch khạch mấy tiếng, vết thương ở ngực khiến hắn đau đớn khó nhịn. Trong khoảnh khắc thương giao chiến, hắn vận dụng độc nhất vô nhị hóa hư là thật của hóa thần cảnh tầng 8, biến ảo tưởng thành hiện thực, khiến thân thể dịch chuyển một tấc, né tránh sát thương của đối phương. Nếu không, lúc này hắn đã tắt thở. Thương ý đã đánh tan tâm phòng của hắn, hủy diệt ý thức. Chênh lệch, một điểm. Hoàng Tuyền lau đi vết máu trên khóe miệng, nhanh chóng nuốt một viên giải độc đan, vận công áp chế độc tố trong cơ thể. Hắn ngẩng đầu nhìn Cát Liên Khánh, trong mắt không hề có vẻ thất bại, vẫn tràn đầy khí thế chiến đấu bất bại. Bốn tên kiếm tu tầng 6 cảnh phục hồi tinh thần, trong lòng vốn có chút sợ hãi. Nhưng thấy đối thủ bị thương, lại nghe trưởng môn nói hắn trúng hóa thạch chưởng, lúc này mới lấy lại dũng khí. Hóa thạch chưởng là một môn độc chưởng độc ác, người trúng chưởng sẽ bị thạch độc ăn mòn, từ trong ra ngoài, cuối cùng cả người hóa thành một pho tượng đá. Bốn người lại thúc đẩy phi kiếm, hóa thành bốn đạo kiếm khí sáng rực, kết hợp thành một mạng lưới kiếm bao trùm xuống, giật nguyệt tinh thần lóe sáng, nhốt Hoàng Tuyền. Nhưng họ chỉ muốn kéo dài thời gian, chờ đối thủ phát tác độc. Dù sao, sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, họ biết võ công của đối thủ cao hơn mình nhiều. Nếu hắn liều mạng, chống cự quyết liệt, e rằng sẽ kéo theo họ cùng rơi xuống vực sâu. Nên mỗi người đều sợ hãi, không dám mạo hiểm tiến lên. Xa xa trong góc, La Phong định ra tay, xông vào chiến trường, chợt nghe một tiếng cười quái dị, âm thanh như rót vào lòng người, khiến toàn thân nổi da gà. Tất cả mọi người của Nhật Nguyệt Kiếm Môn đều bị sợ hãi, Đồ Bách Linh cũng sững sờ. Chỉ có Hoàng Tuyền thờ ơ, nắm lấy cơ hội, một thương sáng rực như cầu vồng, xé rách ánh kiếm, xuyên thủng mạng lưới kiếm, lập tức tung ra sao đao, liên tục bổ ra huyền âm cương khí, để lùi bốn người đang vây công, nhân cơ hội nhanh chóng bay ra, hội hợp với Đồ Bách Linh. Cát Liên Khánh vốn đã ngăn chặn thương thế, bị tiếng cười kia kích động, chân khí trong cơ thể bạo loạn, thương thế lại phát tác, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tức giận vận công quát lên, "Ngươi là ai? Ở đây giả thần giả quỷ, có hảo hán thì ra đây cho ta." Vừa dứt lời, một tấm mặt quỷ dữ tợn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn hét lên một tiếng, lùi về phía sau, liên tục gãy 10 ngón tay, giật nguyệt kiếm khí bắn ra, sấm vang chớp giật. Nhưng tất cả kiếm khí đều thất bại. Cát Liên Khánh nhìn kỹ lại, trước mặt hắn trống rỗng, không có mặt quỷ, thậm chí không có bóng người nào. "Trưởng môn, người làm sao vậy?" Trung Y không hiểu hỏi, Cát Liên Khánh vừa rồi đột nhiên rít lên một tiếng, rồi lại như điên dại, hướng về chỗ trống rỗng bắn ra liên hoàn kiếm khí. Cát Liên Khánh phục hồi tinh thần, mặt âm trầm nói, "Để ta trúng ảo thuật, bị kéo vào ảo cảnh. Có trình độ này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cộng thêm tiếng cười quái dị đó, chỉ có thể là một người, quấy nhiễu tăng." Mười dặm xung quanh thiên địa bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, tiếng côn trùng, gió, kiếm khí. Tất cả âm thanh đều biến mất, phản phất rơi vào thế giới không một tiếng động, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Ma gạch làm kính không làm khó dễ, bỗng phát quang chiếu đại ngàn. Một giọng nói đột ngột vang lên, cùng với đó là đủ loại cầu vồng đan xen, tiếp theo là ánh sáng lóe lên trên bầu trời, phản chiếu ra bóng tối bao phủ bầu trời, thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn kỹ lại, đó là một đại quan đầu. Có thể cười ngồi thiền cầu Phật người. Đến nay ngu trên càng thêm tiên. Nguồn sáng đột ngột di chuyển về phía trước, chiếu sáng ra một bóng người tăng nhân đang ngồi khoanh chân. Lúc này, lại có hai đóa khói hoa bay lên, phân biệt bùng nổ dưới chân và sau lưng tăng nhân, cái trước hóa thành đài sen, cái sau hóa thành Phật quang hỏa diễm. Tăng nhân này mặc áo cà sa kim sa bảo não, một tay cầm chuỗi hạt chậm rãi lắc, một tay gõ mỏ, tiếng vang như chụp vào lòng người. Nhìn trang phục, đúng là có khí thế cao tăng, nhưng khuôn mặt lại được vẽ thành dáng vẻ buồn cười. Xung quanh mắt là một vòng đen, mũi được vẽ thành màu đỏ chót, trông đặc biệt sưng to. Gò má trắng bệch như người chết, mặt trái viết e nhật, mặt phải viết e nguyệt, thì môi màu đỏ tía, khóe miệng hai đạo hồng ấn hơi nhếch lên, trông như đang chế giễu chúng sinh. Tăng nhân đột nhiên ném chuỗi hạt và mỏ xuống, đứng dậy, hai tay tạo thành chữ thập, một mặt tiều tụy thì thầm, "Lệ Nam Mô Hồ Thiên Hồ Địa Phật." Dứt tiếng, bóng tối biến mất, quay về thiên địa tự nhiên. Thông Thiên Cổ Thư nhịn không được nói, "Cái con lừa trọc này cũng biết chơi." La Phong nghiêm nghị nói, "Cái chúng ta cách chiến trường xa như vậy, cũng bị kéo vào ảo cảnh. Tăng nhân này tu vi thâm hậu, e rằng còn cao hơn Cực Nhạc Tăng. Ngũ Tà Tăng quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Quấy Nhiễu Tăng là một trong Ngũ Tà Tăng. So với bốn tăng khác, hắn phạm tội ác không nhiều, thậm chí chưa từng ra tay với dân chúng vô tội. Từ một khía cạnh nào đó, có thể nói hắn là người hào hiệp. Nhưng vì hắn nhắm vào các danh môn đại phái, giết người, bại lộ âm mưu, hành sự trắng trợn, không kiêng dè, bất luận chính đạo hay tà phái đều từng bị hắn trêu chọc, căm ghét vô cùng, nên bị gán ghép với bốn ác tăng. Thời đại này, bắt nạt người dân vô tội chẳng ai để ý, dù giết người phóng hỏa như thường, nhưng bắt nạt danh môn đại phái chính là tự tìm đường chết. La Phong khi thu thập thông tin về Ngũ Tà Tăng, chỉ đánh giá hắn bằng một câu, cái đây là một người điên từ đầu đến cuối. Bên trong chiến trường, Trung Uy nhìn Quấy Nhiễu Tăng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ vào hắn nói, người ta biết rồi, chính là ngươi trộm đi Minh Diệu kiếm quyết của phái ta. Những đệ tử còn lại đều dừng tay, cùng nhìn Quấy Nhiễu Tăng. Đồ Bách Linh thở dài, quán trách, người ta đã nói rồi, kiếm quyết không phải chúng ta ăn trộm. Bị mọi người tập trung, Quấy Nhiễu Tăng không biện giải, trái lại một mặt khổ sở than thở, người Trung thí chủ, người có thể nào nói ra sự thật. Nhìn xem mặt trưởng môn của các người, thất vọng biết bao. Lần này không thể giả vờ ngây ngốc giết người đoạt bảo nữa. Các Liên Khánh mặt đen lại nói, ngày mọi người đều biết, Quấy Nhiễu Tăng quen nói lời điên cuồng. Huống hồ, cho dù ngươi nói kiếm quyết là bị ngươi ăn trộm, cũng khó bảo toàn hai người này không phải đồng đảng của ngươi. Hai tay hắn dựa vào sau lưng, lén lút bấm một kiếm quyết. Đồ Bách Linh tức giận đến lông mày nhíu lại, ở người này sao có thể chỉ hưu bảo ngựa, ngang ngược vô lý như vậy. Ta căn bản không quen biết hòa thượng yêu khí này. Nói đến, hòa thượng, người làm gì thế đem trộm đi kinh văn đặt vào bao quần áo của ta, vu oan giá họa. Nam Mô Hồ Thiên Hồ Địa Phật, chỉ vì nơi đó có bao quần áo, Bần Tăng liền thuận lợi thả vào. Quấy Nhiễu Tăng một bộ phong thái đánh kia, người vốn định cho thí chủ một phần cơ duyên lớn, không muốn thí chủ vô phúc tiêu thụ, đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái đầu ngươi, loại kiếm quyết ba xu này, bổn tiểu thư mới không thèm. Thì ra là vậy, vậy thì quá tốt rồi, bởi vì bỏ vào trong bao quần áo chính là giả kiếm quyết, bên trong chữ sai rất nhiều. Thật lo lắng thí chủ tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Quấy Nhiễu Tăng vừa nói vừa lấy ra một quyển bí tịch nạm vàng, cái đây mới là nguyên bản kiếm quyết, chỉ là vừa rồi thí chủ lại làm cho các trưởng môn giết tâm tư của ngươi càng thêm mãnh liệt. Ngươi nhìn, sau này hắn sẽ chắc chắn ngươi là đồng lõa của Bần Tăng, dù cho không có bất kỳ chứng cứ nào. Các Liên Khánh hừ một tiếng, ở ngươi cho rằng giả ngây giả dại liền có thể tẩy đi hiềm nghi cho đồng lõa của ngươi, lừa gạt ta. Quấy Nhiễu Tăng, ngươi là tà công hung hách, nhưng Nhật Nguyệt kiếm môn cũng không phải đối tượng để ngươi bắt bí. Trong môn phái, hai vị thái thượng trưởng lão đã trên đường chạy tới, đem Minh Diệu kiếm quyết vật quy nguyên chủ, việc này ta còn có thể cho rằng chưa từng xảy ra. Vật quy nguyên chủ? Là cái nào chủ, Tam Thiên kiếm môn nguyên chủ sao? Đáng tiếc, Tam Thiên kiếm môn trên dưới già trẻ đã bị các hạ tàn sát hết, nhổ cỏ tận gốc, không một may mắn thoát khỏi. Bần Tăng muốn trả lại, cũng không tìm được người a. Quấy Nhiễu Tăng cười khanh khách. Các Liên Khánh ánh mắt sắc bén, lớn tiếng quát, nghe nói xấu chi từ, Tam Thiên kiếm môn thảm án có liên quan gì đến ta? Tùy ý dội người nước bẩn, kẻ ác cáo trạng, không hổ tà tăng tên. Ngươi vừa nói chắc như đinh đóng cột, trong tay có thể có chứng cứ. Chứng cứ? Ha ha ha. Quấy Nhiễu Tăng ngửa mặt cười to, điên cuồng như ma, áo cà sa kim văn phản chiếu ánh sáng, đặc biệt chói mắt, là những người bị các ngươi bức bách đến đường cùng, chính nghĩa chi sĩ mới cần chứng cứ để chỉ chứng tội nhân. Mà Bần Tăng, là tà tăng danh tiếng, nơi nào còn cần chứng cứ? Cho rằng ai có tội, trực tiếp hành hình là được. Luật pháp loại đồ chơi này không phải là to bằng nắm tay nhân tài là quan sao? Đột nhiên, hắn ngừng cười to và run rẩy, lộ ra một nụ cười tà khí ung tùm, ở ngươi không phải muốn kiếm quyết sao? Tốt, Bần Tăng vậy thì trả lại ngươi, hơn nữa còn là thổ huyết đại biếu tặng, người người có phân, chúng sinh bình đẳng, mới lộ Phật tổ từ bi. Hai tay hắn hướng ra phía ngoài rung lên, vô số kinh văn bay ra, tinh chuẩn ném tới mỗi người ở đây. Nhật Nguyệt kiếm môn đệ tử cúi đầu nhìn, trong tay cầm chính là Minh Diệu kiếm quyết của môn phái, môn quy chỉ có trưởng môn và trưởng lão mới có thể tu luyện kiếm pháp này. Lập tức, không ít người hô hấp trở nên gấp gáp, hai mắt lộ ra hồng quang. Họ biết quyển kiếm quyết này cuối cùng sẽ bị trưởng môn lấy đi, trong lòng không khỏi sinh ra tham niệm. Quấy Nhiễu Tăng phản phất nhìn thấu tâm tư muốn lại không dám muốn của những người này, dụ dỗ từng bước nói, "Hãy yên tâm, những kiếm quyết này đã được so sánh kỹ lưỡng, đảm bảo nội dung cùng bản gốc không sai một chữ. Hơn nữa, bên trong còn có chú giải của Bần Tăng, có thể nói hàng đẹp giá rẻ, không dối trên lừa dưới. Người có thiên phú kiếm đạo trong vòng nửa năm có thể tiểu thành, trong vòng 3 năm đại thành. Người có tư chất bình thường trải qua 2 năm tu luyện, cũng có thể tiểu có thành tựu. Nếu vô hiệu, có thể trả tiền lại hết, Bần Tăng nguyện làm đảm bảo." Con buông vẻ mặt, khác nào bất lương thương nhân. Quy 1, chương 429, Thiên Ma Tha Hóa. Các Liên Khánh quát to, Các đệ tử nghe lệnh, mau chóng cầm trong tay kiếm quyết trao trả cho ta, không được lật xem, bằng không y theo môn quy, làm phế bỏ căn cơ, được chói mắt cắt thiệt chi hình. Quái nhiễu tăng lại phát ra tiếng cười quỷ dị, thật sự là xấu xí a, ngay cả linh hồn đều tỏa ra mùi thi thể mục nát tanh tưởi, chỉ có thể dùng bạo lực và đe dọa để khống chế đệ tử, hành vi của ngươi với những tên ma đầu kia có gì khác biệt? Phật độ người hữu duyên, không bằng để bần tăng chỉ cho các ngươi con đường sáng suốt. Hắn giơ một ngón tay lên, không nhìn các Liên Khánh, ánh mắt như xuyên thấu thực chất, nói, chỉ cần toán một món nợ là được. Giả như ngươi trung tâm Nhật Nguyệt kiếm môn, đem cả đời đều dâng hiến cho môn phái, vào sinh ra tử lập xuống vô số công lao hãn mã, lên làm trưởng môn, thăng làm thái thượng trưởng lão, sau đó thì sao? Rốt cục có tư cách tu luyện Minh Diệu kiếm quyết. Thế nhưng hiện tại đây, các ngươi có thể bỏ qua những bước đi trung gian, không cần tiêu hao cả đời thời gian, không cần vào sinh ra tử, không cần cạnh tranh chức trưởng môn với đồng môn, trực tiếp có thể nhảy đến bước cuối cùng, tu luyện Minh Diệu kiếm quyết. Nếu kết quả đều là tương đồng, lựa chọn phương pháp nào không phải vừa xem hiểu ngay sự tình sao? Vẫn là nói, các ngươi muốn sống uổng phí niên hoa, đem thời gian hiến cho những kẻ chỉ có thể lợi dụng các ngươi. Hắn nói chuyện không sử dụng bất kỳ công pháp nào, không có tà mị khí, cũng không có đầu độc tâm linh niệm thuật, chỉ là đơn thuần âm thanh, nhưng trong lời nói chất chứa ma lực, lại làm dấy lên trong lòng đệ tử Nhật Nguyệt kiếm môn sự rụt rà rụt rịch, khiến cho những kẻ vốn định đem kiếm quyết trao trả cho trưởng môn nhân sinh ra do dự, theo bản năng nắm chặt bí tịch trong tay, nội tâm đang ở vào giao phong kịch liệt. Thông Thiên cổ thư càng nghe càng là thưởng thức, này tiểu con lừa trọc rất có năng lực a, nắm chắc nhược điểm lòng người, lợi dụng bầu không khí không lành mạnh tâm tình, nhất châm kiến huyết a, làm tà tăng thực sự là uổng phí hết tài hoa của hắn, hắn nên trực tiếp bái vào Tâm Ma tông môn hạ, chỉ bằng loại thủ đoạn không lợi dụng linh thuật liền có thể đầu độc lòng người này, ngày khác tất thành đại tài. La Phong nói, tuần vui này biến hóa quá nhanh, diễn đến ngay cả ta đều xem không hiểu, Hoàng Tuyền cùng Đồ Bách Linh đã từ nhân vật chính bị trở thành vai phụ, hai người bọn họ lại không nhân cơ hội chạy trốn. Trái lại say sưa ngon lành ở bên Quan Hí, trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì đây? Tiểu tử ngươi là ở tức giận chính mình không có ra trận cơ hội, làm không được anh hùng cứu mỹ nhân chứ? Thông Thiên cổ thư chế nhạo nói, cái này quấy nhiễu tăng cùng ngươi không giống nhau, tiểu tử ngươi có năng lực nhưng không đi làm, hắn nhưng là tự thể nghiệm, chỉ cần dẫn hắn đường ngay, tứ hắn cơ duyên, giả lấy thời gian, tất thành một đời tà vương. La Phong có hay không tức giận không biết, nhưng các Liên Khánh sắp khí bạo. Hắn ngột ngạt tức giận, tự biết đe dọa không được quấy nhiễu tăng. Chỉ có thể đối với đệ tử đe dọa, ai dám không trải qua cho phép, một mình tu luyện kiếm quyết, chính là cùng toàn bộ Nhật Nguyệt kiếm môn là địch, bổn trưởng môn chắc chắn truy sát hắn đến chân trời góc biển. Quái nhiễu tăng tận dụng mọi thứ nói, nơi này là Loạn Châu, bất kỳ chiếm toán thủ đoạn đều biết mất đi hiệu lực, chỉ cần tìm cái rừng sâu núi thẳm, đi vào trong một xuyên, dù cho là thiên nhân cường giả cũng tìm ngươi không được. Đợi được ngày khác tu luyện thành công, coi như Nhật Nguyệt kiếm môn người tìm tới cửa, lại có gì có thể sợ. Hiện tại mỗi người trong tay đều có một quyển kiếm quyết. Ngươi không tu luyện, không có nghĩa là người khác sẽ không tu luyện, đến thời điểm tu hành trên bị người cùng thế hệ xa xa hạ xuống, cũng đừng hối hận quyết định của ngày hôm nay, là muốn làm một có thể nắm giữ vận mạng mình người, vẫn là cho người khác làm một cái chó giữ cửa, ngay ở này trong một ý nghĩ, ngàn vạn có thể nếu muốn cẩn thận. Tiếng nói của hắn, khác nào ác ma nỉ non, nhiều tiếng truyền vào trong tai, thẩm thấu tâm linh, mê người sa đọa. Một tên đệ tử đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, thấp giọng lẩm bẩm, nắm chặt bí tịch tay ở không ngừng run rẩy. Rõ ràng ở vào thiên nhân giao chiến thái độ. Bỗng dưng, hắn hét lớn một tiếng, người kiếm kết hợp lại, hóa thành một ánh hào quang, đụng xuống lòng đất biến mất không còn tăm hơi. Gây go. Các Liên Khánh sắc mặt đột biến, muốn ra tay ngăn cản, đã thấy ánh kiếm liên tiếp bạo phát, dường như tan tác đê hồng thủy, có người đi đầu sau khi, người theo tập hợp, các đệ tử từng cái hóa quang mà chạy, trong chớp mắt liền biến mất sạch sành sanh, tại chỗ chỉ để lại hắn cùng Chung Uy hai người. Được được được, cố gắng. Nhân duyên tế hội. Cá chép hóa long, thiên đường địa ngục, liền trong một ý nghĩ. Quái nhiễu tăng vỗ tay, luôn miệng khen hay, xem ra làm như ở khuếch đại những kia chạy trốn xác thực, ai ngờ hắn chuyển đề tài, các trưởng môn không cần hối hận, Minh Diệu kiếm quyết, chú ý tâm như Nhật Nguyệt sáng tỏ, Đại Nhật Quang Minh, Lượng Nguyệt hảo khiết, những này phản bội hạng người vì sao lợi mà xảo trá, tương lai hoặc là tầm thường không thành tựu, hoặc là sinh ra tâm ma mà phát điên, hôm nay nhân, ngày khác quả, có thể nói gieo gió gặt bão. Ngươi. Các Liên Khánh tức giận đến mũi đều sai lệch. Hòa thượng này biết rõ ràng những đệ tử kia tu luyện Minh Diệu kiếm quyết không hề tiền đồ, ngược lại sẽ tự hãm tâm ma, lúc trước nhưng không ngừng giật dây, phản phất đứng đệ tử bên kia, sau đó còn nói có tội thì phải chịu, rồi lại đứng ở hắn bên này. Một trước một sau, Nhật Nguyệt kiếm môn mất đi lượng lớn có tiềm lực đệ tử tinh anh, mà những đệ tử này cũng vì hôm nay phản bội sư môn gieo xuống mầm họa, quay đầu lại càng là không có một phương được chỗ tốt, song thua cục diện. Ngươi này tà tăng, đến cùng sở dục vì sao, ta Nhật Nguyệt kiếm môn nhưng là chưa bao giờ đắc tội quá ngươi. Vì sao ối chao tương bức? Quái nhiễu tăng hỏi ngược lại, Năm xưa Tam Thiên Kiếm Môn cũng chưa từng đắc tội quá Quý Phái, không cũng gặp diệt môn, có thể thấy được thế gian bi kịch, không hề nguyên do có thể nói. Ta nói rồi, Tam Thiên Kiếm Môn không phải. Các Liên Khánh vốn còn muốn phủ nhận, lại cảm thấy chuyện đến nước này lại phủ nhận không nhiều lắm ý nghĩa, nhân gia nói rõ thái độ không để ý ngươi là có hay không thừa nhận tội, coi như là được rồi, ngươi lại cùng Tam Thiên Kiếm Môn quan hệ gì, vì sao phải vì bọn họ báo thù, lẽ nào các hạ xưng là tà tăng, kỳ thực là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ hào hiệp. Ta tâm tự thu nguyệt, bích đàm thanh trong sáng. Liệt vật có thể so với luân, dạy ta nói như thế nào? Quái nhiễu tăng trong miệng ghi nhớ minh tâm thiện thơ, trên mặt nhưng làm quái lạ mặt quỷ, hai đối lập so với, đặc biệt đột ngột, gọi người không mò ra trong đầu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Bần tăng cùng Tam Thiên Kiếm Môn không hề quan hệ, chuyến này cũng không vì bọn họ báo thù. Các trưởng môn không ngại ngẫm nghĩ, từ đầu tới đuôi, bần tăng có từng dùng võ lực uy hiếp qua bọn họ. Có từng dùng niệm thuật khống chế quá bọn họ. Bần tăng chỉ là cho bọn hắn một cơ duyên, có thể lập tức thành Phật cơ duyên, làm sao chúng sinh si mê, có độ quần ẩu chu không cần, nhất định phải tự nịch trong đó, chọn tuyệt lộ, lại quái đạt được ai đó. Trong lòng bọn họ có hổ, không nghĩ tới một côn đem mãnh hổ đánh chết, trái lại đem mãnh hổ thả ra, làm hại làm ác, đều là gieo gió gặt bão, hậu quả xấu tự thực, bần tăng hành động, có điều là nói cho bọn họ biết mãnh hổ ở phương nào, còn là thả là giết, nhưng là bọn họ sự lựa chọn của chính mình, đối với các trưởng môn, cũng là tương đồng. Hoang đường. Nói bậy. Rõ ràng là ngươi yêu nói hoặc chúng, lôi kéo người ta sa đọa thành ma, ngươi căn bản không phải cái gì đệ tử cửa Phật, mà là tha hóa tự tại thiên ma. Thiên ma thần thông, quỷ bí khó dò, hư thực chuyển hóa, hữu hình vô hình. Lấy hắn hóa tự tại lực lượng, câu động lòng người quỷ bí, cảm ứng thông linh, ứng người chi thất tình lục dục, biến ảo ra vô cùng chân thực ảo tưởng, ân oán tình cừu, sướng vui đau buồn, thế gian các loại, tận ở trong đó. Nghe đồng Thích Ca Mâu Ni chứng đạo giác ngộ thời gian, có tha hóa tự tại thiên ma đến đây đầu độc, muốn xấu đạo hạnh, cuối cùng tuy là thất bại, nhưng Thích Ca Mâu Ni nhân vật cỡ nào, tầm thường thiên ma đừng nói thử thách tâm trí, liền gần pháp thân tư cách đều không có. Phật môn người tu hành bên trong, chỉ có đại thần thông người, ở chứng đạo thiên nhân thời điểm, mới có tư cách đưa tới tha hóa tự tại thiên ma thử thách, trầm luân người 10 có 6, 7. Quái nhiễu tăng nghe vậy cười nói, các ngươi hoán ta tà tăng, vậy ta là Phật môn La Hán, vẫn là tha hóa tự tại thiên ma, lại có gì khác biệt đây? Các Liên Khánh tức đến nổ phổi, hòa thượng này miệng lưỡi lanh lợi, tự mình nói cũng nói không lại, đánh cũng đánh không lại, chân chính là không thể làm gì. Hắn đang muốn trở lại, chợt thấy hai ánh kiếm từ phương xa chạy nhanh đến. Là Trịnh, Lý hai vị trưởng lão khí tức, quá tốt rồi, xin mời hai vị trưởng lão giúp ta, cộng đồng đêm này tà tăng bắt. Ánh kiếm bay tới các Liên Khánh trước mặt, hóa ra hai tên tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt lão nhân. Bọn họ đối với các Liên Khánh mà nói không hề hứng thú, trái lại thở dài nói, chúng ta trúng kế. Có người đem Minh Diệu kiếm quyết sao chép hơn vạn bản, phân phát đến đầy đường đều là, dân chúng trong thành nhân thủ một quyển, lúc này lại truy cứu không có chút ý nghĩa nào, không bằng triệu tập đệ tử, lấy chính thức cho phép bọn họ tu luyện Minh Diệu kiếm quyết, vì sao ban thưởng, để bọn họ thu về dân chúng trong thành kiếm quyết trong tay. Cái gì? Dân chúng trong thành đều. Các Liên Khánh như bị sét đánh, cả người thật giống lâu năm thiếu tu sửa quần nước giống như, ngẩn ra quay đầu, nhìn phía Quái Nhiễu Tăng. Nam Mô Hồ Thiên Hồ Địa Phật. Thí chủ giờ khắc này trong lòng suy đoán không có sai sót, xác thực là bần tăng gây nên. Quái nhiễu tăng thản nhiên thừa nhận. Nếu ngươi đã làm như vậy rồi, vì sao còn muốn? Các Liên Khánh trong đầu đã loạn tung tùng phèo, nếu như hắn sớm chút biết được quái nhiễu tăng ở trong thành tung ra ngàn vạn phân kiếm quyết, căn bản sẽ không đi lệnh cưỡng chế môn hạ đệ tử giao ra cái kia chỉ là mấy mươi phần kiếm quyết. Nếu thế cục đã xấu đến không thể thu thập địa phương, liền không cần tính toán chi ly, hắn cũng sẽ làm ra cùng thái thượng trưởng lão tương đồng thỏa hiệp, cho phép môn hạ đệ tử tu luyện kiếm quyết. Do đó ổn định lòng người. Bởi vì chịu đến thử thách người, cũng không phải là chỉ là Nhật Nguyệt kiếm môn đệ tử, tương tự cũng bao quát các trưởng môn ngươi a, vừa mới ngươi nếu không là lấy đe dọa, lấy hình phạt uy hiếp đệ tử, mà là cải lấy bình đẳng trò chuyện, xử lý vấn đề thì lùi nhường một bước, hữu dung nải đại, những đệ tử kia như thế nào biết sốt ruột đào tẩu. Nếu không có ngươi làm cho quá gấp, chỉ cần lại thoáng chờ thêm chốc lát, liền có thể đợi được vạn phân kiếm quyết đã quăng tung đi ra ngoài tin tức. Đáng tiếc a, một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Các trưởng môn trong một ý nghĩ, sinh ra giận dữ, đem các đệ tử hết mức bước đi rồi. Một mổ một ẩm, chẳng lẽ tiền định. Quái nhiễu tăng hai tay tạo thành chữ thập, vẻ mặt thật là thành kính, hiểu được đạo cao tăng phong độ, làm sao một tấm thải mặt quá mức quái lạ, gọi người không nhịn được cười, phá hoại bầu không khí. Chính kinh cùng không đứng đắn hỗn cùng nhau, khác nào Phật ma cùng thể, đặc biệt khó chịu. Các Liên Khánh mới mặc kệ một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, cũng tuyệt không thừa nhận là chính mình phạm vào sai lầm. Hắn nhận định hết thảy đều là Quái Nhiễu Tăng đang giở trò, âm mưu quỷ kế, bố cục ám hại, khiến cho hắn rơi vào cái tròng. Chết tiệt con lừa trọc, ngươi dĩ nhiên trêu đùa ta. nộ quát một tiếng, các liên khánh người kiếm kết hợp lại, hóa thành cầu vòng quán xạ mà ra. Lĩnh trên Bạch Vân thư phục quyển, chân trời hạo nguyệt đi trả lại. Cúi đầu nhưng vào mau diêm dưới, bất giác ha ha cười vài lần. Quái nhiễu tăng khóe miệng mang theo trào phúng nụ cười, ghi nhớ thiện thơ, thân hình theo gió biến mất, trong phạm vi trăm dặm không cảm ứng được hơi thở của hắn, cũng không biết là khi nào lén lút rời đi. Các liên khánh một chiêu kiếm thất bại, chỉ chém trúng hư đảng đảng không khí, trong lồng ngực hậm hực khí không chỗ phát tiết, khó chịu cho hắn hai mắt tranh hồng như ma, bốn phía nhìn tới, lần thứ hai nhìn chằm chằm Đồ Bách Linh cùng Hoàng Tuyền hai người. Đều là hai người các ngươi, hại ta trúng rồi quấy nhiễu tăng tính toán, đáng chết a. Nhật Nguyệt tinh thần, ánh kiếm dịu dịu, trước mặt chém tới. Người điên, rõ ràng là ngươi gieo gió gặt bão, làm sao có thể quái đến chúng ta trên đầu. Chúng ta cũng là thụ hại một phương a. Đồ Bách Linh phẫn uất không ngớt, cảm giác mình lại bị vu hại. Hoàng Tuyền lười nói chuyện, giơ súng liền phải phản kích, trong cơ thể nàng thạch độc bị Kỳ Lân Ngọc áp chế lại, vẫn còn có thể chống đỡ một phút, liền dự định tốc chiến tốc thắng. Đột nhiên, một con hỏa phượng ngang trời bay ra, mãnh liệt đánh vào cầu vòng kiếm trên, chỉ thấy kiếm khí nứt toát, cũng rung ra các liên khánh bóng người. Đồ Bách Linh vui vẻ nói, loại này quen thuộc hỏa diễm phượng hoàng, lẽ nào là thưởng thức như vậy trường một đoạn hí, cũng nên đến ta lên sàn biểu diễn. Phượng hoàng hỏa diễm đánh tan, La Phong giơ kiếm, ngăn cản ở hai nữ trước người, mặt lạnh coi địch. Không sợ chết, đến đây đi. Quy 1, chương 430, chiến thắng dễ dàng. Quả nhiên là La sư đệ, ngươi nếu đến rồi, sao không sớm hơn một chút hiện thân, hại ta không công lo lắng một trận. Đồ Bách Linh oán giận nói, cô không thể tin La Phong mới vừa đến. Thông Thiên cổ thư cướp lời, cái gọi là anh hùng, chính là muốn ở mấu chốt cuối cùng thời khắc lên sàn, mới lộ xuất từ thân tầm quan trọng. La Phong không để ý tới hắn, hỏi ngược lại, tên kia quấy nhiễu tăng hấp dẫn Nhật Nguyệt kiếm môn bên trong người sự chú ý, ta cho rằng hai ngươi biết nhân cơ hội rời đi, không nghĩ tới càng cũng nhìn nhập thần, kẻ cầm đầu đều chạy, các ngươi còn ở lại chỗ này. Ta cho rằng chân tướng rõ ràng, cháy nhà ra mặt chuột, bọn họ thì sẽ không động thủ nữa, ai ngờ đến từng cái như thế đê tiện nham hiểm. Đồ Bách Linh vung vẫy phấn quyền, oán hận nói. Tên kia quái tăng không phải nhắc nhở qua, mặc kệ chân tướng sự thật làm sao, có mấy người là quyết tâm muốn giết các ngươi diệt khẩu, này cùng các ngươi có phải hay không vô tội không hề quan hệ. Các liên khánh tuy bị mạnh mẽ đánh gãy thế tiến công, có thể phục hồi tinh thần lại, phát hiện tên này ra tay ngăn cản chính mình thiếu niên cũng có điều là bảy tầng cảnh, lạnh rên một tiếng, quát lên, lại đến giúp hung, các ngươi quả nhiên là trăm phương ngàn kế. La Phong đối với mặt hàng này không lọt nổi mắt xanh, nói, vừa mới quái tăng mới là kẻ cầm đầu, ngươi không đuổi theo hắn, nhưng phản mà đối với chúng ta những người đứng xem này ra tay, rõ ràng là bắt nạt thiện sợ ác, nhưng còn có thể bãi làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp, ngược lại cũng làm khó ngươi. Hắn nói chuyện thời gian, trong bóng tối đánh ra một đạo vạn đồ nguyên công chân khí, cách không rót vào Hoàng Tuyền trong cơ thể, dễ dàng hóa đi thạch độc. Thông Thiên cổ thư bỏ đá xuống giếng, kẻ này đủ thảm, ngươi suy nghĩ một chút, những đệ tử kia đoạt kiếm quyết nhưng không có hy vọng luyện thành, mà bọn họ đã phạm vào phản bội sư môn chi tội, dù cho sau đó nghe nói kiếm trong tay quyết đã thành rau cải trắng, cũng không dám quay lại sơn môn. Nhật Nguyệt kiếm môn mất trung tầng đệ tử, phản bội sư môn người mất tương lai, trong đó không có một phương đến lợi, hơn nữa bàn về đến đều là gieo gió gặt bão, ngươi nói này có đủ hay không gọi người phiền muộn. Câm miệng. Các ngươi đều đi chết. Hết lần này đến lần khác bị ngăn cản nạo, liền kiện vừa lòng đẹp ý sự đều làm không thuận lợi, các liên khánh bị khiêu khích đến vô cùng phẫn nộ, hầu như mất đi lý trí, cuồng bạo kiếm khí trước mặt chém tới. Các sư đệ quá kích động. Hai tên thái thượng trưởng lão âm thầm cau mày, tên kia ngang trời hiện thế tiểu tử có thể một lần đẩy lui các liên khánh hóa thân cầu vòng kiếm, chứng minh cũng không nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, lúc này cẩn thận dò hỏi phương vị hàng đầu, có thể các liên khánh lại bị phẫn nộ trùng hôn mê đầu óc, không tiến hành thăm dò liền xông lên trên, thực là quá mức lỗ mãng. Nhưng mà, như thế nào đi nữa nói các liên khánh cũng là Nhật Nguyệt kiếm môn trưởng môn, hai tên thái thượng trưởng lão dù cho trong lòng oán thầm không ngớt, lúc này cũng nhất định phải đứng cùng một chiến hào bên trong. Có nhiều hơn nữa bất mãn cũng chỉ có thể chờ đợi đến sau khi kết thúc lại kiểm điểm, bất kể như thế nào trước đem người một lần bắt. Hai người chính muốn tiến lên trợ chiến, bỗng nhiên một con màu vàng phượng hoàng đập cánh đập tới, sắc bén kim loại khí khiến cho hai người không dám kinh thường, lấy ra phi kiếm trước mặt quán đi. Chính sồ hóa hoàng, phong kim linh ấn. Đồ Bách Linh hai tay vừa lúc ấn, sau lưng hiện lên kim phượng dấu hiệu, sắc bén anh tư dường như sông tiêu chi kiếm. Mắt thấy muốn cùng phi kiếm xung kích màu vàng phượng hoàng đột nhiên chuyển biến hình thái, hai cánh múa như cuộn sóng. Phất quyển đem hai thanh phi kiếm bao lấy, lập tức thân hình hơi thu lại, hóa thành một viên phượng hoàng kim trứng, đem hai thanh phi kiếm nhốt ở bên trong. Hai tên thái thượng trưởng lão sắc mặt đồng thời biến đổi, nhưng là phát hiện mất đi cùng phi kiếm cảm ứng, bất kể như thế nào thôi thúc chân khí đều không có ý nghĩa, bị mạnh mẽ đoạn đi tới liên hệ, nhất thời rõ ràng, đối phương nhất định là sử dụng một loại nào đó chuyên môn khắc chế pháp bảo, thậm chí chuyên môn khắc chế phi kiếm thuật ấn. Bị lừa rồi. vừa tức giận Trác Liên Khánh bị phẫn nộ trùng hôn đầu óc, không thăm dò đối thủ thực lực liền mạo muội động thủ, ta hai nhưng đồng dạng phạm vào khinh địch chi sai, bởi vì nữ tử này có điều chỉ là 6 tầng cảnh, liền không có để ở trong lòng, không nghĩ là nhanh như thế liền nếm trải vị đắng. Kinh ngạc, hai người nhưng là không kịp hối hận, một cây trường thương phá không mà tới, như ra biển giao long, bóng thương tầng tầng đem một người trong đó nhốt lại, khó có thể bước ra. Tên còn lại chính cần giúp đỡ, chợt nghe một tiếng mênh mang gào thét, liền thấy một con phản phất đến từ thời đại viễn cổ nhiều đầu xà yêu nhào tới trước mặt, chưa gần người, cái kia cổ hung sát khí liền hồ hắn một mặt, vội vã lắc mình tránh né, cái nào còn có lòng thanh thản quan tâm người khác. Hai người này thân là kiếm tu, nhưng nền tảng nhưng là thuật tu con đường, cũng không am hiểu quyền thuật kiếm thuật, một khi bị gần người, 10 phần bản lĩnh không phát huy ra 5 phần 10. Hoàng Tuyền luân phiên cướp công, không để lại thở dốc chỗ trống, diệu chiêu xuất liên tục, chuyên tấn công chỗ yếu hại, trong lúc nhất thời càng mà chiếm được thượng phong, đem đối thủ áp chế lại, chỉ có thể liên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.